Chỉ là, hắn như cũ câu lấy Nam Diên eo, đem nàng đè ở trên án thư, chơi đùa dường như, ở nàng cánh môi thượng một mổ một mổ. Nam Diên lười biếng mà nửa híp con ngươi xem hắn, con ngươi lại lung một tầng nhàn nhạt sương ngủ, hai má cũng không chịu khống chế mà nhiễm bừng đỏ. Mộ Ý Hiên, ngươi thật sự ô uế. Mộ Ý Hiên hơi hơi trừng lớn đôi mắt, tế văn dao động bạc đồng lấp đầy đại đại dấu chấm hỏi. Nam Diên tiếp tục, trong đầu của ngươi đã lấp đầy màu vàng phế liệu. Mộ Ý Hiên không hiểu màu vàng phế liệu là cái gì ngạnh, nhưng hắn biết kia khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Vì thế, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà phản bác nói, khi giao, không phải phế liệu, là học thức. Nam Diên ha hả một tiếng, từ bỏ giao lưu vấn đề này. Mộ Ý Hiên đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Nam Diên hỏi, khi giao, ta vừa mới bá đạo sao? Ngươi có thích hay không? Nam Diên, bá đạo cái quỷ. Tiểu ngốc tử, mặt cùng bên thai đều hồng đến giống nấu chín giống nhau. Cứ như vậy trả lại cho ta trang cái gì bá đạo vương gia. Bá đạo vương gia tựa hồ phối hợp tiếu vương phi dùng ăn tốt nhất. Đáng tiếc, Nam Diên không phải tiếu vương phi, nàng kiều tiếu không đứng dậy. Mộ Ý Hiên ánh mắt ở Nam Diên trên má cùng vành thai thượng dừng một chút, đột nhiên cười, khi giao, chính là ngươi mặt cùng lỗ thai cũng đỏ. Nam Diên mặt tuy rằng còn mang theo chưa cởi hồng nhạt, nhưng nàng vẫn là mặt vô biểu tình mà giải thích nói, hôm nay thiên nhiệt, trong phòng lại buồn, hẳn là buồn ra tới. Mộ Ý Hiên khỏe miệng gợi lên. Trong mắt cười mang theo điểm nhi tiểu đắc ý, ngữ khí khẳng định, mới không phải, khi giao mặt là bị ta thân hồng. Khi giao thích ta vừa mới như vậy đối với ngươi. Nam Diên, tiểu ngốc tử, còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện thiếm? Đáp án là không thể. Bởi vì hôm nay buổi tối, Mộ Ý Hiên tiểu ngốc tử đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền hướng Nam Diên phát ra viên phòng mời. Vốn nên phát sinh ở đêm tân hôn viên phòng, này một kéo liền kéo một năm dưới. Nam Diên giống như không có có thể lý do cự tuyệt. Khi giao thật là xấu, rõ ràng biết động phòng là chuyện gì xảy ra, lại không nói cho ta, cố ý xem ta chê cười. Nam Diên nghiêm trang nói, ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Khi giao gặp người, đêm tân hôn khi giao biểu tình, ta nhớ rõ rõ ràng, khi đó ngươi khẳng định ở trong lòng cười ta khở. Nam Diên, khu, đích xác như thế. Mộ Ý Hiên một bên đỉnh trương đơn thuần vô hại mặt ủy khuất lên án, một bên giống lột hành tây giống nhau, từng cái mà, đâu vào đấy mà lui đi Nam Diên quần áo. Thối lui quần áo còn bị hắn chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Cuối cùng, chỉ cấp Nam Diên để lại một cái hồng diễm diễm yếm, vẫn là giải khai dây thừng lỏng le treo ở trên người cái loại này, xuyên không bằng không mặc. Tiểu ngốc tử ánh mắt thuần đến không được, tiểu ngốc tử khuôn mặt cùng bên thai cũng đỏ tươi ướt át, sau đó tiểu ngốc tử mặt sau động tác lại cùng ngây thơ hoàn toàn không dính dáng. Sống trong nhung lụa hai tay khớp xương rõ ràng, tinh tế như ngọc, liền như vậy trực tiếp cầm nữ nhân mắt cá chân, sau đó nâng lên. Nam Diên chấn kinh rồi. Này! Này không phải nàng tiểu ngốc tử, cầu bức nhị thế tổ, còn nàng ngây thơ tiểu ngốc tử. Lại thuần lại giã tiểu ngốc dưa Mộ Ý Hiên trực tiếp dùng vọng, văn, vấn, thiết siêu cao nghiên cứu tinh thần, ôn nhu lại cường thế mà mở ra chính mình đi thông tân thế giới đại môn. Khó khăn lắm nhập môn, đó là mồ hôi đầy đầu. Nhưng thực mau, sớm đã thuộc đọc một chỉnh buồn đồ sách lại đến cao nhân chỉ điểm Mộ Ý Hiên liền tìm được rồi kết cấu, sau đó một bên sơ soạn. Một bên tìm được rồi chính mình tiết tấu. Thanh tâm quả dục một năm rưỡi, Nam Diên vẫn là không có tránh thoát, lại một lần nho nhỏ nhạc đệm lúc sau, tiểu ngốc tử thông suốt, cũng ở từ ngốc manh thuần hướng cuồng dạ thuần chuyển hóa chi trên đường một đi không trở lại. Thực hiện sinh mệnh đại viên mãn lúc sau, Mộ Ý Hiên mặt đỏ đến có thể lấy máu. Hắn lần này cũng không quy quy củ củ mà nằm thẳng, trực tiếp đem Nam Diên ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nàng, "Khi giao, mới vừa rồi ta hảo khoái hoạt, ngươi cảm thấy sung sướng sao?" Nam Diên không đợi Nam Diên đáp lời, Mộ Ý Hiên liền lo chính mình lại tiếp tục nói, khi giao, ta rất thích, ta đã lâu không có gặp được quá một kiện như vậy thích sự tình, về sau chúng ta ngày ngày đều cùng phòng tốt không. Nam Diên giữa mày chịu chịu, sau đó nâng lên mí mắt tử liếc nhìn hắn một cái, phía trước như thế nào không có loại này ý tưởng. Mộ Ý Hiên ánh mắt lập lòe hai hạ, có chút mơ hồ không do nói, bởi vì ta phía trước cảm thấy, nam nữ cùng phòng chỉ là vì sinh hài tử, nếu khi giao không thể sinh hài tử. Chúng ta đây liền không cần cùng phòng. Nam Diên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền khống chế không được mà khỏe miệng giơ lên. Phúc! Trên đời như thế nào có như vậy xuẩn manh nam nhân? Mộ Ý Hiên thật là nàng vui sướng suối nguồn. Nam Diên nhớ tới sau lại nàng trung thân không dựng sự tình bộc lộ sau. Mộ Ý Hiên vẫn là đem kia quyển sách nghiêm túc mà xem xong rồi. Lúc ấy cho rằng hắn là tính toán xem xong rồi lại thực tiễn. Hiện giờ nàng lại là minh bạch, đại khái là cưỡng bách chứng quấy phá, đều nghiên cứu một nửa. Dư lại liền tính về sau không cần phải, hắn cũng sẽ nghiên cứu xong. Kỳ thật, Mộ Ý Hiên đối y lý thư rất cảm thấy hứng thú, nếu là hắn có thể lại nhiều xem mấy quyển, đại khái cũng liền minh bạch nam nữ chi gian chuyện đó, không riêng gì vì nối dõi tông đường, còn có thể âm dương điều hòa. Chỉ là mặt sau hắn muốn học càng quan trọng đồ vật, liền không có lại nhiều xem ý hề thư, kết quả liền nháo ra như vậy một cái chê cười. Khi giao, không chuẩn lại cười ta, bằng không ta, ta liền tiếp tủ. Khi dễ ngươi. Mộ Ý Hiên đỏ mặt cảnh cáo nói. Nam Diên mới vừa rồi còn nghẹn cười, lúc này cũng không nghĩ nghẹn, trực tiếp cười ra tiếng tới, phúc, ha ha. Tiểu ngốc tử, ngươi cũng quản cái này kêu khi dễ. Ai dạy ngươi? Khí thành cá nóc Mộ Ý Hiên trực tiếp xoay người đè ép đi xuống, tóm được nàng hung hăng thân. Bất quá, rốt cuộc không có lại đến một lần. Hắn còn nhớ rõ, đệ nhất vãn là không thể thăm nhiều, khi giao sẽ không thoải mái. Chờ về sau thì tốt rồi. Nghĩ vậy nhi, Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm Nam Diên ánh mắt u lượng u lượng. Chương 627 truyền ngôi, thần vương đăng cơ. Chương 627 truyền ngôi, thần vương đăng cơ. Nam Diên khỏe miệng xả một chút. Tiểu ngốc tử này thần thái này ánh mắt, giống như đã từng quen biết. Nàng rất rõ ràng, chính mình thanh tâm quả dục nhật tử muốn kết thúc. Nhưng Nam Diên một chút không hoảng hốt. Loại sự tình này cùng có cưỡng bách chứng Mộ Ý Hiên hẳn là thực dễ dàng đạt thành chung nhận thức. Vì thế kế lần đầu tiên khai trai lúc sau, ở Nam Diên yêu cầu hạ, Mộ Ý Hiên một tháng chỉ có thể khai trai 4 ngày. Mỗi ngày 3 lần, lần đầu tiên thần khởi khi, lần thứ 2 đi ngủ khi, lần thứ 3 là nửa đêm khi. Mỗi lần một nguyên bộ xuống dưới, Mộ Ý Hiên đều là lôi đả bất động nửa canh giờ, một chút không nhiều lắm một chút không ít, tập đến gắt gao. Nam Diên đối này thập phần vô ngữ. Loại chuyện này đều phải tạm thời gian, Mộ Ý Hiên cưỡng bách chứng thật là không cứu. Nhớ tới tiểu ngốc tử ở trên giường biểu hiện, Nam Diên càng là vô ngữ. Mộ Ý Hiên giống như đối loại sự tình này có cái gì sai lầm nhận chi. Trên giường thập phần cùng dã, làm nàng chống đỡ không được, kia tiểu ngốc tử lại vẫn coi đây là ngạo. A, nếu không có nàng lười đến cùng hắn so đo, hắn thật đúng là ngạo không đứng dậy. Còn có kia đồ sách thượng tư thế, này tiểu ngốc tử nghiên cứu đến thập phần thấu triệt, cơ hồ mỗi lần đổi một loại, sau đó lại dựa theo nhất định quy luật tuần hoàn lặp lại. Thời gian một lâu, liền Nam Diên đều lấy ra quy luật. Thần vương trong phủ hai người tiểu nhật tử quá đến có tư có vị, thế giới này chủ tuyến cũng ở tiếp tục phát triển. Đại tấn đế thân mình ngày càng lụn bại. Thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử tranh đấu tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Cuối cùng, thất hoàng tử nắm giữ cửu hoàng tử tự mình khai thác quặng sắt cùng tư tạo binh khí chứng cứ, cũng mặt khác chứng cứ phạm tội viết xuống cửu hoàng tử 10 tội lớn thư, vạch trần cửu hoàng tử lòng ngông dạ thú. Đại tấn đế giận dữ, đem cửu hoàng tử biếm vì thứ dân. Thất hoàng tử khí phách hăng hái, vây cánh nhóm nâng ngực rất đầu. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng trận này tranh chữ chi chiến là thất hoàng tử thắng được. Đại tấn đế sẽ ở tánh mạng đe dọa hết sức đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thất hoàng tử thời điểm, sự tình đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, đại tấn đế bệnh đột nhiên hảo. Các đại thần tập thể ngốc vòng. Bọn họ đều làm tốt thất hoàng tử lập tức muốn đăng cơ chuẩn bị, kết quả, hoàng thượng bệnh nặng khỏi hẳn không nói, còn trở nên nét mặt tỏa sáng. Các thái y thì thậm chí ngắt lời, đại tấn đế có thể sống thêm 4-50 năm. Thất hoàng tử cùng thất hoàng tử phi tô diệu nhiên tâm tình giống như lộ má. Đã sớm đối đại tấn đế đã chết tâm. Một lòng chỉ ngóng trông nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng hậu càng là một hơi không để đi lên hơi kém ngất qua đi. Không phải nói không nhiều ít nhật tử nhưng sống sao. Như thế nào đột nhiên liền lại tung tăng nhảy nhót. Còn có thể sống thêm 4-50 năm. Nàng nén giận hơn 20 năm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục quá như vậy nhật tử. Đoan trang đại khí hoàng hậu lần đầu khuôn mặt vặn mẹo, trực tiếp quăng ngã nát mấy cái thích nhất đồ sứ. Lúc này, đầu sỏ gây tội hư tiểu đường trột dạ mà cắn chảo chảo, anh. Thực xin lỗi riêng riêng, ta phóng sai đan dược, hạ phẩm tục mệnh đan bị ta không cẩn thận biến thành thượng phẩm tục mệnh đan. Kết quả là, mấy năm biến thành vài thập niên. Nam Diên mặt vô biểu tình. Tính, như thế cũng hảo, nếu đại tấn đế có thể vẫn luôn tồn tại, tiểu ngốc tử liền có thể vẫn luôn như vậy được sủng ái. Chỉ là mấy năm nay nàng dạy cho hắn vài thứ kia không có dùng võ nơi, có chút đáng tiếc. Mặt khác, nàng tưởng làm sự nghiệp lộng cải cách gì đó lời nói, cũng không phải quá phương tiện. Lệnh Nam Diên 100 triệu không nghĩ tới sự, tinh thần phấn chấn nét mặt tỏa sáng đại tấn đế quay đầu liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Mộ Ý Hiên, chính mình tính toán đương cái về hưu thái thượng hoàng. Thời buổi này quân chủ, không có chỗ nào mà không phải là ở ngôi vị hoàng đế ngồi đến chết giả bệnh chết mới truyền ngôi cấp đời sau, rốt cuộc này trí cao vô thượng quyền lực quá mức mê người, không phải nói có thể bông liền có thể bông. Các đại thần khiếp sợ hãi, cảm thấy đại tấn đế này cử hoang đường không thôi, mà đại tấn đế truyền ngôi cấp thần vương lý do cũng đích xác kỳ ba. Đại tấn đế nói chính mình là bởi vì dùng thần vương cùng thần vương phi từ bên ngoài cầu đến một mặt thần đan rượu dược mới có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn này nhiều ra tới thọ mệnh là thần vương cùng thần vương phi cấp, cho nên hắn muốn truyền ngôi cấp thần vương, chờ đến hắn chết kia một ngày, thần vương lại nhường ngôi cấp thất hoàng tử. Thất hoàng tử nghe được lời này, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Chờ đến phụ hoàng chết kia một ngày, thần vương lại nhường ngôi cho hắn. Thái y đều kết luận phụ hoàng còn có thể sống thêm cái 4-50 năm, hắn cùng phụ hoàng, không chừng ai chết ở ai đằng trước. Nếu là phụ hoàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn còn có cái chó má cơ hội tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Nhưng hắn cùng văn võ bá quan nếu đưa ra nghi ngờ, giống như chính là ở ngóng trông phụ hoàng sớm chết giống nhau. Vì thế có đại thần uyển chuyển đưa ra, thần vương thân hoạn quái bệnh, chỉ sợ không thể đảm nhiệm này vua của một nước vị trí. Đại tấn đế lập tức liền nói, hắn có thể ở bên cạnh nghe báo cáo và quyết định sự việc, thần vương nếu là xử trí không ổn, còn có hắn cái này thái thượng hoàng đâu. Lại có đại thần góp lời, từ xưa đích vì trước, thần vương vì thứ, hoàng thượng nếu thật muốn trước tiên thoái vị, cũng nên làm thất hoàng tử cái này đứng đắn đích hoàng tử tới đón thế ngôi vị hoàng đế mới đúng. Đại tấn đế lập tức chửi ầm lên, giận mắng này đại thần là tưởng chú hắn sớm chết. Chấm hiện tại nhiều ra tới thọ mệnh tất cả đều là lấy thần vương phúc, lại đại ban thưởng đều không đủ để ngợi khen thần vương cùng thần vương phi, cho nên chấm làm thần vương đương mấy năm hoàng thượng làm sao vậy? Liên tính chấm bất truyền vị cấp thần vương, kia chấm hiện tại tồn tại cũng không tới phiên lao thất. Chờ chấm chết thời điểm, thần vương nhường ngôi cấp lao thất, cùng chấm hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, chết thời điểm lại truyền ngôi cấp lao thất, khác biệt đại sao? À, thần vương cùng thần vương phi không có con nối dõi, ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn trả lại cấp lao thất. Lao thất cũng chưa nói cái gì, các ngươi lại nhảy dài dòng cái gì. Muốn nói cái gì nhưng không biết nên nói như thế nào thất hoàng tử. Nghe đi lên xác thật rất có đạo lý. Văn võ bá quan bị đầy miệng ngụy biện đại tấn đế mắng đến máu chó phun đầu. Tóm lại, mặc kệ đại thần tìm ra cái gì lấy cớ, hoang đường đại tấn đế đều có thể tìm được một đống ngụy biện gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dù sao, này ngôi vị hoàng đế đại tấn đế chính là muốn truyền cho thần vương. Thất hoàng tử cùng văn võ bá quan trong lòng nghẹn quất, rồi lại tìm không thấy lý do phản bác, đành phải nhận. Dù sao, này cũng không phải đại tấn đế lần đầu tiên làm ra như vậy kinh thế hãi tục quyết định. Người chính là như thế, đương điểm mấu chốt không ngừng phóng thấp cũng dần dần thói quen thời điểm, lại kỳ ba sự tình giống như đều có thể tiếp nhận rồi. Cũng may đại tấn đế tuy rằng ngẫu nhiên hành sự hoang đường, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là đáng tin cậy, tính cái trị quốc có nói quân chủ, nếu không có như thế, này đại tấn quốc đã sớm vong. Cứ như vậy, một tháng sau, thần vương Mộ Ý Hiên đăng cơ vi đế. Nam Diên bị phong làm hoàng hậu, đại tấn đế thành thái thượng hoàng, hạ hoàng hậu tắc thành thái hậu. Văn võ bá quan vốn tưởng rằng thần vương ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng chính là đảm đương bài trí. Kết quả, ngày thứ nhất thần vương tiên nhiệm, văn võ bá quan liền chấn kinh rồi. Không phải nói thần vương ngây ngốc chỉ biết phát ngốc sao? Không phải nói thần vương một tháng nói không được nói mấy câu sao? Cái này ở đại điện phía trên đĩnh đạc mà nói, tòng gián như lưu, giải thích độc đáo, còn đưa ra một bộ phi thường hợp lý hữu hiệu cải cách kiến nghị người là ai. Ngoạ tào, đây là văn võ bá quan tha thiết ước mơ thánh minh quân chủ A. Chương 628 nha nha nha, hảo thẹn thùng. Chương 628 nha nha nha, hảo thẹn thùng. Thất hoàng tử cũng sợ ngây người, người này thật là Mộ Ý Hiên. Kia tuấn Mỹ vô song dung mạo, kia từ nhỏ bị coi là bất tường bạc đồng tạo không được giả, chính là hắn. Thất hoàng tử tức khắc cảm thấy chính mình bị trêu chọc, nguyên lai. Mộ Ý Hiên mới là cái kia tâm cơ thâm trầm nhất người. Hắn mấy năm nay bệnh định là trang. Trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, hắn cùng lão cửu đây là vì người khác làm áo cưới A. Thất hoàng tử càng nghĩ càng giận, trước ngực thế nhưng thật sự dâng lên một búng máu, vẫn luôn vọt tới yết hầu, hơi kém liền ngay tại chỗ phun ra tới. Mà thất hoàng tử phi, thế giới này trọng sinh khí vận nữ Tô Diệu Nhiên biết được chính mình đời này vô duyên hoàng hậu chi vị, cũng sinh ra một kia buồn bã mất mát cảm giác. Đời trước kẻ thù đều được đến nên có kết cục, cha nam cửu hoàng tử Mộ Hoán Thuần cũng không có bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng cùng thất hoàng tử cũng sinh ra tình tố, thất hoàng tử đãi nàng cực hảo. Theo lý thuyết không có gì hảo bất mãn. Chính là, nàng vẫn là cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Nghĩ đến Thẩm Hy Giao, Tô Diệu Nhiên tâm tình càng là phức tạp. Thẩm Hy Giao có thể gả cho thần vương, có thể nói là nàng một tay thúc đẩy. Nàng vốn tưởng rằng này hai người mệnh chung có kiếp, sống không lâu, ai ngờ. Này hai cái đời trước cũng chưa gì kết cục tốt người, thế nhưng thành đời này đế hậu, như thế nhẹ nhàng phải tới rồi thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử tranh đoạt nhiều năm đồ vật. Nàng hai đời đều rảo vào vũng nước đục này, đả kích ngấm ngầm hay công khai, bộ bộ kinh tâm. Đời trước nhân không biết nhìn người bị người trong lòng qua cầu rút ván cuối cùng chết thảm, đời này, nàng ỷ vào tiền chi chiếm hết thể ưu thế, kết quả là lại vẫn là công dã chẳng, bạch bạch tiện nghi đời trước kẻ thù. Tô Diệu Nhiên trong lòng bị đè nén không thể so thất hoàng tử thiếu. Mộ Ý Hiên này tân đế đương đến rực rỡ, Nam Diên cũng đem chính mình đã thành công quá kia một bộ cải cách ở Đại Tấn Quốc lại lần nữa thực thi. Nữ tử học đường làm lên, y lý quán khai lên, nữ quan chức cũng thiết lập lên. Căn bản không cần đại tấn đế tọa chấn, Mộ Ý Hiên cùng Nam Diên này đối đế hậu thực mau liền lệnh văn võ bá quan thuyết phục. Văn võ bá quan nhóm sôi nổi cầu nguyện Thái Thượng Hoàng có thể thật sự sống thêm 4-5 chục năm, kể từ đó, như thế anh minh thần võ tân đế là có thể nhiều hơn tạo phúc ba cánh. Thái Thượng Hoàng có chung vinh dự, trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, bắt đầu quá nổi lên dưỡng hoa dưỡng điểu về hưu sinh hoạt, thường thường liền đi Thái Hậu nơi đó ngồi ngồi xuống. Đáng thương Thái Hậu rõ ràng không nghĩ cho hắn sắc mặt tốt, rồi lại không thể không tiếp tục đem đoan trang rộng lượng trang đến hắn chết, trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết, hai tấn tóc bạc đều nhiều. Tiểu Đường đem Thái Hậu phản ứng giảng cấp Nam Diên nghe, Nam Diên nghe xong biểu tình nhàn nhạt, đột nhiên nói câu, ta nghĩ tới nghĩ lui, đời trước Mộ Ý Hiên hẳn là hoàng hậu tìm người lộng chết. A Liệt, hoàng thượng lộng chết đại ngốc tử. Vì cái gì a? Tiểu Đường buồn bực. Có lẽ ngay từ đầu là thật muốn hộ hắn, nhưng sau lại vẫn là lợi dụng thần vương chết tới bại hoại cửu hoàng tử thanh danh. Ở ngươi không có ký lục hoàn chỉnh đời trước, hoàng hậu vô cùng có khả năng còn chủ tính khác. Đời này Mộ Ý Hiên không phải đời trước thần vương, rất nhiều sự tình đi hướng cũng hoàn toàn không giống nhau, cho nên Nam Diên cũng sẽ không trả thù cái gì. Bất quá, nếu hoàng hậu như vậy có thể trang, vậy ở đại tấn đế trước mặt miễn cưỡng cười vui mà trang cả đời đi. Dù sao thế nào đều so đời trước kết cục hảo, nhi tử không chết, nếu có thể sống quá Thái Thượng Hoàng nói, ngày sau còn có thể đăng cơ vi đế. Liên tính sống không đến lúc ấy, ngày sau chữ quân người được chọn rất lớn xác suất là từ thất hoàng tử con nối dõi bên trong chọn lựa, này ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn sẽ dừng ở nàng thân tôn nhi trên đầu. Tiểu Đường, vẫn là cảm thấy Thái Hậu có chút thảm là chuyện gì xảy ra. Diên Diên, nếu là thất hoàng tử cùng Thái Hậu bọn họ cấp Thái Thượng Hoàng hạ dược, trước tiên đem người lộng chết làm sao bây giờ? Tiểu Đường hỏi. Nam Diên nhàn nhạt nói, sẽ không. Tô Diệu Nhiên là người thiên đạo ba ba lựa chọn khí vận chi tử. Tô Diệu Nhiên nam nhân tự nhiên là thế giới này chính phái nhân vật, bọn họ sẽ không làm loại này vai ác mới có thể làm sự, nếu không loảng xoảng và mặt chính là ngươi thiên đạo ba ba. Tiểu Đường cảm thấy Diên Diên nói đặc biệt đối. Bất quá Diên Diên nói thật nhiều a, nó đều có chút không thói quen. Trước kia Diên Diên nói chuyện cỡ nào đơn giản nói tóm tắt, cỡ nào cao lãnh cuồng bá túng a, hiện tại liền vả mặt đều không phải đơn thuần vả mặt, mà là loảng xoảng và mặt. Đặc biệt hình tượng sinh động. Tuy rằng Nam Diên cùng Mộ Ý Hiên lắc mình biến hóa, từ nguyên lai thần vương phi thần vương biến thành đế hậu, nhưng hai người sinh hoạt cùng nguyên lai không có gì quá lớn khác nhau. Trừ bỏ trụ địa phương thay đổi, làm công địa phương thay đổi, Mộ Ý Hiên mỗi ngày muốn đi thượng một chút lâm triều, mặt khác cũng không bất đồng. Sinh hoạt không như thế nào biến, có người lại là thay đổi. Nam Diên cảm thấy, Mộ Ý Hiên không bao giờ là cái kia đơn thuần vô hại tiểu ngốc tử. Ngự thư phòng như vậy nghiêm túc địa phương có khả năng khác sao? Không thể. Nhưng này tư tưởng dơ bẩn tiểu ngốc tử xem tấu chương xem mệt mỏi, liền đem Nam Diên từ một bên giường nệm thượng bế lên tới thân đến tinh thần phân chấn, mới lại tiếp tục đi phê duyệt tấu chương. Có đôi khi Nam Diên còn không thể hiểu được thời điểm, tiểu ngốc tử xem ánh mắt của nàng lại đột nhiên thay đổi, sau đó liền cưỡng bách chứng đều không dùng được, trong tay đang ở làm sự tình truyền thuyết đoạn liền gián đoạn. Thí dụ như giờ này khắc này, vẫn là ban ngày ban mặt, Mộ Ý Hiên phê chính mình tấu chương, Nam Diên xem chính mình thư. Bất quá là nhìn nhiều liếc mắt một cái Mộ Ý Hiên mặt, này tiểu ngốc tử thế nhưng bá một chút quay lại, chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ tới rồi nàng rình coi. Sau đó Mộ Ý Hiên buông trong tay tấu chương, đột nhiên đứng dậy đi tới Nam Diên trước mặt, học đã từng Nam Diên động tác, dùng một cây đầu ngón tay khơi mào Nam Diên cằm. Tiểu Đường, nha nha nha, hảo thẹn thùng à, đại ngốc tử cưỡng hôn lại tới nữa, Diên Diên, ta đây liền che chắn năm thức. Nam Diên, Mộ Ý Hiên nắm nàng cằm, túi đầu hôn lên đi. Trước sau như một giã tính mười phần. Thân thân, Mộ Ý Hiên trực tiếp đem người phóng bình đến giường nệm thượng, túi người mà xuống, đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, tiếp tục triền miên thâm nhập mà hôn. Hôn hôn, kia tay liền không quy củ lên. Một tay véo thượng nàng eo, trong chốc lát lại vô về chơi đùa mái tóc của nàng, thon dài trắng non năm ngón tay nhẹ nhàng cắm vào, tinh tế mà trải vớt, mà kia hôn cũng càng thêm thâm nhập, phảng phất muốn đem đối phương thần hồn đều cầu truyền ra tới. Đến cuối cùng, sắc trời không sai biệt lắm ám xuống dưới, Mộ Ý Hiên liền trực tiếp đem kia bị hắn hôn đến lười biếng ngáp nhân nhi chặn ngang bế lên, một đường đi hướng hai người tẩm cung. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, Mộ Ý Hiên, ngươi không phải tiểu ngốc tử, ngươi là tiểu sắc quỷ. Mộ Ý Hiên túi người mà xuống, giải đai lưng động tác thập phần thành thạo, chờ đến hai người hợp hai là một, hư không lấp đầy, hắn mới hôn môi nàng, ở nàng bên thai nói, khi giao lại tới lửa gạt ta, chúng ta như vậy số lần, tiết chế thực. Ngươi như thế nào đã biết? Mộ Ý Hiên dừng một chút, ta hỏi thái y hề. Nam Diên than nhẹ một tiếng, liên loại sự tình này ngươi đều có thể hỏi ra khẩu. Mộ Ý Hiên, ngươi quả thực trở về không được. Mộ Ý Hiên nhấp nhấp miệng, bắt đầu đao to búa lớn địa chấn, dùng sử không song tinh lực nói cho Nam Diên, hắn căn bản không nghĩ trở lại quá khứ. Chương 629 tiếp nối, muốn cái hải tử. Chương 629 tiếp nối, muốn cái hải tử. Đại Tấn Quốc ở Mộ Ý Hiên thống trị hạ phong điều vũ thuận quốc thái dân an, Nam Diên cũng thành một thế hệ hiền hậu, đã chịu vô số bá tánh kính yêu. Này 40 năm nội, đương nhiên cũng phát sinh quá một ít không lớn không nhỏ sự tình, có cùng Nam Diên có quan hệ, có không quan hệ. Thí dụ như Thẩm Vũ Nhược ở khí vận nữ chủ cùng nam chủ chi gian các loại tìm đường chết lúc sau, rốt cuộc bị khí vận nữ chủ Tô Diệu Nhiên làm đã chết, Tô Diệu Nhiên còn đem Thẩm Vũ Nhược các hành thông báo thiên hạ. Thí dụ như nhị ngốc tử Thẩm Hy Dương ở chịu đựng các loại nhân tình ấm lạnh cùng xã hội đòn hiểm lúc sau, rốt cuộc lớn lên, cũng học xong phân biệt đúng sai, chỉ là hắn lại không có mặt chủ động đi tìm chính mình trưởng tỷ. Sau lại Nam Diên nghe Tiểu Đường nói, hắn như vậy lịch sự văn nhã người thế nhưng cùng người đánh nhau, đơn giản là người nọ nói đương triều hoàng hậu nói bậy. Lại thí dụ như, Mộ Ý Hiên tiền nhiệm sau, mạnh mẽ nâng đỡ Nam Diên, cũng chính là Thẩm Hy Giao nhà ngoại, mà Thẩm gia tuy rằng tước vị còn ở, cũng đã xa không bằng trước kia. Còn có một việc, là sự tình quan Chu Mama. Mọi người đều biết hoàng thượng quái bệnh tuy rằng chưa khỏi, nhưng chỉ nguyện ý chạm vào hoàng hậu một nữ nhân, chú định sẽ không có con nối dõi. Nhân đời kế tiếp chữ quân đã xác định, văn võ bá quan thật không có xen vào việc người khác. Nhưng Chu Mama lại đem Chu thị dòng bên một cái hậu bối mang vào trong cung, kia tiểu cô nương xưng hô nàng một tiếng biểu cô nãi nãi. Chu Mama đem kia tiểu cô nương giả thành thái giám, tưởng nhét vào Nam Diên bên người hầu hạ. Nam Diên niệm ở Chu Mama là Mộ Ý Hiên bên người hầu hạ lão nhân, đem người để lại, ai biết kia tiểu cô nương là cái không an phận, thế nhưng thừa dịp Nam Diên không ở thời điểm câu dẫn Mộ Ý Hiên. Mộ Ý Hiên nhưng thật ra không có phát bệnh, chỉ là lần đầu tiên đã phát lửa giận. Chu Ma Ma kéo xuống mặt ra lại là dập đầu lại là xin tha, nhưng vẫn đang bị Mộ Ý Hiên trục xuất hoàng cung. Chu Ma Ma đi kia một ngày khóc đến lão lệ tung hành, cùng Triệu Công Công đếm kỹ chính mình mấy năm nay trả giá, nói hoàng thượng tâm tàn nhẫn. Triệu Công Công lại chỉ là lắc đầu, Phương Anh à, ngươi động không nên động tâm tư, ngươi dám nói, ngươi đem kia hải tử đưa đến hoàng hậu nương nương trước mặt thời điểm, không có động khác ý niệm. Chu Ma Ma thần sắc chấn động, thật lâu sau mới phun ra một câu, liền tính thực sự có cái gì tâm tư, cũng là vì hoàng thượng hảo, ta không đành lòng xem hoàng thượng tuyệt hậu. Nói đến cùng, ngươi vẫn là không có đem hoàng hậu nương nương trở thành chân chính chủ tử hầu hạ. Năm đó Chu gia bị lưu đày một chuyện, ngươi nói sẽ không oán hận nương nương, nhưng ngươi nếu thật sự một chút không oán, có thể làm ra loại này làm nương nương cùng hoàng thượng thất vọng buồn lòng sự. Phương Anh A, chúng ta chỉ là hạ nhân, ngươi dù cự. Chu Ma Ma nghe được lời này, không còn có nói cái gì, đối với hoàng cung khấu mấy cái đầu liền rời đi. Mộ Ý Hiên này hoàng đế một đương chính là hơn 40 năm. Đại khái là vì tranh kia một hơi, thất hoàng tử Mộ Chiết Ngọc Lăng là ngao tới rồi thái thượng hoàng chết. Lúc này Mộ Ý Hiên đã 70, mặc kệ là ở trong triều đình vẫn là ở dân gian đều có hy vọng cực cao, hắn nếu muốn ở ngôi vị hoàng đế thượng lại ngồi mấy năm, văn võ bá quan cũng sẽ không có ý kiến. Mộ Chiết Ngọc cùng Tô Diệu Nhiên buồn lo lắng Mộ Ý Hiên sẽ không đề cập tới nhường ngôi một chuyện. Ai ngờ thái thượng hoàng mới vừa một chút táng, Mộ Ý Hiên liền nghĩ chỉ, nhường ngôi cấp so với hắn còn tuổi già thất hoàng tử. Mộ Chiết Ngọc đăng cơ thời điểm, 70 tuổi Mộ Ý Hiên đã mang theo hơn 60 tuổi Nam Diên đi bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Tóc trắng xóa Mộ Chiết Ngọc nhìn bàn thượng một đống tấu chương, nghĩ lại đã đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy sung sướng tiêu giao Mộ Ý Hiên, đột nhiên cảm thấy hắn ngao nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ đến ngôi vị hoàng đế không có gì ý tứ. Ở ngôi vị hoàng đế thượng chỉ ngồi một năm. Mộ Chiết Ngọc liền nhân mệt nhọc quá độ chết thẳng cẳng, nhưng thật ra khí vận tử Tô Diệu Nhiên lên làm thái hậu, con trai của nàng đăng cơ vi đế. Nhi nữ song toàn, còn đều có tiên đồ, cùng Nam Diên cái này không nhi không nữ đối lập, Tô Diệu Nhiên tựa hồ mới là cái kia chân chính nhân sinh người thắng. Chỉ là, cái này làm cho người hâm mộ ghen ghét nhân sinh muộn tới rất nhiều năm. Nam Diên bồi Mộ Ý Hiên cái này đồ nhà quê lão nhân du ngoạn rất nhiều địa phương, vẫn luôn chơi đến khí vận tử Tô Diệu Nhiên đều chết giả. Bọn họ mới dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, lưu tại một sơn thôn nhỏ. Trước khi chết, Mộ Ý Hiên lôi kéo Nam Diên tay, đối nàng nói, Hy Giao, đời này ta quá thật sự thỏa mãn. Nam Diên nga một tiếng, thỏa mãn liền hảo. Ngàn vạn không cần có cái gì tiếc nuối. Nhưng mà Nam Diên ý tưởng này vừa ra, liền nhìn đến tóc trắng xóa Mỹ lao nhân nói thầm một câu, duy nhất tiếc nuối là Hy Giao không có thể cho ta sinh cái hài tử. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Nhớ tới mấy năm nay Mộ Ý Hiên điên cuồng quấn lấy nàng như vậy cảnh tượng. Thái y thuyết phục dùng tuyệt dưỡng thảo cũng không phải tuyệt đối không thể mang thai, chỉ là tỷ lệ mà thôi, này ngốc tử quả nhiên vẫn luôn nhớ kỹ lời này. Mộ Ý Hiên, hài tử liền như vậy quan trọng. Không phải quan trọng không quan trọng vấn đề, mà là ta muốn Hy Giao cho ta sinh một cái hải tử. Tổng cảm thấy Hy Giao không thuộc về thế giới này, nếu có thể cho ta lưu lại một hải tử thì tốt rồi. Nam Diên nao nao. Hy Giao, qua nhiều năm như vậy, ta còn là thực thích ngươi. Nam Diên sờ sờ đầu của hắn, đã biết, bất quá ngươi thật sự thực dính người. Mộ Ý Hiên chiều nàng hơi hơi mỉm cười, hơi thở dần dần biến yếu, Hy Giao, ta ở dưới chờ ngươi. Nói xong này một câu, hắn liền nuốt khí. Nam Diên mặt vô biểu tình, ở dưới chờ ta. Ngươi nơi nào là ngoan ngoãn ở dưới chờ ta, ngươi là 3000 thế giới đều âm hồn không tan. Mộ Ý Hiên đã chết, Nam Diên một chút đều không thương cảm, phi thường quyết đoán mà rút ra nguyên thần rời đi. Tiểu Đường, đi thế giới tiếp theo, chọn cái tự do độ lớn một chút thời gian. Hảo đắc Diên Diên, ta đã sớm tuyển hảo, tuyệt đối phù hợp Diên Diên yêu cầu, Diên Diên không bao giờ dùng lo lắng cho mình tay ngứa. Bất quá, liền như vậy rời đi sao? Tiểu Đường tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì? Chờ một người một thú rời đi, Tiểu Đường mới đột nhiên nhớ tới là cái gì? Diên Diên trước kia mỗi một cái thế giới kết thúc đều phải kiểm kê một chút thế giới này tích góp công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, chính là lần này cư nhiên không có. Là bởi vì công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực đã không có nguyên lai như vậy thơm mị. Nam Diên lại trợn mắt khi, nàng đứng ở hiện đại hóa khu dạy học bậc thang, chung quanh thập phần ồn ào. Trước mặt trên đất trống, điểm một vòng tâm hình ngọn nến, một đám người ở bên cạnh xem náo nhiệt. Trước mắt, một cái 17-18 tuổi thiếu niên liền đứng ở kia tâm hình ngọn nến phía trước, chính tay phủng một bó hoa hồng to, nửa quỳ trên mặt đất, quý tinh mịch học tỷ, khi ta bạn gái đi. Tuy rằng thiếu niên có một đầu rêu dao kim hoàng sắc tóc ngắn, hai phải thượng còn đánh cái lóe sáng ngọc xanh khuyên thai, nhìn tựa như cái bất lương thiếu niên, nhưng chỉ nhìn mặt hắn, sẽ phát hiện hắn lớn lên thập phần anh tuấn, là mang theo thiếu niên tính trẻ con cái loại này mặt mày tinh xảo anh tuấn. Nam Diên không nghĩ tới chính mình gần nhất liền đụng phải loại này sớm đã quá hạn thổ lộ trường hợp. Thừa dịp người khác ồn ào thời điểm, nàng sửa sửa thân thể này ký ức. Nguyên chủ kêu Quý Tinh Mịch, là A Đại cao lãnh giáo hoa, trước mắt người này còn lại là cách vách nghệ giáo sinh viên năm nhất, giống như vừa mới bị bình chọn vì nghệ giáo giáo thảo, gần nhất nổi bật chính thịnh. Đại khái 3 ngày trước, tiểu tử này bắt đầu cao điệu mà theo đuổi Quý Tinh Mịch. Chương 630 Thế giới 10, mặt thế nữ vương cùng nhà nàng tiểu bạch kiểm. Chương 630 Thế giới 10, mặt thế nữ vương cùng nhà nàng tiểu bạch kiểm. Dựa theo Quý Tinh Mịch tính cách, nàng khẳng định sẽ mặt lệnh cự tuyệt, nhưng Nam Diên lại nhìn chằm chằm trước mắt này kim mao nam sinh như suy tư gì. Một lát sau, Nam Diên đột nhiên hỏi hắn, ngươi tên là gì? Chung quanh xem náo nhiệt người tức khắc cười vang ra tiếng, kim mao giáo thảo cùng hắn mấy cái tiểu đệ tắc mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ chi sắc. Đuổi theo suốt 3 ngày, đương sự lại không biết theo đuổi nàng người tên gọi là gì. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Quý Tinh Mịch, ngươi không đáp ứng liền tính, làm gì như vậy nhục nhã chúng ta thịnh ca. Kim Mao giáo thảo số 1 tiểu đệ nổi giận đùng đùng địa đạo. Nam Diên nhìn chằm chằm kia tay phủng hoa hồng quỳ một gối xuống đất nam sinh, biểu tình đạm nhiên, không có nhục nhã, phía trước căn bản liền không nhớ. Mấy cái tiểu đệ hít hà một hơi, nữ nhân này quá không coi ai ra gì. Người kêu gì? Nam Diên lại hỏi một lần. Trước mắt này thổ lộ thiếu niên nhưng thật ra không có phát hỏa, ngược lại cợt nhả nói, học tỷ, ta kêu Thịnh Mộ Hy, ngươi lần này cần phải nhớ rõ, bởi vì... này sắp trở thành tên của ngươi tương lai lão công. Nam Diên giữa mày chịu chịu, người chung quanh cũng che miệng phốc phốc cười không ngừng. Nơi nào tới trung nhị thiếu niên đại ngốc xoa. Bá đạo tổng tài ngôn tình kịch xem nhiều. Tiểu Đường đột nhiên di một tiếng, không đúng a Diên Diên, bút ký thượng người này không gọi Thịnh Mộ Hy. Nam Diên hơi hơi dừng một chút, hỏi, kia hắn hẳn là gọi là gì? Tiểu Đường lập tức nói, người này kêu Thịnh Ngạo Thiên A, hắn chính là thế giới này. Tiểu Đường nói đột nhiên một đốn. Tiếp theo bị một tiếng ho nhẹ thay thế, tóm lại, hẳn là kêu Thịnh Ngạo Thiên lạc, không biết vì sao lại ra loại này bụt. Nam Diên nghe được Tiểu Đường nói, cũng có đồng dạng nghi hoặc. Như vậy bụt cùng kia nhau dính dính vật nhỏ có quan hệ. Rốt cuộc là cái thứ gì, cư nhiên có thể bóp méo một cái thế giới nhân vật tên. Trên người hắn có phải hay không có cái gì có thể tránh đi thế giới pháp tắc pháp bảo. Nếu không bằng hắn như vậy làm yêu, đã sớm bị thiên đạo mạt sát. Nam Diên trong đầu đột nhiên hiện lên một mặt cái gì, nhưng quá nhanh. Nàng không có thể bắt lấy. Mọi người đều cảm thấy A Đại này đóa cao lãnh chi hoa khẳng định sẽ không phản ứng loại này bất lương thiếu niên, ngay cả Thịnh Mộ Hy chính mình cũng như vậy cho rằng. Quý Tinh Mịch cùng trước kia những cái đó nữ sinh không giống nhau, không quá dễ dàng truy, hắn chỉ sợ muốn tốn hồi lâu mới có thể đem người cấp đuổi tới tay. Lại vào lúc này, trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh cao lãnh giáo hoa thế nhưng rỗi tay tiếp nhận trong tay hắn hoa hồng. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, không có thổ lộ bị tiếp thu mừng như điên. Trong mắt ngược lại xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Hắn này còn không có bắt đầu tạp tiền đâu, liền có nữ sinh tiếp thu hắn theo đuổi. Không thể đi, chính hắn cái gì tính tình hắn vẫn là rất rõ ràng, lớn như vậy liền không có nữ nhân coi trọng chính là hắn người này, hoặc là vì hắn tiền, hoặc là vì hắn quyền. Chẳng lẽ này A Đại Giáo Hoa đã biết hắn bối cảnh? Thịnh Mộ Hy không giấu vết mà đánh giá vị này A Đại Giáo Hoa, thu hồi trong lòng nghi hoặc, cười hì hì hỏi, học tỷ đáp ứng khi ta bạn gái. Tuy rằng cười đến dáng vẻ lưu manh, nhưng hắn dài quá một trương gương mặt đẹp, như thế nào lăn lộn đều có thể xem. Nam Diên một tay cầm hoa, đạm mạc ánh mắt dừng ở hắn đáng chú ý kim mao thượng, trả lời, cho ngươi một cái thời gian thử việc, đủ tư cách lại chuyển chính thức. Thịnh Mộ Hy hai mắt chớp chớp, đột nhiên tươi sáng cười, không thành vấn đề học tỷ. Kia, ta sáng mai tiếp học tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nam Diên gật gật đầu, có thể. Thổ lộ thành công nam sinh từ trên mặt đất đứng dậy, cao dài đĩnh bạt thân hình triển lộ không bỏ sót. Hắn dáng người tỷ lệ cực hảo, một đôi chân dài thập phần chói mắt, lại xứng với kia Trương Anh Tuấn đến có chút lóa mắt khuôn mặt, đích xác thực xuất chúng, khó trách có thể ở soái ca mỹ nữ nhiều như mây nghệ giáo trung sát ra trùng đây, được tuyển giáo thảo. Thịnh Mộ Hy đưa điện thoại di động đưa tới Nam Diên trước mặt, cười đến lộ ra một hàm răng trắng, thời gian thử việc bạn trai có thể muốn bạn gái đại nhân số di động sao? Nam Diên tiếp nhận di động, từ quý tinh mịch trong trí nhớ nhảy ra một cái dãy số, tồn tại hắn di động thượng, thuận tiện đem ghi chú cũng viết hảo. Thịnh Mộ Hy nhìn đến kia ghi chú, khoe miệng không cấm run rẩy một chút. Nữ vương đại nhân. Hắn cảm thấy chính mình trung nhị phong đã đủ dày đặc, không nghĩ tới này A Đại Giáo Hoa mặt ngoài nhìn cao không thể phản, trong lòng lại ở một cái trung nhị thiếu nữ. Thịnh Mộ Hy cấp này hào bắt qua đi, nữ vương đại nhân, đây là tiểu nhân số di động, ngài tồn hảo. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn, nhanh chóng ghi chú tên hay, cũng cho hắn nhìn mắt. Thịnh Mộ Hy nhìn kia dính dính bảo bạn trai năm chữ, khoe miệng lại là vừa kéo. Tên này, thật đúng là độc đáo đâu. Tốt nữ vương đại nhân, kia chúng ta ngày mai thấy Thịnh Mộ Hy chiều nàng xua xua tay, sau đó một tả một hưu ôm lấy chính mình tiểu đệ đi rồi. Thật xa còn có thể nghe được kia mấy cái tiểu đệ ở hi hi ha ha mà cười, tựa hồ muốn nói này A Đại Giáo Hoa cũng quá hảo đổi theo. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng ở nói thầm. Sớm biết rằng quý tinh mịch tốt như vậy truy, ta liền đuổi theo. Thôi đi, chính ngươi chiếu chiếu gương, kia cái gì nghệ giáo giáo thảo tuy rằng nhìn qua là cái bao cỏ, nhưng nhân gia lớn lên soái A lại nói trước kia lại không phải không ai truy quá giáo hoa, nhưng những người đó đều lớn lên không được. Ta A Đại Giáo Hoa cư nhiên là cái chỉ xem mặt không xem nội tại nông cạn người. Chờ kia thông báo Kim Mao giáo thảo đi xa, người chung quanh cũng tan, Nam Diên mới thu hồi ánh mắt trở về đi. Tiểu đường hậu chi hậu giác mà a a kêu lên, a a a, Diên Diên ngươi vừa rồi như thế nào đáp ứng rồi? Không thể đáp ứng a, nguyên thế giới cốt truyện ngươi là muốn cự tuyệt, cùng sử dụng một phen đạo lý lớn hung hăng trách cứ này đàn sâu mọt giống nhau nhị thế tổ, lại hung hăng nhục nhã một phen rời đi. Ta lại không phải quý tinh mịch, hiện tại ta đã đáp ứng rồi, ngươi muốn như thế nào? Tiểu đường ủy khuất cắn chảo chảo, nhân ra cũng không thể như thế nào, đáp ứng liền đáp ứng bái, dù sao ngày mai kia gì gì liền phải tới, các ngươi khẳng định sẽ ai đi đường đấy. Ai muốn tới? Tiểu đường cười hắc hắc, không có gì. Ta là nói Diên Diên về sau không bao giờ dùng lo lắng cho mình tay sẽ ngứa lạc. Nam Diên, ta tay ngứa liền tưởng đánh người, thậm chí chém người, loại này cấp thấp thế giới hiện đại, không có ta phát huy đường sống. Tiểu đường chỉ là hắc hắc hắc mà cười, không nói gì thêm. Rõ ràng, tiểu đường phản ứng có vấn đề, thế giới này có lẽ không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy. Nhưng Nam Diên cũng không để ý, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Bởi vì là thứ 6 buổi tối, trong ký túc xá có một nửa người đều đi ra ngoài chơi. Trong ký túc xá chỉ có Nam Diên, còn có một cái kêu Phương Diệu Dung bạn cùng phòng ở tiết tự học buổi tối. Cách vách nghệ giáo giáo thảo thổ lộ giáo hoa sự tình đã bị xem náo nhiệt người thật khi thượng chuyển tới trường học diễn đàn. Phương Diệu Dung tự học xong trở về, vừa vào cửa liền hô to, tinh mịch. Ngươi thật sự đáp ứng cách vách kia nghệ giáo giáo thảo. Cái loại này đồ có hư biểu bình hoa ngươi không phải ghét nhất sao. Nam Diên gật gật đầu, hắn không giống nhau, hắn phá lệ đẹp. Phương Diệu Dung bưng kín chính mình trái tim. A đại này thủy nộn cải trắng liền như vậy bị heo củng. Đau lòng. Nam Diên thực mau thích hướng quý tinh mịch hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh, cùng Phương Diệu Dung nói chuyện phiếm vài câu liền tẩy tẩy ngủ. Buổi tối A đại vườn trường thực an tĩnh, thẳng đến một tiếng tiếng còi vang lên, lâu dài không ngừng. Nam Diên bám một chút trận mắt, nhìn một chút thời gian lúc sau, lập tức kéo ra ký túc xá bức màn ra bên ngoài xem. Cái này điểm nhi chân trời hẳn là có tia nắng ban mai, chính là hôm nay không trùng tối tăm một mảnh, không có lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Không bao lâu, bên ngoài liền nhớ tới bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, sau đó là các loại ồn ào thanh. Hàng Hiên đột nhiên có người phá âm hô to, là tang thi. Tang thi. Bên ngoài thật nhiều tang thi. Ngày này, mặt thế tiến đến. Chương 631 ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Chương 631 ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Bạn cùng phòng Phương Diệu Dung bị bên ngoài động tĩnh đánh thức, người còn có chút ngốc, tinh mịch, bên ngoài sao lại thế này, như thế nào như vậy xảo. Nam Diên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi câu, Tang Thi Phiến xem qua sao? Phương Diệu Dung vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, xem qua. Nam Diên ừ một tiếng, xem qua liền hảo, không cần ta nhiều làm giải thích. Tang Thi chiều bạo phát, bên ngoài là tảng lớn Tang Thi. Đổi cái cách nói, chính là mạt thế tới. Ta đoán lần này Tang Thi chiều bùng nổ là bởi vì Tang Thi vi rút bốn phía truyền bá con đường vô cùng có khả năng là không khí. Một số lớn dễ cảm động đàn bị Tang Thi vi rút cảm nhiễm, ở một giấc ngủ dậy lúc sau biến thành Tang Thi. Ta thật cao hứng ngươi không phải dễ cảm động đàn, rốt cuộc ta không phải rất muốn bạo bạn cùng phong đầu. Phương Diệu Dung dùng nhanh nhất thời gian tiêu hóa rất này thật lớn tin tức lượng, ha hả cười gượng lên, tinh mịch, ngươi thật sự không phải ở nói dẫn sao. Mặt thế, Tang Thi, sao có thể đâu? Ngày hôm qua đại gia không đều hảo hảo sao, như thế nào sẽ trong một đêm liền biến thành Tang Thi? Hiện tại di động hẳn là còn có thể liền võng, ngươi có thể nhìn xem mới nhất tin tức. Nam Diên nhắc nhở nói. Phương Diệu Dung nghe được lời này, lập tức mở ra di động đổ bộ với bồ. Điều thứ nhất bạo hỏa với bố lại là một cái bác chủ tự chụp video. Bác chủ đêm khuya tự chụp, phía sau đã ngủ bạn gái mỗ một khắc đột nhiên ngồi dậy. Bạn gái làn da không biết khi nào biến thành người chết sám trắng, một đôi mắt giống như được bệnh đục tinh thể giống nhau, kết một tầng thật dày bạch màng, nàng cổ đã vặn mẹo, đầu lệnh qua trên cổ, hành tẩu tứ chi cũng thập phần cứng đờ, giống như một con cương thi. Kia nam bác chủ phát hiện khác thường, quay đầu xem qua đi, đáng tiếc đã mượn rồi, bạn gái bay thẳng đến hắn nhào tới. Điên rồi giống nhau mà cắn hắn. Không bao lâu, bị cắn nam bác chủ liền trở nên cùng bạn gái giống nhau. Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau tông cửa, ý đồ rời đi chính mình phòng, đi cắn những người khác. Video ra tới thời điểm là nửa đêm 2 điểm, xem phát sóng trực tiếp người không nhiều lắm, nhưng bởi vì quá mức dọa người, khiến cho rất lớn doanh động. Thực mau liền có người chỉ ra, kêu bác chủ bạn gái rất giống điện ảnh Tang Thi. Ngay sau đó, cả nước các nơi lục tục có vong hưu nhắn lại, nói gặp cùng loại trường hợp. Đại khái là này video cho quốc gia cảnh giác, mặt trên đã ở trước tiên áp dụng thi thố. Nhưng mà Tang Thi chiều bùng nổ thời gian là ở mọi người ngủ say buổi tối, rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Trận này tai nạn liền như vậy bắt đầu rồi, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nam Diên tiếp thu quý tinh mịch ký ức sau phát hiện, Tang Thi chiều bùng nổ đều không phải là không có dấu hiệu. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều khu vực thời tiết dị thường, tháng 10 thời tiết, lại có vài cái thành thị đều hạ bạo tuyết. Chỉ là đại gia cũng không có đem này quái dị thời tiết cùng Tang Thi chiều liên hệ đến cùng nhau. Phương Diệu Dung xem xong video lúc sau, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, nói chuyện đều đang run rẩy, là Tang Thi. Thật là Tang Thi. Tinh mịch, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Diên thần sắc bình tĩnh, đem trong ký túc xá có thể ăn đồ vật đều trang nhập trong bao, lại đem cái ly rót mãn thủy mang lên, chúng ta rời đi nơi này. Hảo, hảo. Phương Diệu Dung luống cuống tay chân mà bắt đầu thu thập đồ vật. Ngoài cửa đường đi thượng tạp âm càng lúc càng lớn, có người ở kêu thảm thiết, Phương Diệu Dung chỉ có thể nỗ lực không đi nghe những cái đó tiếng vang, nhưng nàng thu thập đồ vật tay ở ngăn không được mà phát run. Tinh mịch, chúng ta trong chốc lát muốn như thế nào đi ra ngoài. Bên ngoài trên hành lang giống như đều là Tang Thi. Nơi này là lầu 3, chúng ta có thể từ trên ban công nhảy xuống đi. Thiên sáng ngời, chúng ta liền rời đi. Phương Diệu Dung nghe được lời này đều mau khóc. Từ lầu 3 nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi có lẽ sẽ không chết, nhưng khẳng định muốn gãy tay gãy chân A. Nhưng nàng lúc này hoang mang lo sợ, không có càng tốt biện pháp. So sánh với Phương Diệu Dung hoảng hoảng loạn loạn, Nam Diên tắc bình tĩnh thong dong đến không giống cái người bình thường. Nàng đầu tiên là ở quý tinh mịch cái bàn cùng trong ngăn kéo tìm kiếm một lần, đem có thể sử dụng đồ vật đều nhất nhất trang nhập ba lô, di động, đồ sạc, đèn tin, dự phòng tin trở. Lại lấy thượng dù cùng quý tinh mịch thích nhất kia kiện lông dê áo khoác. Rốt cuộc cái này thời tiết tùy thời đều sẽ tiếp theo chẳng mưa to hoặc là bão tuyết. Tiểu đường đột nhiên mạo phao, nhỏ giọng nhắc nhở, Diên Diên, quần áo ô che mưa này đó có thể không cần lấy, về sau tùy tiện đi một cái thương trường liền có. Nam Diên phản ứng là ha hả một tiếng. Tiểu đường trột dạ mà nói thầm nói, nhân ra không có kịp thời nói cho ngươi, chỉ là vì cho ngươi một kinh hỉ sao. Nam Diên, thật là rất lớn kinh hỉ, ta cảm ơn ngươi Nga. Tiểu đường cười hát hát nói, không khách khí lạp. Ta liền biết Diên Diên khẳng định thích. Nam Diên. Tiểu thí nhãi con còn thật sự. Nàng không biết tiểu đường vì cái gì sẽ có như vậy sai lầm nhận chi. Nàng là có sắc nghiện, nhưng nàng càng có thói ở sạch. Loại này cả người hư thối tanh tưởi hoạt tử nhân, nàng cũng không tưởng tới gần. Thu thập xong những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, Nam Diên mới bắt đầu tìm quan trọng nhất dược cùng đồ ăn. Nàng trực tiếp đem chính mình cùng bạn cùng phòng ngăn kéo ngăn tủ đều cướp đoạt một lần, đem sở hữu có thể ăn đồ vật cùng dược phẩm trang vào trong bao. Phương Diệu Dung thấy nàng động tác tự nhiên mà cậy ra khác hai cái bạn cùng phòng ngăn tủ, miệng trương trương, cuối cùng cái gì đều không có nói. Nay nàng người có phải hay không tồn tại nàng cũng không biết, hiện tại nơi nào còn lo lắng này đó. Ngoài cửa làm nhân tâm kinh tiếng kêu thảm thiết cùng gào giống thanh còn ở tiếp tục, thậm chí càng ngày càng nhiều, Phương Diệu Dung co rúm lại một chút, hốc mắt không cấm ướt. Lúc này, đại gia liền tự bảo vệ mình đều khó, ai cũng không có năng lực cứu ai. Đúng lúc này, ký túc xa khóa trái môn đột nhiên bị thứ gì mãnh liệt va chạm một chút, cùng với dã thú tiếng hô. Phương Diệu Dung sợ tới mức hồn cũng chưa, theo bản năng mà kêu Nam Diên, tinh mịch. La Tang Thi ở tông cửa. Nam Diên chiều nàng làm cái im tiếng thủ thế, không cần lớn tiếng nói chuyện, bọn họ sẽ nghe được. Tang Thi tuy rằng là hoạt tử nhân, nhưng bọn hắn khíu giác cùng thính giác chờ cảm quan đều còn ở. Phương Diệu Dung vội vàng bưng kín miệng, trong mắt nước mắt đảo quanh. Nam Diên tay chân nhẹ nhàng mà đem trong ký túc xá cái bàn để ở phía sau cửa, lại đem trọng đồ vật điệp ở mặt trên. Phương Diệu Dung thấy thế, lập tức hỗ trợ, điên rồi giống nhau hướng kia trên bàn lũy đồ vật. Nam Diên chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhanh, thiên mau sáng. Tuy rằng liền tính hừng đông, loại này thời tiết cũng là xám xịt, nhưng tốt xấu có hết. Hừng đông lúc sau, Tang Thi liền sẽ rời đi sao? Phương Diệu Dung nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo nồng đậm mong đợi. Sẽ không, chỉ là hành động tốc độ biến hoán mà thôi, bọn họ trước mắt là cấp thấp hoạt tử nhân, chỉ biết đi, sẽ không chạy, nhưng chúng ta có thể. Ngoài cửa tiếng đánh càng lúc càng lớn, Phương Diệu Dung trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nàng lúc này chỉ hận ký túc xá môn không phải thiết làm. Phương Diệu Dung ở giày vò chờ đợi, Nam Diên lại ở không nhanh không chậm mà thu thập xong tất cả đồ vật sau, bắt đầu mân mê di động. Ngươi đang làm cái gì? Phương Diệu Dung hỏi. Nam Diên nhàn nhạt nói, sân bây giờ còn có tín hiệu, cấp tiểu bạn trai phát mấy cái tin nhắn. Phương Diệu Dung nghe được lời này, mặt đều vặn mẹo. Đều con mẹ nó khi nào, ngươi còn nhớ thương ngươi cái kia vừa mới giao thượng bao cỏ bạn trai. Nam Diên ở Phương Diệu Dung oán niệm sâu đậm nhìn chăm chú chung, cấp Thịnh Mộ Hy đã phát một cái tin nhắn, ở đâu? Báo một chút vị trí, ta đợi chút đi tiếp ngươi. Chương 632 chịu ảnh hưởng. Vai chính quang hoàn. Chương 632 chịu ảnh hưởng. Vai chính quang hoàn. Nam Diên xác định chính mình tin nhắn thành công phát ra đi, nhưng là nàng không có thu được hồi âm. Tiểu Đường, giúp ta nhìn xem Thịnh Mộ Hy ở nơi nào, đang ở làm cái gì. Tiểu Đường thực mau trở về phục nói, Diên Diên, Thịnh Ngạo Thiên hiện tại, Nga không đúng, là Thịnh Mộ Hy, hắn hiện tại cùng Diên Diên không sai biệt lắm, bị nhốt ở cách vách nghệ giáo. Bất quá hắn đã từ ký túc xá chạy đi, hiện tại cùng mấy cái may mắn còn tồn tại bạn cùng phòng kiêm tiểu đệ tránh ở khu dạy học mỗ gian trong phòng học. Dừng một chút, Tiểu Đường cường điệu mà bổ sung nói, cái kia thích Thịnh Mộ Hy nhưng thổ lộ bị cự ban hoa, còn có cái kia mặt ngoài đem Thịnh Mộ Hy đương anh em kỳ thật yêu thầm hắn nhiều năm nữ huynh đệ, này hai nữ sinh cũng may mắn còn tồn tại xuống dưới, cùng Thịnh Mộ Hy đại ở bên nhau đâu. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, mặt sau này một câu thật cũng không cần cố ý giảng cho ta nghe. Hào bá, nhưng ta còn là tưởng nhắc nhở Diên Diên một tiếng, cái này Thịnh Mộ Hy đào hoa vận đặc biệt vượng Nga, Diên Diên thật sự không suy xét đổi một con chó con sủng mị. Nam Diên nghe được lời này, chân mày cau lại, có bao nhiêu vượng? Mỗi thời mỗi khắc đều có thể gặp được đại mỹ nữ nhào vào trong ngực cái loại này vượng Nga. Nam Diên mày nhăn đến càng khẩn. Trộn phun tảo Tiểu Đường thành công làm Nam Diên ghét bỏ thượng Thịnh Mộ Hy. Tiểu Đường làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, nó cho rằng Diên Diên là đi vào thế giới này thời điểm vừa lúc gặp gỡ này Thịnh Mộ Hy, lại vừa lúc nhìn hắn thuận mắt, mới thuận theo tự nhiên mà đem hắn thu làm chó con, Diên Diên cũng không có nhiều thích. Quan trọng nhất chính là, Diên Diên không biết Thịnh Mộ Hy thân phận. Nếu là đã biết, Diên Diên ghét bỏ đều không kịp đâu, căn bản sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Lại nói, Tiểu Đường mới không có cố ý nói Thịnh Mộ Hy nói bậy, theo bút ký miêu tả, Thịnh Mộ Hy về sau sẽ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Đường hừ hừ lại bổ sung một câu, hắn lúc này chính vội vàng an ủi hai cái tiểu mỹ nữ đâu, mới không có công phu xem người phát tin nhắn. Tuy rằng Thịnh Mộ Hy di động đã tinh âm, nhưng đúng là bởi vì hắn vội vàng làm khác, mới không có kịp thời lật xem di động, Tiểu Đường cảm thấy chính mình cái này lo gì hoàn toàn không tật xấu. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nga một tiếng, chờ ta đi ra ngoài, cho ta định vị một chút tên tiểu tử thúi này cụ thể vị trí. Tiểu Đường a một tiếng, hóa ra nó lời nói mới rồi đều nói vô ích, Diên Diên cư nhiên vẫn là muốn đi tìm người. Diên Diên khi nào sửa đi si tình nhân thiết? Này không khoa học a. Liên tính này Thịnh Mộ Hy lớn lên đẹp, nhưng có thể có trước thế giới đại ngốc tử đẹp. Chẳng lẽ là bởi vì người này sẽ nói lời ngon tiếng ngọt? Chính là phía trước những cái đó tiểu chó săn chó con, cái nào đều sẽ nói a. Cho dù là Mộ Ý Hiên như vậy bệnh tự kỷ trọng độ người bệnh, hậu kỳ đối Diên Diên nói tiểu lời cợt nhả kia cũng là một bộ một bộ. Tiểu Đường trong lòng buồn bực. Tổng không có khả năng là bởi vì đã chịu vai chính quang hoàn ảnh hưởng đi. Không sai, Tiểu Đường che che đậy đậy không có nói xong quan trọng tin tức chính là Thịnh Mộ Hy là thế giới này vai chính. Nếu thế giới này khí vận chi tử giới tính nữ, Thịnh Mộ Hy là này khí vận nữ quan xứng cũng hảo thuyết, dù sao nào đó thế giới vốn nên xứng cấp khí vận nữ cầu bức vương ra không cũng quỳ gối ở Diên Diên thạch liễu váy hạ. Nhưng này Thịnh Mộ Hy nha chính là thế giới này khí vận chi tử. Vẫn là cái loại này hồng nhan chi kỷ một đống lớn khí vận tử. Diên Diên tuy nói đối mỗi cái thế giới khí vận tử sẽ không ôm có quá lớn ác ý, nhưng trong lòng lại thiên nhiên bài xích, tuyệt đối sẽ không tưởng chủ động tiếp cận đối phương. Phía trước giao hảo những cái đó khí vận tử cơ bản đều là đối phương chủ động dính đi lên. Tiểu Đường càng nghĩ càng cảm thấy là thế giới này khí vận tử nam chủ vai chính quang hoàn quá lớn, cho nên ảnh hưởng tới rồi Diên Diên quyết đoán. Diên Diên, hắn mạng lớn liệt, liền tính Diên Diên không đi cứu hắn, hắn cũng không chết được, nhiều lắm này dọc theo đường đi lang bạt kỳ hồ. Chờ hắn ăn đến khổ chung khổ, là có thể biến thành nhân thượng nhân. Cho nên, chúng ta liền không cần làm điều thừa lạp. Nam Diên, đi xem đi. Ta tạm thời không có mặt khác căn bài. Tiểu Đường bực mình, đột nhiên từ Diên Diên trên người thấy được một chút lúc đầu Mộ Ý Hiên bóng dáng là chuyện gì xảy ra. Nghe xong người khác nói lúc sau tiếp tục nên làm gì làm gì. Thái, Diên Diên quả nhiên chịu đại ngốc tử ảnh hưởng quá sâu. Tinh Mịch, môn đã lung lay sắp đổ. Vẫn luôn quan sát đến ký túc xá môn Phương Diệu Dung khẩn trương nói. Nàng nhớ rõ Nam Diên dặn dò, mặc dù giờ phút này trái tim bang bang thằng nhảy, cũng để thấp thanh âm. Chúng ta có thể đi rồi. Nam Diên trên lưng phình phình ba lô, đem đối giường bạn cùng phòng kia căn dài đến 7 mễ lười người cắm dây điện triền ở lộ thiên ban công lan can thượng. Một cái 7 mễ cắm dây điện liền tính ở lan can thượng quấn lên vài vòng, cũng đủ đem hai người an toàn đưa đến mặt đất. Kỳ thật ở Nam Diên trong mắt, lầu 3 thật không tính cao, nếu là Nam Diên đem thân thể các hạng chỉ tiêu đều điều chỉnh đi lên, hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy xuống đi, bất quá hiện tại đương nhiên là an toàn là chủ. Ở tang thi thế giới, chân nhất quý giá, trăm triệu không thể ra vấn đề. Bởi vì ngươi đến chạy trốn quá tăng thi. Phương Diệu Dung nhìn đến Nam Diên động tác sau nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói không có khả năng thật sự từ trên ban công nhảy xuống đi. Chính là, Phương Diệu Dung mới vừa thở ra khẩu khí này ở nàng nhìn đến mặt đất khoảng cách chính mình độ cao sau, lại đột nhiên nhắc lên. Cảm giác vẫn là hảo cao a. Ta trước đi xuống, ở dưới tiếp theo ngươi. Nam Diên không có chậm trễ thời gian, đôi tay bám lấy ban công lan can, trực tiếp đi xuống nhảy dựng, đồng thời đôi tay bắt được dây thừng. Phương Diệu Dung manh hút một hơi, vội vàng chiều hạ xem qua đi. Cao lãnh giáo hoa bạn cùng phòng đôi tay bám vào dây thừng, hai chân chỉ ở trên tường đặng như vậy vài cái liền nhanh chóng đáp xuống. Sau đó ở cách mặt đất còn có một khoảng cách thời điểm, nàng thế nhưng trực tiếp nhẹ nhàng nhảy, liền như vậy bình yên vô sự mà chứ mà. Phương Diệu Dung, giống như rất đơn giản. Nhưng mà chờ Phương Diệu Dung chính mình thân mình toàn bộ bay lên không kia một khắc, nàng mới biết được vừa rồi trong nháy mắt kia ý tưởng là chó má. Quá khó khăn. Nàng túm dây thừng hai tay cơ hồ là nháy mắt tê dại, hai chân như thế nào đặng đều đặng không đến trên tường, cuối cùng nàng chỉ có thể trực tiếp bắt lấy dây thừng đi xuống một chút ngắn lại khoảng cách. Đi ngang qua lầu hai ban công thời điểm, Phương Diệu Dung theo bản năng mà chiều cửa sổ trong chiều nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy, nàng dạ dày quay cuồng, hơi kém tới cái không trung nôn mửa. Trong ký túc xá mặt một mảnh hỗn độn, máu tươi phun tung tóe được đến chỗ đều là, hiển nhiên ở không lâu trước đây mới trải qua một hồi kịch liệt cắn xé. Trong phòng các tang thi đã phá khai môn đi tìm mặt khác người sống, nhưng còn có một con tang thi không có rời đi. Nay chỉ tang thi chân bị cắn đứt, mặt cũng bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, kia hình ảnh đối Phương Diệu Dung mà nói, chính là một hồi ác mộng. Đột nhiên, tang thi trước mắt, vừa lúc cùng nàng đôi mắt đối thượng. Nay quái vật đôi mắt là mở to, nhưng đã biến thành một loại tử khí trầm trầm màu xám trắng. Tuy rằng không có ngắm nhìn, nhưng Phương Diệu Dung vẫn là ở hoảng loạn chung chân loạn đặng vài cái. Cũng không biết chân đặng tới rồi cái gì. Phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. Đúng lúc này, kia nguyên bản chỉ là nhìn chằm chằm nàng không có động tang thi đột nhiên phát cuồng lên, đôi tay chống mặt đất chiều nàng bên này bỏ lại đây. Trong cổ họng còn phát ra giống giống giống thanh âm. Chương 633 ta bạn cùng phòng, là siêu nhân. Chương 633 ta bạn cùng phòng, là siêu nhân. Mặt bị gặm đến huyết nhục mơ hồ quái vật trên người còn ăn mặc rách nát áo ngủ, tuy rằng dính đầy máu tươi, còn bị cắn đến rách mướp. Nhưng có thể nhìn ra kia nguyên bản hẳn là một bộ cực có thiếu nữ cảm hồng nhà táo ngủ. Nhưng mà, nguyên bản là cùng đống ký túc xá nữ bạn cùng trường, đã biến thành không có thần trí quái vật, cũng lấy một loại vặn vẹo tư thế bò lại đây. Treo ở lầu 2 ban công chỗ Phương Diệu Dung một tiếng thét chói tai tạp ở yết hầu mắt, cánh tay của nàng buộc phát ra cực đại lực lượng, chống đỡ nàng đi xuống. Chỉ còn một tầng lâu thời điểm, nàng rốt cuộc nhịn không được, đôi tay mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đi xuống. Nam Diên kịp thời tiếp được nàng, tránh cho nàng chân uy thương. Lầu 2 trên ban công, kia chặt đứt chân Tang Thi đã phản tới rồi lan can thượng, chính ý đồ nhảy xuống, nhưng sơ cấp Tang Thi leo lên năng lực cũng không cường, hắn lại chặt đứt chân, lúc này liền chỉ có thể đem một viên huyết nhục mơ hồ đầu treo ở lan can thượng, hướng tới mặt đất nghe răng trợn mắt. Phương Diệu Dung vừa mới leo lên xong cánh tay ở kịch liệt run rẩy, nhưng này đều không kịp kia Tang Thi bộ dáng mang cho nàng chấn động đại. Tinh mịch, những cái đó không có chạy ra tới học sinh có phải hay không đều biến thành bộ dáng này. Phương Diệu Dung nghẹn ngào hỏi, sau đó rốt cuộc nhịn không được, nước mắt ào ào mà ra bên ngoài lưu. Ngươi có thể hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất 1 đến 3 lâu học sinh nếu không có bị cảm nhiễm nói, có thể giống chúng ta giống nhau, từ trên ban công nhảy xuống. Phương Diệu Dung rất muốn lên tiếng khóc lớn một hồi, nhưng nàng không dám khóc, nàng cũng nhìn ra manh mối, này đó Tang Thi thị lực nghiêm trọng thoái hóa, nhưng thính giác cùng khứu giác lại không có. Đặc biệt thính giác, thậm chí so nhân loại thời điểm còn muốn nhạy bén rất nhiều. Đừng khóc, hiện tại không phải khóc thời điểm. Người đi theo ta phía sau, nhớ rõ phóng nhẹ bước chân. Phương Diệu Dung lau một phen nước mắt, hung hăng gật đầu. Nam Diên phóng nhẹ bước chân chạy vội lên, một đường hướng bãi đỗ xe phương hướng mà đi, Phương Diệu Dung theo sát ở phía sau. Diên Diên, ngươi muốn đi bãi đỗ xe tìm xe mị. Diên Diên ngươi thật là quá thông minh, ta vốn dĩ cũng tưởng nói cho ngươi làm như vậy. Tiểu đương cuồng thổi cầu vương thí. Nam Diên không ly nó, không đi tìm xe chẳng lẽ muốn một đường chạy như điên đi nghệ giáo. Nói là cách vách nghệ giáo, nhưng kỳ thật cách 2 con phố, trên đường Tang Thi cũng không biết có bao nhiêu. Bởi vì Tang Thi đại bộ phận tập trung ở ký túc xá, lúc này vườn trường Tang Thi cũng không nhiều, chỉ giải rác mà du đãng mấy chỉ. Nhưng mặc dù chỉ có du đãng mấy chỉ, Phương Diệu Dung không cẩn thận nhìn thoáng qua sau cũng sợ tới mức chân đều mềm. Trong đó gần nhất một con ly nàng chỉ có không đến 5 mét. Đại khái là nàng tiếng hít thở quá nặng, tiếng tim đập cách lồng ngực đều có thể nghe được, kia Tang Thi thế nhưng bay thẳng đến nàng nhào tới. Phương Diệu Dung né tránh Tang Thi tiến công, dùng hết sức lực chạy vội, rốt cuộc ném ra đối phương. Chờ đến nàng đuổi kịp Nam Diên nện bước, đã đổ mồ hôi đầm địa, thở hổn hển nhưng ưu. Nam Diên tìm một vòng, chọn chúng một chiếc phòng chấn động đại hình xa hoa SUV, tiểu đường, thuốc tăng lực. Hào đắt Diên Diên, chính là Diên Diên ngươi muốn tạp xe sao? Tạp xe nói, xe cảnh báo xe ô ô mà vàng, thanh âm siêu đại, phạm vi 100 mét Tang Thi đều sẽ nghe được tới rồi. Sợ tay sợ chân không thích hợp mà thế. Nam Diên nói câu. Tiểu đường ở trong không gian trực tiếp dựng lên móng vuốt nhỏ ngón tay cái, ta Diên Diên ngư bức. Mặt thế vừa mới bắt đầu, liền ngộ ra mặt thế cách sinh tồn. Nam Diên tốt xấu là đương quá giới giải trí nữ vương người, đã từng tiếp nhận không ít nước ngoài đại hình chế tác, trong đó liền có một bộ Tang Thi động tác phiến. Căn cứ chuyên nghiệp tinh thần, nàng chuyên môn thâm nhập hiểu biết quá cái này đề tài, cũng xem qua không ít Tang Thi phiến, hiểu biết thật đúng là không nhất định so tiểu đường tiểu. Chỉ là Tang Thi giả thiết có rất nhiều. Nàng cũng không biết cái này tràn ngập Tang Thi mặt thế sẽ như thế nào phát triển. Dùng thuốc tăng lực Nam Diên một tay thành quyền, nhắm chuẩn vị trí sau, trực tiếp một quyền chiều kia cửa sổ xe tạp qua đi. Xe đột nhiên bộc phát ra ô ô ô tiếng cảnh báo, đánh vỡ ngầm bãi đỗ xe an tĩnh phạm vi. Phương Diệu Dung đại kinh thất sắc, Quý Tinh Mịch, ngươi đang làm gì? Nàng còn tưởng rằng Quý Tinh Mịch có xe tư ra ngừng ở nơi này đâu, kết quả nàng cư nhiên mưu toan tạp toái xe pha lê trộm một chiếc xe. Ngươi điên rồi. Này xe pha lên là ngươi một quyền có thể tạp. Tại sao? Một câu nói đến mặt sau, Phương Diệu Dung đã trợn tròn mắt. Chỉ thấy nàng vị này cao lãnh giáo hoa bạn cùng phòng trực tiếp dùng kia cùng nàng không sai biệt lắm nắm tay, thùng thùng hai hạ tạp đi lên, đệ nhất hạ lúc sau, cửa kính ra bị nẻ, đệ nhị hạ lúc sau, ra bị nẻ cửa kính trung gian trực tiếp bị nàng tạp ra một cái động. Ở một trận đủ để đảo loạn tâm thần tiếng cảnh báo chung, Nam Diên như cũng là một bộ không chút hoang mang bộ dáng, tạp xuất động lúc sau. Nàng trực tiếp đem cánh tay dò xét đi vào, mở ra cửa xe. Mau lên xe. Phương Diệu Dung luống cuống tay chân mà bò lên trên ghế sau. Thẳng đến Nam Diên phá hủy xe phòng trộm khí, tiếng cảnh báo ngừng lại, nàng như cũ vẫn là một bộ ngộng bức được mất linh hồn nhỏ bé bộ dáng. Ngoa tào. Ta giáo hoa bạn cùng phòng là cái quái lực siêu nhân. Chương 634 đạp mã, cái kia lam nhan hỏa thủy. Chương 634 đạp mã, cái kia lam nhan hỏa thủy. Cảnh báo phòng trộm khí. Động cơ phòng trộm hệ thống, tay lái khóa cùng với đương vị khóa chờ khóa chìm bị Nam Diên nhất nhất phá hư lúc sau, nàng động tác thuần thục mà từ tay lái phía dưới móc ra 2 can tuyến, đắp ở bên nhau và chạm 2 hạ. Đánh lửa thành công, xe khởi động, một cái xinh đẹp chuyển xe chuyển biến sau, thẳng tắp xông ra ngoài. Chọn bộ động tác, bao gồm ngay từ đầu tay không tạp cửa sổ xe, có thể nói liền mạch lưu loát. Phương Diệu Dung đã khiếp sợ đến tìm không thấy đông nam tây bắc. Ngoại tàu chụp đánh võ phiến cũng không dám như vậy chụp. Nàng giáo hoa bạn cùng phòng, đâu chỉ là quái lực siêu nhân, vẫn là cái như bức động tác phiến nữ vương A. Phương Diệu Dung bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thật sự là bởi vì này hết thể quá không thể tưởng tượng, vừa rồi nàng lại là nhảy lầu lại là bị tang thi truy, đều mẹ nó không có hiện tại nhìn đến bạn cùng phòng này một bộ động tác càng làm cho nàng cảm thấy huyền huyễn. Phương Diệu Dung hung hăng nhéo một phen chính mình trên mặt thịt. T. Đau quá, không phải mộng, là thật sự. Chính là vì sao đâu, nàng cùng Quý Tinh Mịch cùng ký túc xá ở suốt một năm, cũng không biết nàng sức lực lớn như vậy, lớn đến đã thị phi nhân loại trình độ. Hơn nữa, Quý Tinh Mịch cư nhiên còn sẽ trộm xe. Này thủ pháp, nghiễm nhiên là cái tài xế già. Chẳng lẽ đây là tổ tiên truyền xuống tới tuyệt sống? Quý Tinh Mịch là thần trộm thế gia đệ N đại truyền thừa người. Phương Diệu Dung thiên mã hành không mà suy nghĩ một đống lúc sau, lập tức trở về hiện thực, hoang mang rối loạn mà chỉ vào phía trước nói, Tinh Mịch, phía trước có tang thi lại đây. Nam Diên vừa rồi động tác thực mau, tiếng cảnh báo cũng không có vang lâu lắm, bị thanh âm hấp dẫn lại đây tang thi cũng liền phụ cận bồi hồi ba con. Thấy được. Nam Diên bình tĩnh mà trở về một câu, thao túng tay lái đôi tay ổn đến một đám. Công kênh thân xe đột nhiên trên mặt đất vẽ ra một cái xinh đẹp S hình, liên tiếp đâm bay hai chỉ tang thi lúc sau. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp từ cuối cùng một con tang thi trên người nghiền qua đi. Phương Diệu Dung có thể rõ ràng mà cảm nhận được, lốp xe là từ kia tang thi đầu thượng nghiền qua khứ. Nàng dạ dày chung quay cuồng, cực lực cẩn nhận mới không có đương trường nôn mửa ra tới. Liên ở ngày hôm qua, này đó vẫn là cùng nàng giống nhau nhân loại bình thường, ai có thể nghĩ đến, chỉ cả đêm thời gian, những người này liền biến thành quái vật. Xe ra bãi đỗ xe lúc sau, ở vườn trường một đường thông suốt. Phương Diệu Dung biết các nàng tạm thời an toàn. Lúc này mới có công phu suy nghĩ chuyện khác. Nàng cùng Quý Tinh Mịch là từ tỉnh ngoài khảo nhập Á Đại, người nhà đều bên ngoài tỉnh. Vừa rồi nàng ở ký túc xá cấp người nhà đã phát rất nhiều điều tin nhắn, nhưng phát ra đi tin nhắn giống như đá chìm đáy biển, một cái đều không có thu được hồi phục. Phương Diệu Dung không dám đi tưởng cái kia không xong kết quả, chỉ ngóng trông người nhà là cùng chính mình giống nhau bận về việc đào vong, cho nên không có lo lắng hồi phục nàng. Xe bay nhanh ra vườn trường, khai lên ngựa lộ. Phương Diệu Dung xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Một đêm qua đi, trên đường phố đã là một mảnh hỗn độn. Xe tứ tung ngang dọc mà ngã vào đường cái thượng, trong xe mặt đã không, những cái đó bị tang thi vì rút cảm nhiễm tang thi, còn có những cái đó bị tang thi cắn chết sau chuyển hóa thành tân tang thi đã rời đi, như là ở bị thứ gì dẫn đi rồi. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ trên đường chỉ có không đến 10 chỉ tang thi ở lắc lư lay động. Xe lấy một loại yêu cầu cao độ tao bao đi vị. Phi giống nhau mà vòng qua trên đường chướng ngại vật, sau đó ở này đó tang thi nghe được thanh âm nhào qua đi thời điểm khai xa. Phương Diệu Dung đỡ bên trong xe vòng treo, bị kia xe tao bao đi vị hoảng đến tả tả hữu hữu tới tới lui lui địa chấn. Hôn hôn độn độn chung, Phương Diệu Dung trong đầu cũng chỉ còn mấy câu nói, ta bạn cùng phòng kỹ thuật lái xe tuyệt đối là thần cấp đua xe tay cấp bậc. Bạn cùng phòng ngư bức. Bạn cùng phòng không gì làm không được. Có bạn cùng phòng ở, nàng này mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Nhưng mà ở nhìn đến như bức bạn cùng phòng lái xe một đường xâm nhập cách vách nghệ giáo thời điểm, vừa mới chạy xuống nhân bảng thượng đại lão mà hỉ cực mà khóc hai hàng nước mắt, nháy mắt liền chuyển hóa thành lo lắng để phòng nước mắt. Giáo hoa bạn cùng phòng như bức là thật như bức, nhưng không sợ chết cũng là thật không sợ chết. Hiện tại ai không biết trường học cùng khu dân cư loại địa phương này là tang thi bùng nổ nghiêm trọng nhất cũng nhất dày đặc địa phương, nhưng nàng thân thân giáo hoa bạn cùng phòng mới ra hồ khẩu, lại nhập ổ sói, quả thực như là đi cấp tang thi đưa đồ ăn. Tinh Mịch, chúng ta tới nơi này làm gì nha? Phương Diệu Dung thấp giọng hỏi. Nam Diên giải thích nói, chúng ta đồ ăn xa xa không đủ, yêu cầu tiếp viện. Địa phương khác siêu thị chỉ sợ đã bị những người khác cướp sạch, nghệ giáo tang thi tương đối chúng ta trường học giảm rất nhiều, chúng ta có thể đi siêu thị dọn điểm đồ vật. Phương Diệu Dung nghe được lời này, vì chính mình vừa rồi trong nháy mắt kia ý tưởng cảm thấy hổ thẹn, Tinh Mịch đều là vì về sau. Đã có thể vào lúc này, nhà nàng thân thân bạn cùng phòng lại chậm gì gì mà bổ sung một câu, nga, thuận tiện tiếp một chút ta tiểu bạn trai. Phương Diệu Dung biểu tình lại một lần vặn mẹo. Đạp mã nàng liền biết. Cái kia Lam Nhan Họa Thủy. Phương Diệu Dung trong lòng hâm mộ ghen tị hận. Không biết nàng hiện tại đi làm một cái biến tính giải phẫu còn tới hay không đến cập. Đại khái bởi vì nghệ giáo học sinh cuối tuần càng thích đi ra ngoài lãng, bên này tang thi so sánh với A Đại đích xác thiếu rất nhiều, vườn trường trống rỗng, cơ hồ nhìn không tới du đãng tang thi. Nam Diên lái xe tốc độ trở nên thong thả xuống dưới. Vẫn luôn đem xe chạy đến tiểu đường nói khu dạy học phía dưới. Tuy rằng cửa sổ xe bị ta tạp ra một cái động, nhưng như cũ thực rắn chắc, chỉ cần không phải một đám tang thi đâm pha lê, một chốc một lát liền thoái không được. Người ở trên xe chờ ta, ta thực mau liền xuống dưới. Nam Diên đối Phương Diệu Dung phân phó hai câu, xuống xe khi, trên tay đã xách một phen ánh vàng rực rỡ đại đao. Phương Diệu Dung há miệng thở dốc, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, tinh mịch, ngươi cần phải nhanh lên xuống dưới a. Nam Diên gật gật đầu, bước nhanh sao băng mà đi vào khu dạy học đại môn. Phương Diệu Dung nhìn nàng trong tay kia đem ánh vàng rực rỡ đại đao, đã không nghĩ miệt mài theo đuổi cây đao này là khi nào xuất hiện. Diên Diên, đây là ngươi trước kia đưa tiểu thợ săn kia thanh đao. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên lừ một tiếng. Khó được có kiện làm cho người ta thích đồ vật, cho nên chờ tiểu thợ săn vừa chết, nàng liền đem đồ vật lấy về tới. Thịnh Mộ Hy mấy người ẩn thân phòng học tại đây đóng khu dạy học lầu 3, hắn cũng coi như thông minh, biết tang thi tứ chi là cứng đờ, hành động không thế nào linh hoạt, đặc biệt không am hiểu leo lên, mà hắn cũng không có lựa chọn càng cao tầng lầu, bởi vì như vậy bất lợi với đào vong. Bò đến 2 tầng lâu thời điểm, một con tang thi chặn Nam Diên đường đi. Kia tang thi không có giống người giống nhau ở cầu thang thượng đi, mà là tứ chi chiều mà, tay chân cùng sử dụng mà hướng lên trên bò, tứ chi ở leo lên trong quá trình bày biện ra một loại vặn vẹo tư thế. Thứ này sớm đã không có nhân loại ý thức, đại não bị tang thi virus khống chế sau, chỉ còn lại có mãnh liệt ăn cơm dục vọng. Nam Diên không có cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân, cho nên tang thi thực mau liền nghe được nàng động tĩnh. Kia xấu xí đổ vật quay đầu hướng bên này xem, cổ đều phảng phất sắp vặn gãy. Kia trương máu chảy đầm địa mặt lộ ra tới, một nửa bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, một nửa đã lộ ra xương cốt. Xấu đồ vật vẫn chưa làm Nam Diên lộ ra bất luận cái gì càng nhiều biểu tình. Nàng gặp qua dơ đồ vật xấu đồ vật quá nhiều, loại trình độ này còn bài không thượng hảo. Ở tang thi chiều nàng điên cuồng đánh tới trong nháy mắt, Nam Diên trong tay đại đao ra khỏi vỏ, huy cánh tay quét ngang mà qua. Tang thi đầu liền như vậy bị một đao tức bay. Tiểu Phan não tàn đường hai mắt sáng lấp lánh. Rốt cuộc lại thấy được đại sát tứ phương Diên Diên. Ngao ngao ngao, một chữ xoái, hai cái siêu xoái, một câu vũ trụ vô địch xoái. Chương 635 giận, lão tử như thế nào biết? Chương 635 giận, lão tử như thế nào biết? Tiểu Đường hậu chi hậu giác mà che chắn chính mình thị giác. Hình ảnh như thế huyết tinh, nó vẫn là cái nhãi con đâu, không thể xem không thể xem. Chém rất chặn đường tang thi lúc sau, Nam Diên nhìn thoáng qua lưỡi dao thượng dính lên chất lỏng, hư thối tanh tưởi hương vị làm nàng mày nhíu một chút. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, liền tính dùng thuốc tăng lực cũng chỉ là làm lực cánh tay tăng cường, tốc độ lại không có biến mau. Nếu là xuất đao tốc độ cũng đủ mau, lưới dao thượng liền dính không thượng này đó dơ đồ vật. Nam Diên lướt qua kia không có đầu sau mất đi hành động lực tăng thi, tiếp tục hướng lầu 3 mà đi. Diên Diên, muốn nhanh lên, ký túc xá bên kia bùng nổ tăng thi chiều đã thông thả mà lan tràn khai. Tiểu Đường nhắc nhở nói, bị tăng thi vi rút cảm nhiễm tăng thi đem mặt khác không có bị cảm nhiễm nhân loại cũng chuyển hóa thành tăng thi lúc sau. Bọn họ phát hiện không có người sống nhưng cắn, liền sẽ kết bè kết đội mà rời đi ký túc xá, hướng vườn trường mặt khác phương hướng lan tràn. Nam Diên lừ một tiếng, tìm được Tiểu Đường nói kia gian đại phòng học, khấu vang lên môn, Thịnh Mộ Hy, mở cửa. 5 phút trước, tránh ở trong phòng học một đám người lại vây lại mệt. Một hàng 5 người, phân biệt là Thịnh Mộ Hy cùng trong ký túc xá hai cái bạn cùng phòng Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi, còn có Thịnh Mộ Hy Thanh Mai Trúc Mạ nữ huynh đệ Tào Ngộng, cùng với lớp học ban hoa Trương Nana. Đêm qua, Mộ Ý Hiên cùng Vương Lượng, Triệu Hào Phi còn có Tào Ngộng ở ký túc xá suốt đêm chơi game, cho nên 4 người trước hết nhận thấy được khác thường. Đến nỗi Tào Ngộng rõ ràng là nữ sinh vì cái gì xuất hiện ở nam sinh ký túc xá, là bởi vì nàng lưu trữ đoàn tóc, cái đầu lại cao, vẫn là cái ngực phẳng, hơi chút cải trang giả dạng một chút, thực dễ dàng là có thể trà trộn vào nam sinh ký túc xá. Nàng tính cách tùy tiện, cùng nam sinh có thể chơi đến cùng nhau, Thịnh Mộ Hy cùng bạn cùng phòng của hắn đều đem nàng đương cái nam sinh xem. Cho nên Tào Ngộng cũng không phải lần đầu tiên trà trộn vào nam sinh ký túc xá, mấy người suốt đêm chơi game là thực thường thấy sự tình. Ai biết chính là bởi vì suốt đêm chơi game, bọn họ mới tránh thoát một kiếp, kịp thời từ tang thi dày đặc ký túc xá trốn thoát. Một đám người đi được vội vàng, cơ hồ thứ gì đều không có mang. Mà dư lại ban hoa Trương Na Na cũng là vì vận khí tốt mới tránh thoát một kiếp. Nàng tối hôm qua thượng suốt đêm soát di động, vừa lúc soát tới rồi tang thi cắn người phát sóng trực tiếp. Ở kia lúc sau không bao lâu, nàng liền nghe được chính mình ngủ say bạn cùng phòng đột nhiên phát ra kỳ quái tiếng vang. Bạn cùng phòng đầu tiên là dồn dập thở dốc, tựa hồ thập phần khó chịu, sau đó tứ chi ở trên giường loạn đặng loạn đá, tựa hồ ở thống khổ mà dãy rủa. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, bạn cùng phòng đột nhiên lại bắt đầu động, lúc này đây, nàng trong cổ họng phát ra giống tiếng vang. Kia một khắc, Trương Na Na lập tức liền liên tưởng đến chính mình vừa mới nhìn đến cái kia video. Vì thế nàng sợ tới mức lập tức từ trên ban công nhảy xuống, lúc sau ở trên đường gặp Thịnh Mộ Hy mấy người. Thịnh Mộ Hy là 5 người chung nhất có quyền lên tiếng người, lập tức liền quyết định đi khu dạy học tìm cái không phòng học trốn đi. Yên ổn xuống dưới lúc sau, hắn lập tức đem chuyện này nói cho người trong nhà. Trong nhà cái kia cùng hắn luôn luôn không đối phó lao tử nói sẽ mau chóng phái một đội người lại đây tiếp bọn họ, mà hắn không thể không đi xử lý càng chuyện quan trọng. Hắn ba tuy rằng cùng hắn quan hệ không tốt, nhưng tại đây loại đại sự mặt trên luôn luôn nói chuyện giữ lời. Đây cũng là vì cái gì Thịnh Mộ Hy sẽ mang theo này nhóm người vẫn luôn tránh ở trong phòng học chờ cứu viện nguyên nhân. Hắn đương nhiên có thể mang theo chính mình huynh đệ lao ra đi, nhưng lao ra đi lúc sau đâu. Bên ngoài tình huống như thế nào, đại gia càng không rõ ràng lắm, hơn nữa bọn họ yêu cầu một chiếc xe thay đi bộ. Thịnh Mộ Hy lúc này mới có chút hối hận chính mình che giấu quân nhị đại thân phận, hắn lao tử có quyền, hắn đại bá có tiền, hắn mỗi ngày đổi xe thể thao khai nhiều dễ chịu, nhưng hắn cố tình bởi vì giận dỗi. Một chiếc chính mình xe đều không có khai ra tới. Trong phòng học không khí rất thâm mê, ban hoa Trương Na Na đã che miệng thấp giọng khóc vài lần. Thịnh Mộ Hy nghe được nàng khóc trong lòng phiền đến hoảng, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng lại làm hắn không hào hùng một người nữ sinh. Hắn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, mong đợi sẽ có một chiếc toàn bộ võ trang quân dụng xe từ cổng trường phương hướng khai tiến vào. Chính là Thịnh Mộ Hy đợi hồi lâu đều không có chờ đến hắn trong tưởng tượng xe, ở hắn mau từ bỏ thời điểm, một chiếc đại hình xa hoa SUV xuất hiện ở tầm nhìn lúc sau. Hắn trơ mắt mà nhìn kia chiếc đại hình xa hoa SUV ngừng ở này đống khu dạy học dưới lầu. Sau đó, một cái quen mắt thân ảnh từ kia xa hoa SUV ghế điều khiển nhảy xuống tới. Kia nữ sinh khoác một kiện véo eo màu nâu nhà táo gió, ăn mặc tế chân cao bồi quần dài, một đôi tiểu bạch giày bạch đến mắt sáng, đôi ngựa biện cao cao chắc khởi, sạch sẽ lưu loát. Sau đó, nàng cánh tay ở không trung vung, phá một cái động cửa sổ xe bị nàng đóng lại, đồng thời và táo ở không trung xẹt qua một cái xinh đẹp độ cung. Liền. Lại Mỹ lại táp. Thịnh Mộ Hy có như vậy trong nháy mắt xem ngây ngốc. Thịnh ca, Thịnh ca. Kia Mỹ nữ không phải ngươi ngày hôm qua vừa mới đuổi tới tay A Đại cao lãnh giáo hoa sao? Ngoa tào. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện chúng ta trường học? Vương Lượng mặt dán ở cửa kính thượng, trong mắt đều phải trừng đi ra ngoài. Thịnh Mộ Hy nghe vậy sửng sốt, lại tập trung nhìn vào. Nhưng còn không phải là hắn ngày hôm qua thổ lộ đối tượng A Đại giáo hoa tình mịch sao? Nghĩ đến chính mình không lâu trước đây thu được cái kia tin nhắn, Thịnh Mộ Hy biểu tình tức khắc trở nên cổ quái lên. Không phải đâu, cái kia tin nhắn thật là nàng phát. Hắn nguyên bản cho rằng đó là Quý Tinh Mịch phát sai rồi, rốt cuộc, hắn không cảm thấy có cái nào nữ sinh sẽ vì một cái vừa mới nhận thức mấy ngày người theo đuổi mạo loại này hiểm. Huống hồ, liền tính Quý Tinh Mịch cùng hắn giống nhau trở thành người sống sót, nàng lại như thế nào tới đón hắn. Bên ngoài trên đường phố nói vậy cũng có không ít tang thi. Nàng một nữ hải tử có thể tồn tại liền không tồi, nói cái gì mạnh miệng. Cho nên Thịnh Mộ Hy theo bản năng mà cho rằng cái kia tin nhắn là Quý Tinh Mịch chia cùng giáo học sinh, chỉ là lầm phát tới rồi hắn di động thượng. Lúc này thấy đến kia sạch sẽ lưu loát thân ảnh, hắn hoảng hốt. Quý Tinh Mịch nàng thật sự tới đón chính mình. Hắn cho rằng nhất không có khả năng sự tình thế nhưng thật sự đã xảy ra. Từ từ, Quý Tinh Mịch lại như thế nào biết hắn trốn ở chỗ này? Hắn căn bản không có hồi phục cái kia tin nhắn A. Thịnh Mộ Hy phức tạp tâm tình nháy mắt 180 độ đại chuyển biến, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng thế nhưng dâng lên một loại khó có thể miêu tả mất mát. Hắn liền nói sao, hắn loại này không đúng tí nào người, cho dù có nữ sinh thích hắn, kia cũng là thích hắn tiền cùng hắn gương mặt này, đơn thuần thích hắn người này trước nay đều không có. Thịnh ca, giáo hoa có phải hay không tới đón ngươi? Vương Lượng kích động hỏi. Nếu là thật sự, bọn họ liền giải quyết lớn nhất phiền thoái. Kia chính là một chiếc cũng đủ cất chứa 7-8 cá nhân đại hình xa hoa SUV. Thịnh Mộ Hy thần sắc bình tĩnh nói, hẳn là không phải, ta không có nói cho nàng ta ở chỗ này. Kia nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này a? Ăn no trống. Lao tử con mẹ nó như thế nào biết? Thịnh Mộ Hy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, như là một viên bị điểm bom. Vương Lượng. Ngoa tào, không phải liền không phải, lão đại ngươi phát cái gì hỏa? Chương 636 năng lực, tin nhắn đều không trở về. Chương 636 năng lực, tin nhắn đều không trở về. Thịnh Mộ Hy mới vừa giống xong liền phát hiện chính mình phản ứng giống như quá kịch liệt, vì thế lập tức ho nhẹ một tiếng, biểu tình trở về bình tĩnh. Khu dạy học phòng học rất nhiều, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có khả năng trôn tránh mặt khác học sinh. Ta ý tứ là, Quý Tinh Mịch đại khái là tới tìm những người khác. Hơn nữa, người kia khẳng định đối nàng đặc biệt quan trọng. Nghĩ vậy nhi, Thịnh Mộ Hy trong lòng có một tia toan. Nhưng là toan gì à? Hắn liền chính quy bạn trai đều không phải, còn có thể trông cậy vào Quý Tinh Mịch mạo hiểm tới cứu hắn. Làm ban ngày ban mặt mộng đâu? Vương Lượng nga một tiếng, biểu tình có chút thất vọng. Một cái khác tiểu đệ Triệu Hào Phi lại trong mắt vừa chuyển, đưa ra một cái kiến nghị, Thịnh ca, kia chính là đại hình xa hoa SUV, có thể ngồi xong vài người đâu, ngài xem, chúng ta không bằng. Thịnh Mộ Hy trong mắt tức khắc bắn ra hai mạt hung quang, Triệu Hào Phi, tưởng đều không cần tưởng. Chúng ta đem Quý Tinh Mịch xe khai đi rồi, Quý Tinh Mịch làm sao bây giờ? Ngươi muốn còn dám có loại này ý niệm, lao tử liền trực tiếp động nắm tay. Triệu Hào Phi thần sắc hơi đổi, lập tức giải thích nói, Thịnh ca ngươi nghĩ đến đâu nhi đi, ta là cái loại này đoạt nhân ra đổ vật cường đạo sao. Ta là nói, kia xe cũng đủ đại, tuyệt đối tế đến hạ chúng ta mọi người, chúng ta có thể đi cọ cái xe. Triệu Hào Phi nói xong, chiều một bên Tào Ngộng chớp mắt vài cái, ý bảo nàng giúp chính mình nói hai câu. Nhưng Tào Ngộng lại phảng phất không có thấy, túi đầu trầm tư cái gì. Thịnh Mộ Hy có chút chần chờ nói, này, không tốt lắm đâu, vạn nhất Quý Tinh Mịch đi tiếp người nọ cũng cùng chúng ta giống nhau, cùng những người khác ở bên nhau, Quý Tinh Mịch không có khả năng chỉ cứu một người. Nói, Thịnh Mộ Hy nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhướng mày hỏi mấy người, nếu là nàng trên xe chỉ còn một vị trí, ngươi nói chúng ta này nhóm người, nàng sẽ làm ai đi lên. Vương Lượng lập tức nói, kia khẳng định là làm Thịnh ca ngươi đi lên a, tốt xấu là Quý đại giáo hoa số một người theo đuổi đâu. Này không phải đúng rồi. Ta vừa đi, các ngươi làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta vẫn là an an tâm tâm mà ở chỗ này chờ ta ba xe đi. Ta ba tuy rằng không thích ta cái này bại gia tử, coi thường ta, nhưng sự tình quan ta mạng nhỏ, hắn khẳng định sẽ phái người tới cứu ta. Thịnh Mộ Hy ngoài miệng nói được khẳng định, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không có phổ. Hắn ba quân khu phân bộ ly bên này không tính xa, theo lý thuyết sớm nên tới, nhưng này đều qua đi đã bao lâu. Nhưng Thịnh Mộ Hy rất rõ ràng, hắn là này nhóm người người tâm phúc. Nếu hắn đều luôn cuống, những người khác khẳng định sẽ càng hoảng. Thịnh Mộ Hy nói xong, Tào Mộng gật đầu phụ hòa nói, ta tán đồng Thịnh ca, các ngươi chẳng lẽ không thấy được chiếc xe kia cửa sổ xe phá sao? Này thuyết minh kia xe không dán chắc, xe nếu bị tang thi vây công, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Hào Phi, hắn tuy rằng mua không nổi danh xe, nhưng cũng biết, này chiếc xe thị trường ở đại bảy vị số trở lên, mà loại này xe cửa sổ xe đều thực dán chắc. Nhưng hắn cũng thật sự phản bác không được Tào Mộng. Bởi vì này chiếc xe cửa sổ xe đích xác như là bị thứ gì cấp tạp lạ. Kỳ thật vừa rồi hắn ý tưởng chính là đoạt này chiếc xe khai đi. Chính là Thịnh ca người này lòng mang như vậy một chút buồn cười tinh thần trọng nghĩa, sẽ không đồng ý hắn làm loại chuyện này. Hắn trong lòng thập phần nghẹn quất. Nay đều mặc thế, còn con mẹ nó chú ý nhiều như vậy. Vài người chung, Tào Ngộng lấy Thịnh Mộ Hy như thiên lôi sai đầu đánh đó, Vương Lượng vẫn luôn là Thịnh Mộ Hy trùng theo đuôi. Dư lại một cái Trương Na Na đã sớm bị tang thi triều bùng nổ sợ tới mức hoang mang lo sợ, căn bản sẽ không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Triệu Hào Phi ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm dưới lầu kia chiếc đại hình xa hoa SUV, chỉ có thể đem chính mình tâm tư giấu đi. Mấy người vừa mới kết thúc một hồi ngắn ngủi thảo luận, lại vào lúc này, bọn họ đóng lại phòng học môn đột nhiên vang lên. Là phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Mọi người thần kinh đột nhiên căng thẳng. Giây tiếp theo. Một đạo bình tĩnh đến như là không có chịu đựng quá tang thi triều lễ rửa tội thanh đạm tiếng nói vang lên, Thịnh Mộ Hy, mở cửa. Những lời này giống như âm thanh của tự nhiên, ở Thịnh Mộ Hy trong đầu phanh một tiếng nổ tung một đóa pháo hoa. Thịnh Mộ Hy trợn tròn mắt. Không, không phải đâu. Quý Tinh Mịch muốn tìm người kia chính là hắn. Là hắn. Ngoạ tào A Thịnh ca. Ta nghe như thế nào như vậy giống quý đại giáo hoa thanh âm. Vương Lượng một tiếng kinh hô làm ngây người Thịnh Mộ Hy chậm rãi hoàn hồn. Hắn ấp úng mà trở về một câu, ta cũng cảm thấy có chút giống. Triệu Hào Phi đại hỉ, Thịnh ca, ngươi mị lực cũng quá lớn đi. Lúc này mới vừa thổ lộ thành công, nhân gia quý đại giáo hoa liền mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm ngươi. Phía sau Tào Ngộng hơi hơi nhíu hạ mi, tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp nhì, nhưng nhất thời cũng không nói lên được. Ban hoa Trương Na Na hiếm thấy địa chủ xin hỏi câu, chúng ta có phải hay không được cứu trợ? Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi cướp đi mở cửa. Thịnh Mộ Hy phản ứng lại đây lúc sau, một tay đẩy ra một người, lăn lăn lăn, không nghe được Quý Tinh Mịch là ở kêu tên của ta sao. Thịnh Mộ Hy đem tiểu đệ đẩy ra, chính mình đi tuốt đàng trước mặt, dùng ngón tay nhanh chóng loát loát chính mình đầu tóc. Ai ngờ, hắn vừa mới đi tới cửa, còn không có tới kịp mở cửa thời điểm, này kim loại song khai đại môn thế nhưng phanh mà một tiếng phá khai rồi. Nam Diên thu hồi chính mình đá ra đi chân, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong nhà bốn người, hỏi câu, Thịnh Mộ Hy đâu? Mấy người biểu tình dại ra, chậm rãi giơ lên tay, chỉ hướng nàng phía sau. Đại môn lúc sau, Thịnh Mộ Hy bị vừa rồi kia một chút phiến đến dán ở trên vách tường, tay chính che lại cái mũi của mình, khỏe mắt thấm ra hai giọt sinh lý nước mắt. Thê, đau quá. Nam Diên nhíu mày, nhìn về phía Thịnh Mộ Hy ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ, như thế nào khai cái môn đều rong rong dài dài. Thịnh Mộ Hy, rõ ràng đã chịu thương tổn chính là hắn, vì cái gì hắn còn phải bị giáo huấn? Thịnh Mộ Hy bịt mũi tử nhẹ buông tay, hai hàng máu mũi chảy xuống dưới. Thịnh ca, ngươi chảy máu mũi. Tao Ngộng kinh hô một tiếng, muốn tiến lên cho hắn sát máu mũi, che ở phía trước Vương Lượng cũng đã trước một bước từ trong túi móc ra một đoàn nhăn rúm gió giấy vệ sinh. Hắn xé xuống hai khối cuốn đi sau nhét vào Thịnh Mộ Hy trong lỗ mũi. Nghệ giáo giáo thảo tức khắc biến thành một cái trong lỗ mũi tắc hai đống giấy vệ sinh buồn cười khôi hài thiếu niên. Thịnh Mộ Hy, mẹ nó, lao tử anh minh thần võ hình tượng. Thời gian cấp bách, lập tức theo ta đi. Nam Diên nhắc nhở nói. Vương Lượng hắc hắc một tiếng, tẩu tử, ngài ý tứ chúng ta cũng đi theo cùng nhau đi. Vô nghĩa thật nhiều. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Nhưng chính là như vậy liếc mắt một cái, làm Vương Lượng tức khắc cười đến thập phần chân chó. Tốt tẩu tử, ta lập tức câm miệng. Mọi người, theo sát tẩu tử nệ bước. Thịnh Mộ Hy một cái tát hô hắn cái hót thượng, dùng đến ngươi ra lệnh. Giáo huấn xong không quy không củ tiểu đệ, Thịnh Mộ Hy quay đầu nhìn về phía Nam Diên khi, ngự khi nháy mắt liền ôn nhu mấy cái độ, cái kia. Sao ngươi lại tới đây? Cố ý tới đón ta. Tới các ngươi bên này bổ sung điểm vật tư, thuận tiện tới đón ngươi. Thịnh Mộ Hy trực tiếp xem nhẹ thuận tiện hai chữ, cười đến khỏe miệng liệt khai, ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót. Này! Nay cũng quá ngượng ngùng, ta một đại nam nhân, như thế nào có thể làm ngươi một người nữ sinh tới đón đâu? Nam Diên ha hả một tiếng, ta không tới tiếp ngươi. Chẳng lẽ ngươi đi tiếp ta? Tin nhắn đều không trở về, năng lực. Một câu thành công làm được tiện nghi còn khoe mẽ Thịnh Mộ Hy nhắm lại miệng. Chương 637 này bóng dáng, vĩ nạn đĩnh bạn. Chương 637 này bóng dáng, vĩ nạn đĩnh bạn. Thịnh Mộ Hy kỳ thật tưởng giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Hắn nhìn trước mắt vị này mạo hiểm tới đón hắn A Đại Giáo Hoa, biểu tình muốn nói lại thôi. Giờ phút này, tâm tình của hắn thập phần phức tạp. Làm một cái từ thượng nhà trẻ bắt đầu liền pha chịu nữ hải tử hoan nghênh hải tử vương, hắn giao bạn gái nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là cao trung, bạn gái cơ hồ là 2-3 tháng một đuổi. Cao trung 3 năm xuống dưới, hắn giao quá không dưới 10 nhậm bạn gái. Nhưng lúc ấy hắn giao bạn gái kỳ thật cùng chơi dường như, một phương diện là hư vinh tâm quay phá, cảm thấy thân là không học vẫn không nghề nghiệp lão đại, phải giao rất nhiều bạn gái, bởi vì như vậy phong phú tình sử nghe liền lợi hại. Về phương diện khác, hắn là tồn cố ý cùng hắn ba đối nghịch tâm tư. Hắn ba muốn cho hắn đương cái tam hảo học sinh, hắn liền càng không, còn phải làm cái lưu manh tức chết hắn. Hắn ba không cho hắn yêu sớm, hắn chẳng những yêu sớm, còn yêu sớm đến đặc biệt cao điệu. Trên thực tế, chính hắn đối loại sự tình này cũng không ham thích, hơn nữa hắn trong lòng cũng rõ ràng không thể lướt qua cái kia tuyến, cho nên hắn trước kia giao những cái đó bạn gái, đừng nói thân cái miệng nhỏ cùng roi, có liền tay nhỏ cũng chưa kéo qua. Nhiều đời bạn gái cũ, đại đa số đến cuối cùng đều sẽ trở thành cùng hắn cùng nhau tổ đội chơi game bằng hữu, chơi game quá cha tắc sẽ bị hắn ném rớt. Đương nhiên, hắn sẽ cho một bút phong phú chia tay phí, cho nên như vậy nhiều tiền nhiệm bạn gái chưa từng có nháo quá hắn. Sau lại cao tam mau tốt nghiệp thời điểm Thịnh Mộ Hy rốt cuộc thành niên, hải một cái nghỉ hè lúc sau, mới nhớ tới chính mình có thể khai trai. Lần đầu tiên khai trai, hắn dù sao cũng phải tìm cái hảo điểm nhi. Vì thế tìm tới tìm lui, hắn liền nhìn thượng A Đại Giáo Hoa Quý Tinh Mịch. A Đại là đại học hàng hiệu, Giáo Hoa Quý Tinh Mịch ảnh chụp Vương Lượng cho hắn tìm tới một đống, hắn xem qua sau cũng cảm thấy sắc thật đẹp. Hắn thực mau gõ định, chính là này A Đại Giáo Hoa. Cho nên Thịnh Mộ Hy lúc trước theo đuổi Quý Tinh Mịch nguyên nhân căn bản liền không phải cái gì thích, chỉ là xuất phát từ nam nhân hư vinh tâm cùng tư tâm, muốn tìm cái làm trên mặt hắn có quang bạn gái, hơn nữa lần đầu tiên cũng không nghĩ bạc đái chính mình. Thịnh Mộ Hy trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng đi rồi cất chó vận. Gần nhất liền gặp một cái như thế si tình hảo nữ hài nhi. Còn không có đem người đuổi tới tay đâu, đối phương là có thể vì hắn vào sinh ra tử. Chờ hắn thật đuổi tới tay, đối phương chẳng phải là đem mệnh đều cho hắn. Thịnh Mộ Hy càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có tài đức gì à, cư nhiên có thể được đến Á Đại Giáo Hoa như thế ưu ái. Hắn quyết định, chờ lần này nguy nan qua đi, hắn phải hảo hảo mà theo đuổi Quý Tinh Mịch một lần. Nghĩ tới cái này mặt Thịnh Mộ Hy lại một lần đánh giá trước mắt Á Đại Giáo Hoa, càng xem càng thích. Ngày hôm qua thổ lộ thời điểm, hắn liền cảm thấy Quý Tinh Mịch đẹp, hôm nay hắn cảm thấy đối phương càng đẹp mắt, đẹp đến giống như cả người đều phát ra quang giống nhau. Thịnh Mộ Hy lại là muốn nói lại thôi, lại là trộm ngắm đánh giá, dừng ở Nam Diên trong mắt, chính là một bộ ngượng ngùng làm ra vẻ tư thái. Nam Diên, có chuyện quay đầu lại nói, đi trước trên xe. Thịnh Mộ Hy há miệng thở dốc, xuất khẩu âm tiết cuối cùng biến thành một tiếng Nga. Một hàng năm người theo sát ở Nam Diên phía sau, phóng nhẹ bước chân hướng dưới lầu chạy. Thịnh Mộ Hy nhưng thật ra tưởng che ở Nam Diên phía trước, thân là bạn trai, như thế nào có thể làm chính mình bạn gái đi ở phía trước đâu. Chính là, mỗi lần hắn hơi một đi phía trước, liền sẽ bị Nam Diên cấp ngăn lại đi. Thịnh Mộ Hy đi theo Nam Diên phía sau, ánh mắt dừng ở nàng lắc qua lắc lại đuôi ngựa biện thượng, tiếng tim đập ở mỗ một khắc đột nhiên nhanh hơn, bùm bùm. Ở hắn không biết thời điểm, mị lực của hắn đã trở nên lớn như vậy sao? Quý tinh mịch thế nhưng luyến tiếc làm hắn mạo chút nào hiểm. Hại, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy mị lực bạo lều một ngày. Làm nữ nhân cứu gì đó, Thịnh Mộ Hy lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Quái thẹn thùng đâu? Mấy người đi đến lầu 2 thời điểm, thấy được cầu thang thượng một con vô đầu tang thi. Trương Na Na không nhịn xuống, trực tiếp khom lưng nôn mửa đầy đất. Tao Ngộng tắc vội vàng bỏ qua một bên mắt, dạ dày cũng có chút quay cuồng. Triệu Hào Phi là gan nhưng thật ra đại, nhìn chằm chằm kia tang thi đánh giá vài mắt, này tang thi cổ khẩu thiết ngân thực săn bằng, hình như là bị người dùng vũ khí sắc bén lập tức tức quá khứ. Thịnh Mộ Hy nghe vậy, ánh mắt bám một chút quét về phía kia vô đầu tang thi, lại một chút rời về tới, dừng ở giáo hoa trên tay. Anh Tư tắp sảng giáo hoa bạn gái, một tay nắm một cái ánh vàng rực rỡ vỏ đao. Vỏ đao thượng điêu khắc hiếm lạ cổ quái đồ đằng, một cái tay khắc tắc dẫn theo một thanh đại đao. Kia đao mặt trên còn dính một ít chưa khô vết máu. Thịnh Mộ Hy yết hầu đột nhiên liền lăn lộn một chút. Sẽ không. Như vậy trùng hợp đi. Hắn vừa rồi cho rằng đây là cây đao đồ chơi tới. Nếu là đao thật, như vậy một đại bình đao, ít nói cũng có mấy chục cân. Hắn bạn gái cánh tay như vậy thế, có thể như vậy nhẹ nhàng mà để sách ở trên tay sao? Chính là Thịnh Mộ Hy trong đầu đột nhiên liền phát lại vừa rồi phòng học đại môn bị người đá văng hình ảnh. Kia môn là khóa, lại bị Quý Tinh Mịch từ bên ngoài một chân. Đá văng. Thịnh Mộ Hy nhìn nhìn bạn gái mảnh khảnh cánh tay, nhìn nhìn lại kia to rộng dày nặng đại đao, nói thầm tiếp Triệu Hào Phi nói, đúng vậy, cũng không biết cái nào dũng sĩ làm, thật lợi hại, này đến một đao tức qua đi đến không mang theo tạm dừng mới được đi. Đi ở phía trước Nam Diên bước chân bỗng dưng một đốn, quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, ta làm. Nói, đề đề trong tay đại đao, ta này đao thực sắc bén, các ngươi nếu là tưởng thử một lần gan, này đao có thể cho các ngươi mượn. Phía sau một đám người, bao gồm Thịnh Mộ Hy ở bên trong. Lộc cộc một tiếng. Mấy người đồng thời nuốt một chút nước miếng. Các tiểu đệ, ha ha a, tẩu tử hảo sinh uy manh đâu. Phương Diệu Dung tuy rằng tránh ở trên xe, nhưng thời khắc chú ý khu dạy học động tĩnh. Thấy bạn cùng phòng mang theo một đám người lại đây, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới xuống xe. Chiều mấy người phất tay. Nghệ giáo tang thi quả nhiên muốn so A Đại giảm rất nhiều, nàng ở trong xe quan sát thật lâu, chung quanh một con tang thi đều không có xuất hiện. Bất quá, cũng có khả năng là nghệ giáo chiếm địa diện tích đại, ký túc xá ly này một đống khu dạy học khá xa. Chính như vậy nghĩ, Phương Diệu Dung đột nhiên nhìn đến đối diện kia một đám người xa lạ biểu tình ở trong khoảnh khắc trở nên hoảng sợ, mà nàng kia không gì làm không được thân thân bạn cùng phòng cánh tay manh vung lên, trong tay đại đao từ trong tay thoát ly. Thẳng tắp chiều bên này phi ném mà đến. Công kính đại đao liền cùng kia rời cung mũi tên giống nhau mau, trực tiếp xoa Phương Diệu Dung lỗ thai qua đi, mang theo một trận nhanh chóng phong. Phương Diệu Dung thái dương tóc mái đều bị cắt bỏ mấy cây. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía đao bay đi phương hướng, đồng tử trận co rụt lại. Một cái sắc mặt xanh trắng cổ bị gắm rất hơn phân nửa cao tráng tang thi cư nhiên liền đứng cách nàng không đến 2 mét xa địa phương. Bạn cùng phòng kia cây đại đao lúc này cắm ở tang thi cái trán ở giữa. Cũng sỏ xuyên qua tang thi toàn bộ đầu. Bị đại đao mệnh trung đầu tang thi xử tại chỗ, lung lay hai hạ sau mới thẳng tắp ngã xuống đất, phát ra bùn một tiếng trầm đục. Phương Diệu Dung trên mặt bò lên trên một mặt hoảng sợ nghĩ mà sợ, nàng đột nhiên bưng kín miệng mình, ngăn chặn chính mình hơi kém miệng vỡ mà ra tiếng thét chói tai. Một hồi nguy cơ ở vài giây nội được đến giải quyết. Nhưng mà lúc này, hiện trường vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Thịnh Mộ Hy đám người nhìn trước mắt kia mặt tinh tế hiểu điệu bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy này bóng dáng là như thế vĩ ngạn, đỉnh bản. Chương 638 ô ô, muốn làm vật trang sức trên chân. Chương 638 ô ô, muốn làm vật trang sức trên chân. Nam Diên đối chung quanh một đám người ánh mắt tựa hồ không chỗ nào phát hiện. Nàng lập tức tiến lên, một chân đặng ở kia tang thi trên đầu, sau đó đem kia sỏ xuyên qua tang thi đầu đào tạch một chút rút ra tới. Rút ra lưới dao thượng dính đầy ghê tởm óc, Nam Diên mày khẩn ninh. Đem làm dơ lưới dao ở tang thi rách nát trên quần áo qua lại cọ cọ, thô thô lau chùi vài cái. Sau đó, đao bị nàng cắm trở về kia đủ để lóe mù hợp kim ti tan mắt cho ánh vàng rực rỡ vào đao. Liên ở không lâu trước đây, này nhóm người còn hoài nghi Nam Diên trong tay cây đao này là cây đao đồ chơi. Nhưng giờ này khắc này, lại không ai hoài nghi. Không chỉ có như thế, bọn họ nhìn chằm chằm kia ánh vàng rực rỡ vào đao, cảm thấy kia vỏ đao có thể là vàng làm. Thật kim kim. Nam Diên quay đầu lại xem mấy người liếc mắt một cái, ngẩn người làm gì, còn không mau lên xe. Mấy người lúc này mới sôi nổi hoàn hồn, Thịnh Mộ Hy đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, trực tiếp đi hướng chủ ghế điều khiển. Nếu hiện tại hắn tới, về sau liền không cần Quý Tinh Mịch lái xe. Chủ điều khiển bên này pha lê đã phá, quá nguy hiểm. Lúc này Phương Diệu Dung sợ tới mức trắng bệnh sắc mặt đã hòa hoãn không ít, thấy thế lập tức ngăn lại hắn, tức giận nói, đây là Tinh Mịch chuyên tòa, ngươi đi ghế điều khiển phụ. Nếu không phải vì tiếp này Tiểu Bạch Kiểm, Tinh Mịch như thế nào sẽ lãng phí nhiều như vậy thời gian ở chỗ này. Tiểu Bạch Kiểm quả nhiên lớn lên đẹp, khó trách Tinh Mịch một hai phải cứu hắn. Phương Diệu Dung xem Thịnh Mộ Hy khó chịu, Thịnh Mộ Hy xem nàng cũng khó chịu. Hắn cảm thấy Quý Tinh Mịch mang đến cái này bằng hữu phẩm tính không quá hành, nào có đương nhiên làm bạn tốt đi mạo hiểm. Hắn tưởng ngồi ở nguy hiểm nhất địa phương, người này cư nhiên còn không cho. Lại nói, hắn kỹ thuật lái xe thế nào đều so một người nữ sinh kỹ thuật lái xe hảo đi, hắn ngồi chủ ghế điều khiển cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Người đi ghế điều khiển phụ. Nam Diên lên tiếng. Chính là Tinh Mịch, có ta ở đây, sao có thể làm ngươi một nữ hải tử lái xe, hơn nữa này cửa sổ xe đều phá, nhiều nguy hiểm à, cho nên ngươi vẫn là làm ta. Nam Diên hít mắt, nhíu mày, Thịnh Mộ Hy, ngươi vô nghĩa thật nhiều, lên xe. Thịnh Mộ Hy nga một tiếng, nhận mệnh mà ngồi trên ghế điều khiển phụ, trong lòng còn quái ủy khuất. Hắn đều là vì bạn gái an toàn suy nghĩ, liền tính Quý Tinh Mịch lực cánh tay lợi hại, đao pháp kinh người, nhưng kỹ thuật lái xe khẳng định không bằng hắn. Bạn gái không hiểu hắn dụng tâm lương khổ liền tính, cư nhiên còn ghét bỏ hắn nói nhiều. Hào hung, một chút không ôn nhu. Ở hắn nhiều đời bạn gái bên trong, liền không có một cái là như vậy hung, liền tao ngộng cái này nữ huynh đệ đều so nàng cẩn thận. Chính là sao lại thế này đâu. Hắn này trong lòng cư nhiên nổi lên như vậy một tia ngọt ngào. Thịnh Mộ Hy mi nhăn, khoe miệng lại ngăn không được mà hướng lên trên trộm nết lên một cái độ cung. Ai, hảo phiền nào a, bạn gái quá sùng hắn, liền xe đều không cho hắn khai. So sánh với Thịnh Mộ Hy nét mực, những người khác nhưng thật ra dứt khoát lưu loát, ba nữ sinh ngồi ở ghế sau đệ nhất bài, Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi tắc ngồi đệ nhị bài, một câu vô nghĩa đều không có. Nam Diên lanh lẹ mà đánh lửa, khởi động, cồng kềnh thân xe ở tài xế giả cao siêu kỹ thuật lái xe hạ linh hoạt quay đầu, chuyển biến. Ngồi ở phó tọa giá Thịnh Mộ Hy đem nàng đánh lửa quá trình xem đến rõ ràng, phát hiện nàng lại là từ tay lái hạ xả ra hai căn tuyến trực tiếp một chạm vào, thần sắc tức khắc trở nên liền có chút vi diệu, tinh mịch. Này xe, từ chúng ta trường học bãi đỗ xe lấy. Thịnh Mộ Hy ánh mắt chậm rãi lạc giống kia phá một cái động, thả chung quanh đã ra bị nẻ chủ điều khiển cửa sổ xe, ánh mắt càng thêm vi diệu, kia này lạn cửa sổ xe. Ta một quyền tập lạ. Chỉ một thoáng, Thịnh Mộ Hy cùng hắn một đám tiểu đệ đều an tĩnh nếu gả, ngoan đến không được. Xe mở ra, mấy người đột nhiên phát hiện không thích hợp nhi. Vương Lượng lập tức hỏi, tẩu tử, khu dạy học ly tây cổng trường càng gần, chúng ta vì sao đi bên này đông cổng trường? Nam Diên, ta biết các ngươi đông cổng trường phụ cận có một cái đại siêu thị, hơn nữa ly ký túc xá khá xa. Lúc này siêu thị hẳn là không có gì tăng thi, ta sẽ đem xe chạy đến siêu thị phụ cận, ba cái nam sinh cùng ta đi siêu thị dọn ăn, dư lại nữ sinh tránh ở trên xe không cần ra tiếng. Thịnh Mộ Hy hơi đốn một chút liền gật đầu, hảo. Vương Lượng cười gượng một tiếng, tẩu tử, vào siêu thị lúc sau, ta có thể đi theo người phía sau sao? Nam Diên nhàn nhạt nói, không thể, vì nhanh hơn tốc độ. Chúng ta yêu cầu phân công hợp tác. Vương Lượng nghe được lời này, đặc muốn khóc. Ô, hắn muốn làm đại lao vật trang sức trên chân, một giây đều không nghĩ cùng đại lao tách ra. Xe ngừng ở siêu thị cửa hông phụ cận, nhưng xuống xe lúc sau, Nam Diên lại mang theo Thịnh Mộ Hy ba người vòng hơn phân nửa cái vòng, đi siêu thị cửa chính. Thịnh Mộ Hy ba người đang buồn bực nàng vì sao muốn làm điều thừa, lại vào lúc này phát hiện siêu thị đại môn là đóng lại. Ngoa tào, đối Nga, ngày thường cái này điểm. Bọn họ trường học siêu thị còn không có mở cửa. Siêu thị nhân viên công tác giống nhau là 5-6 giờ bắt đầu làm tạp sống, 8 giờ mới chính thức buôn bán, chính là tang thi chiều bùng nổ thời điểm vẫn là dạng sáng 3-4 giờ. Liên ở mấy người cho rằng bọn họ muốn một chuyến tay không thời điểm, Nam Diên nâng lên chính mình chân, đột nhiên một chân đạp đi lên. Liên đá hai hạ lúc sau, siêu thị ngoài cửa lớn cửa cuốn bị đá đến biến hình. Lại như vậy một xả, cửa cuốn liền báo hỏng. Nam Diên ngay sau đó lại là một chân. Lúc này đây trực tiếp đá văng siêu thị đại môn. Tuy rằng Nam Diên này đá môn tam hạ lại mau lại tàn nhẫn, lại cũng làm ra không nhỏ động tĩnh. Vương Lượng nghiêng phía sau đột nhiên nhảy ra tới một con tang thi. Nay chỉ tang thi so sánh với phía trước gặp được những cái đó, thế nhưng thập phần hoàn chỉnh, chỉ có cánh tay thượng bị cắn rứt một ngụm thịt, hơn nữa lớn lên lại cao lại trắng. Vương Lượng vừa chuyển đầu, trực tiếp cùng này chỉ tang thi tới cái mặt dối mặt, tang thi há mồm mở giống, lộ ra hai bài dính đầy thịt nát cùng máu tươi hầm răng. thanh tưởi mùi vị ập vào trước mặt. Ngoạ tào a a. Thịnh Mộ Hy trực tiếp đem Vương Lượng sau này một xả, một chân đá hướng kia tang thi. Tang thi bị đá đến lui về phía sau vài bước sau lại phát đi lên, trong miệng phát ra phẫn nộ gào giống thanh, giống giống giống. Thịnh Mộ Hy còn muốn đi đá tang thi, Nam Diên cũng đã một đao đem tang thi đầu chém rớt. Thịnh Mộ Hy. Cam. Bạn gái quá có khả năng, có vẻ hắn quá mức quất ức, làm sao bây giờ. Nam Diên kỳ thật đã sớm phát hiện này chỉ tang thi, nhưng nàng xác định chính mình có thể bảo vệ này ba con tiểu nhược kê. Không có kịp thời ra tay nguyên nhân, là tưởng này mấy người trước tiên thích đứng một chút loại này thời khắc đều sẽ có tang thi nhảy ra tới hiểm trở hoàn cảnh. Triệu Hào Phi đã trước một bước vọt vào phá vỡ siêu thị môn, vẻ mặt khẩn trương mà hướng ngoài cửa mấy người nói, các ngươi còn không mau tiến vào. Thường đưa tới càng nhiều tang thi sao. Chờ bốn người tất cả đều vào siêu thị, Triệu Hào Phi lập tức đem kia phá vỡ môn khép lại, cùng sử dụng trọng vật lấp kín. Nam Diên không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Tiểu Đường đột nhiên nói, Diên Diên, ngươi đừng nhìn cái này Triệu Hào Phi hiện tại nhân mô cầu dạng, lúc sau trở nên nhưng hỏng rồi. Nguyên thế giới cốt truyện, một đám người ở khu dạy học không ăn không uống một ngày một đêm mới chờ tới rồi cứu viện, nhưng là sau lại, Triệu Hào Phi sấn những người khác tìm vật tư thời điểm, một người đem xe khai đi rồi, Nga còn đem Ban Hoa mang đi. Đáng thương Ban Hoa chỉ có thể dựa vào hắn sống, sau lại bị cẩu nhật Triệu Hào Phi như vậy, thật là hảo thảm đâu. Chương 639 ta đi, còn có thể như vậy. Chương 639 ta đi, còn có thể như vậy. Đã nhìn ra, là cái có dã tâm người. Nam Diên thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Tiểu Đường nhắc nhở nói, Diên Diên, cái này đồ xấu xa, chính là nhà ngươi tiểu bạn trai tương lai trưởng thành trên đường cái thứ nhất vai ác tiểu bốt. Diên Diên ngươi ngàn vạn muốn để phòng hắn trộm xe. Nam Diên ha hả một tiếng, hắn nếu là dám trộm xe, ta khiến cho hắn quỳ xuống sướng chinh phục. Tiểu Đường, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Diên Diên cư nhiên cũng có như vậy ác thú vị. Tiến vào siêu thị, Nam Diên nhanh chóng nhìn lướt qua, liền lập tức cấp ba người phân phối công tác. Vương Lượng phụ trách dọn thủy, Triệu Hào Phi lấy bánh nén khô cùng thịt hộp chờ dễ chắc bụng đồ ăn, Thịnh Mộ Hy tắc đi tìm có thể đối phó tang thi vũ khí. Mà Nam Diên tắc tùy tiện đi dạo, cầm một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như vặn ra chốt mở liền sẽ không ngừng kêu to tiểu món đồ chơi, người già radio, còn có mấy song rắn chắc giữ ấm giải. Bởi vì Nam Diên cấp ra thời gian yêu cầu, cho nên mấy người cũng không dám trì hoãn, chờ đến muốn bắt đồ vật đều lấy tể, cũng chỉ đi qua không đến 10 phút. Triệu Hào Phi đang muốn mở ra siêu thị đại môn đi ra ngoài, lại vào lúc này, siêu thị ngoài cửa lớn có thứ gì hung hăng đánh tới, cùng với truyền đến tang thi tiếng hô. Phía trước bị Triệu Hào Phi dùng trọng vật chống lại đại môn nháy mắt đã bị phá khai một lỗ hổng, lộ ra một con sám trắng tang thi đôi mắt. Mấy người sắc mặt nháy mắt biến đổi. Phản ứng nhanh nhất Thịnh Mộ Hy vội vàng chống lại sau đại môn trọng vật, Triệu Hào Phi cùng Vương Lượng cũng vội vàng gia nhập. Giờ này khắc này, bọn họ cùng ngoài cửa tang thi chỉ có này một môn chi cách. Ba người tiếng tim đập đều không cấm nhanh hơn. Tuy rằng Quý Tinh Mịch không lâu trước đây đã bại lộ nàng siêu cường lực cánh tay cùng đao pháp, nhưng là phía trước gặp được chỉ có một con tang thi. Lúc này đây, bọn họ chỉ là xem tang thi tông cửa lực đạo cùng kia mấy trọng thanh gào giống, liền nghe ra ngoài cửa tụ tập không dưới ba con tang thi. Người nổi điên thời điểm, bởi vì mất khống chế, sẽ dùng ra lớn hơn ngày thường mấy lần sức lực, người còn như thế, huống chi hoàn toàn không có ý thức điên phê tang thi. Bọn họ ba cái đại nam sinh chỉ cùng tang thi hợp lực khí là khẳng định đua bất quá, cửa này nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ bị tang thi cấp phá khai. Vương Lượng khóc không ra nước mắt, thấp giọng hỏi, vừa rồi kia chỉ tang thi không phải bị tẩu tử chém chết sao? Như thế nào sẽ một chút dũng lại đây nhiều như vậy tang thi? Thịnh Mộ Hy nhìn mắt chính mình tìm tới mấy cái rượu cùng dao phay chờ vật, cả giận nói, một người lấy một phen rượu, trực tiếp hướng mấy thứ này đầu chém, chúng ta liều mạng. Triệu Hào Phi biểu tình hiếm thấy hung ác, hành, liền cùng này đàn quái vật liều mạng. Lao tử cũng không tin, chúng ta có chỉ số thông minh có ý thức người sống còn làm bất quá này đàn không chỉ số thông minh tăng thi. Vương Lượng nuốt nuốt nước miếng, tay có chút run, kia, vậy đua đi. Kỳ thật hắn ngày thường đi theo Thịnh ca cũng không thiếu đánh lộn. Nhưng những cái đó đều là người sống A, tưởng tượng đến bên ngoài mấy thứ này chết bộ dáng, hắn liền cảm thấy hoảng hề hề, quá không được trong lòng kia một quan. Mấy người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, đã chuẩn bị liều chết một bác thời điểm, bảng quan Nam Diên Diên đại lão cũng đã trầm mặc không nói mà dọn lại đây một cái quái vật khổng lồ. Kia lại là chỉnh một đại bài kệ để hàng. Ba cái đại nam sinh nháy mắt há hốc mồm. Đến mười mấy người trước sau đẩy lôi kéo mới có thể di chuyển kệ để hàng. Liền mẹ nó bị giáo hoa nhẹ nhàng mà túm lại đây. Biết giáo hoa sức lực đại, nhưng muốn hay không lớn như vậy á á á á. Ngoạ cái đại tảo. Này mẹ nó là người bình thường. một chỉnh bài kệ để hàng hướng sau đại môn mặt một hành, vừa rồi còn lảo đảo lắc lư đại môn tức khắc liền biến thành rung động. Tuy rằng nhìn vẫn là quái khiếp người, nhưng lúc này đây, tuy là bên ngoài tang thi lại như thế nào phẫn nộ gào giống, đều đâm không khai đại môn. Thịnh Mộ Hy ba người, như vẫn là giáo hoang ưu. Chính là tẩu tử, môn phá hỏng, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Vương Lượng hỏi, đại khái là không có sợ hãi, nói lời này thời điểm đều không chỉ ý hạ giọng. Nam Diên nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía siêu thị cửa hông phương hướng. Không đợi nàng nói cái gì, Vương Lượng liền ngọa tào một tiếng, không phải đâu tẩu tử, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền tính toán từ cửa hông rời đi. Tẩu tử ngươi cũng thật ngu bức. Vương Lượng trà sát lòng bàn tay, cười đến đặc định nọt, hắc hắc, về sau ta không lo Thịnh ca tiểu đệ, ta trực tiếp đương tẩu tử tiểu đệ được chưa? Nam Diên nhìn lướt qua khó có thể tin Thịnh Mộ Hy, khoe miệng nhẹ nhàng xả một chút, có thể, về sau kêu ta quý tỷ, kêu các ngươi Thịnh ca tỷ phu. Tuân lệnh về sau ngươi chính là ta thân tỷ, Thịnh ca chỉ có thể là tỷ phu. Vương Lượng cười đến cực kỳ chân chó. Thịnh Mộ Hy một chân chiều hắn mông đôn nhi đã tới, đã đến cũng không trọng, chỉ là chơi đùa trình độ, cười mắng, ngươi cái không tiết tháo chó săn, lão tử trước kia bạch thương ngươi. Vương Lượng tức khắc kêu lên quái dị, tỷ phu, làm cho quý tỷ mặt ngươi nhưng chú ý một ít dùng từ a, cái gì kêu đau ta. Thịnh Mộ Hy thảo một tiếng, nói bừa cái gì đâu. Nam Diên vô ngữ. Xem ra, này mấy người kháng áp năng lực so nàng trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Trong hoàn cảnh này còn có thể đủ giảng chuyện hài thô tục. Nam Diên động tác thuần thục mà từ đá văng cửa hông. Môn mở ra sau, xác định phụ cận không có đánh mất ấn nút, một hàng bốn người, mỗi người đẩy tràn đầy đẩy xe đồ vật, đồng thời chiều xe phương hướng chạy như điên mà đi. Đại hình xa hoa SUV cốp xe 1-2, tam đại xe đẩy đồ vật trực tiếp đổ đi vào, cốp xe thực mau bị tắc đến tràn đầy. Chờ đến hết thảy thu phục, ba cái nam sinh bò lên trên xe, không có chỗ nào mà không phải là đổ mồ hôi đầm địa. Tuy rằng bị một hồi kinh hách, nhưng nghĩ đến lần này thu hoạch tràn đầy, bọn họ liền cảm thấy vừa rồi lo lắng đề phòng là đáng giá. Mấy thứ này cũng đủ bọn họ một xe người ăn uống đã lâu. Ai, các ngươi mấy nữ sinh như thế nào không khen khen chúng ta à, các ngươi cũng không biết, vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta hơi kém liền không trở lại, may mắn có ta quý tỷ, hắc hắc. Ban Hoa Trương Na Na khỏe mắt treo nước mắt, như là vừa mới đã chịu cái gì kinh hách, Tào Ngộng sắc mặt cũng có chút bạch. Sắc mặt đồng dạng thực bạch. Nhưng làm sợ liền dọa thói quen Phương Diệu Dung bình ổn một chút tâm tình sau. Đối Nam Diên nói, Tinh Mịch, vừa rồi có một con tang thi ghé vào cửa sổ xe miệng vỡ nơi đó, hướng trong xe mặt nhìn đã lâu, chúng ta ba cái đại khí cũng chưa dám xuyến một chút, sau lại nó ghé vào nơi đó nhìn ước chừng 3 phút mới đi, ngươi nói này chỉ tang thi có phải hay không phát hiện cái gì. Phương Diệu Dung âm cuối vừa ra, Vương Lượng đột nhiên ngọa tào ra tiếng. Ngọa tào a a a, có thật nhiều tang thi vây lại đây. Chương 640 này kỹ thuật lái xe, thật nhiều. Chương 640 này kỹ thuật lái xe, thật nhiều. Theo lý thuyết, đông cổng trường bên này đại siêu thị ly học sinh ký túc xá xa nhất, mấy người tốc độ lại thực mau, cơ hồ không chỉ hoãn cái gì, tang thi đàn một chốc lan tràn không đến bên này, mà những cái đó ngẫu nhiên dù đáng giải rác tang thi cũng cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng mà lúc này phóng nhãn nhìn lại, một cái chừng 2-30 tang thi đàn thế nhưng như là đã chịu người nào chỉ huy giống nhau. Chiều xe bên này nhanh chóng vây quanh lại đây. Bọn họ tứ chi tuy rằng đã trở nên cứng đờ, nhưng động lên tốc độ như người đi mau khi giống nhau, cũng không tính chậm. Chiếu này tốc độ, không cần thiết một phút là có thể đem xe vây quanh. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống. Đã xuất hiện trung giai tang thi. Ở phía trước thế giới, Nam Diên làm giới giải trí công phu nữ vương, tham diễn quá nước ngoài tang thi tảng lớn. Tham diễn trước, nàng hiểu biết quá tương quan tri thức. Ở một ít tang thi phiến giả thiết chung. Tang thi trước sau là cấp thấp tang thi, nhiều lắm là truyền bá virus con đường phát sinh biến hóa. Tại đây một loại tang thi phiến trung, nhân loại cũng chỉ là nhân loại bình thường. Nhưng ở một khác chút tang thi phiến trung, tang thi là sẽ theo thời gian trôi qua mà tiến hóa. Bộ phận tang thi sẽ tiến hóa vì người môi giới tang thi, thậm chí cao giai tang thi. Trung cao giai tang thi tốc độ so cấp thấp tang thi càng mau, sức lực lớn hơn nữa, cấp bậc áp chế có thể cho bọn họ nhẹ nhàng khống chế cấp thấp tang thi, sau đó vây công nhân loại. Đến hậu kỳ, cao giai tang thi thậm chí sẽ sinh ra trí tuệ, mà sinh ra trí tuệ kia một hai cái, chính là nhân loại trong mắt tang thi vương. Đương nhiên, ở tang thi có thể tiến giai này một loại tang thi trong thế giới, may mắn còn tồn tại nhân loại cũng sẽ ở ác liệt hoàn cảnh chung kích phát ra tương ứng dị năng, hơn nữa dị năng có mạnh yếu chi phân. Hai bên đều ở tiến hóa, xem như một loại năng lượng cân bằng. Sẽ xuất hiện trung giai tang thi, Nam Diên cũng không sai biệt, nàng kinh ngạc chính là xuất hiện thời gian. Tang thi tiến hóa hẳn là xuất hiện ở một đoạn thời gian lúc sau, mà không phải hiện tại. Tiểu đường cũng có chút nốc, Diên Diên, này sao lại thế này à, như thế nào lúc này liền có tang thi tiểu đầu đầu? Liên ngươi đều không rõ ràng lắm, chắc là cẩu thiên đạo không thể gặp ta hảo, cố ý làm ra tới. Nam Diên lạnh lùng nói. Tiểu Đường trầm mặc một giây, lập tức nói, không có việc gì đắt Diên Diên, chúng nó chạy bất quá xe, chúng ta xông lên đi. Lời tuy như thế, nhưng... Nam Diên hơi đốn sau, đột nhiên cầm đi Thịnh Mộ Hy đặt ở chính mình bên chân dịu. Nàng dẫn theo dịu quyết đoán xuống xe, phanh một tiếng đóng lại môn. Thịnh Mộ Hy thần sắc đột biến, quý tinh mịch, ngươi điên rồi. Mau trở lại. Hư, ta có chừng mực. Nam Diên chiều hắn làm một cái im tiếng thủ thế. Tuy rằng thực ngoại ý muốn ở lúc đầu liền xuất hiện một con có thể chỉ huy mặt khác tang thi đầu đầu, nhưng này chỉ tang thi còn chỉ là bằng bản năng khống chế mặt khác tang thi, cũng không có diễn sinh ra trí tuệ. Nó đi ở tang thi đàn đằng trước, Nam Diên liếc mắt một cái liền phát hiện nó. Thịnh Mộ Hy tìm tới dịu đại khái là siêu thị bán cho bọn học sinh dùng để tu tu bổ bổ, hoa lệ lại bỏ túi. Nam Diên ước lượng trong tay bỏ túi dịu, thí xong xúc cảm sau, đột nhiên chiều tang thi đàn nên diện phóng đi. Ở khoảng cách cũng đủ gần thời điểm, Nam Diên cánh tay kéo dịu kén hơn phân nửa chu. Trong tay bỏ túi dịu bị nàng như vậy một kén sau ném đi ra ngoài, nháy mắt như có muôn vàng trọng. Dịu chính xác cực chuẩn, trực tiếp chém chúng cầm đầu tang thi chán. Kia lực đạo chi tàn nhẫn, hơi kém liền đem tang thi đầu cấp chém thành hai nửa. Dẫn đầu tang thi ngã xuống đất, 20-30 cái tang thi đàn tức khắc giảm bất tốc độ, như một đám ruồi nhặng không đầu giống nhau, chậm gì gì mà lắc lư lên. Thẳng đến Nam Diên phản hồi bên trong xe, xe một lần nữa phát động, kia khởi động thanh âm kinh động tang thi đàn mới lại hướng bên này dũng lại đây. Chỉ là lúc này đây, tang thi đàn nện bước lộn xộn. Nam Diên an toàn sau khi trở về, lại cấp lại tức Thịnh Mộ Hy lau một phen trên mặt dọa ra hãn. Vừa mới chém một con tang thi giáo hoa bạn gái thần sắc như cũ bình tĩnh, điều khiển xe trực tiếp tới một cái sạch sẽ lưu loát 180 độ đại chuyển biến. Giây tiếp theo, xe tạch mà một chút xông ra ngoài. A a a, quý tỷ mau. Tang thi đàn muốn nhào lên tới, Vương Lượng hoảng sợ kêu to. Phương Diệu rung giận mắng, người con mẹ nó một cái đại gia nhóm có thể hay không câm miệng. Vương Lượng lập tức bưng kín miệng, hắn cũng không nghĩ à, nhưng cái kia hoảng sợ cảm xúc đúng chỗ, tiếng thét chói tai liền sẽ không chịu khống chế mà lao ra yết hầu. Nam Diên tài xế giả thành thạo mà đánh tay lái, một trận đua xe lúc sau, thành công ném xuống tang thi đàn, sau đó lại cùng phía trước giống nhau, ở trên đường phố bắt đầu rồi tránh né chướng ngại vật cùng du đãng tang thi tao bao đi vị. Phương Diệu Dung đã thói quen giáo hoa bạn cùng phòng thần cấp kỹ thuật lái xe, nhưng những người khác không có. Các loại đột nhiên thay đổi cùng gia tốc lúc sau, Ban Hoa Trương Na Na trực tiếp nôn một tiếng phun ra. Trong xe tức khắc tỏa khắp một loại khó có thể hình dung xú mùi vị. Ngồi ở Trương Na Na bên cạnh Phương Diệu Dung cùng Tào Ngộng lập tức hướng bên cạnh xê dịch. Xin lỗi. Trương Na Na mau khóc. Không có việc gì không có việc gì, ta hiểu ngươi. Vương Lượng lập tức an ủi nói, liền cùng hắn khống chế không được tưởng thét chói tai giống nhau. Bất quá, quý tỷ này kỹ thuật lái xe. Thật nghiêu. Nay mẹ nó đều có thể lấy thế giới quán quân đi. Thịnh Mộ Hy hai tay đỡ ghế dựa, nghiêng đầu xem chủ ghế điều khiển nữ sinh, giờ này khắc này, trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm. Hắn bạn gái tặc mẹ nó xoái. Hắn phía trước cư nhiên còn nghĩ cướp đi bạn gái chủ ghế điều khiển, liền hắn về điểm này nhi mèo ba chân kỹ thuật lái xe, hắn như thế nào không biết xấu hổ cùng đối phương đoạn. Nam Diên có tiểu đường cái này hướng dẫn nghi, tránh đi tang thi nhiều khu vực, trực tiếp chọn đường nhỏ đi, một đường còn tính thuận lợi. Đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm, còn thuận tiện tạp mở cửa đi cướp sạch một phen. Mọi người, giảng thật, quý đại lão này phó diễn xuất đặt ở Thái Bình thịnh thế, kia tuyệt đối là số một cường đạo phân tử, là phải bị bắt lấy tế rớt. Ngắm lại trước kia lưu tóc dài xuyên váy dài A đại cao lãnh giáo hoa, lại nhìn trước mắt cái này động bất động liền bạo lực đá môn chém tang thi bạo lực đại lão. Trăm triệu không nghĩ tới, lại là này Thái Bình thịnh thế áp chế quý đại lão lô cốt năng lực. Lúc này, bên trong xe mấy người biểu tình vẫn là mỏi mệt mà thả lỏng, rốt cuộc vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Chính là, theo Nam Diên một đường điều khiển, mấy người nhìn đến chung quanh một mảnh hỗn độn khi, tâm tình thực mau liền chuyển vì ngưng trọng. Nơi này chính là cả nước đô thành, liền đô thành đều biến thành như vậy, địa phương khác lại sẽ là như thế nào hỗn loạn. Thịnh Mộ Hy mày khẩn ninh, hắn ba đáp ứng cứu viện cũng vẫn luôn không tới, không biết có phải hay không ra chuyện gì. Bên trong xe mấy người, đều bị lo lắng sốt ruột. Tinh Mịch, kế tiếp ngươi là tính thế nào? Thịnh Mộ Hy hỏi. Ta yêu cầu đổi một chiếc có chìa khóa xe. Nam Diên nói. Tuy rằng này chiếc xe công năng không tồi, nhưng cửa sổ xe phá, phòng trộm trang bị cũng bị nàng hủy hoại, hiện tại còn có thể chắp vá dùng, lúc sau liền không được. Thịnh Mộ Hy nghe được lời này, ánh mắt vừa động, lập tức kiến nghị nói, ta ở vùng ngoại thành biệt thự Gaza vừa vặn cũng có một chiếc đại hình xa hoa SUV, tính năng so ngươi trộm này một chiếc càng tốt, ngươi cảm thấy chúng ta hồi biệt thự lấy xe được không sao? Nam Diên nói, vùng ngoại thành tang thi so thành thị giảm rất nhiều, hẳn là được không? Ghế sau Vương Lượng đột nhiên hít một hơi, từ từ thịnh ca. Ngươi vừa rồi nói cái gì thự? Gì xe? Chương 641 mịch mịch, ngàn vạn đừng đau lòng ta. Chương 641 mịch mịch, ngàn vạn đừng đau lòng ta. Vương Lượng cả giận nói, biệt thự. So này chiếc tính năng còn muốn như bức xa hoa SUV. Ngoa tào, thịnh ca ngươi nhà cư nhiên là cái như vậy có tiền phú nhị đại. Thịnh ca ngươi giấu đến ta hảo khổ a. Triệu Hào Phi biểu tình cũng có chút khác thường, thịnh ca, ngươi giấu đến cũng thật chết ta, hiện tại mới nói. Có thể ở đô thành loại địa phương này mua biệt thự, liền tính là vùng ngoại thành, kia cũng tuyệt đối là bọn họ vô pháp tưởng tượng đại thổ hào. Thịnh Mộ Hy vội vàng giải thích nói, ta ba không gì tiền, hắn vẫn luôn keo kiệt bủn xịn, có tiền chính là ta đại bá, xe cùng biệt thự đều là ta đại bá đưa ta thành niên lễ vật. Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi nghe được lời này, càng tranh. Đạp mã, người so người thật là tức chết người, nhân ra một cái thân thích đưa thành niên lễ đều là bọn họ phấn đấu cả đời đều mua không nổi đồ vật. Nam Diên đột nhiên sau này tòa nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, gọi sai, là tỷ phu. Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi nháy mắt câm miệng, sau đó đồng thời thay đổi xưng hô. Vương Lượng, quý tỷ, tỷ phu cư nhiên đối với ngươi cũng che giấu thân phận, ngài nói hắn có phải hay không thật quá đáng. Triệu Hào Phi, quý lao đại, ta cảm thấy tỷ phu dưới khinh thượng, thật không phải cái đồ vật, ngài nói có phải hay không nên đánh. Thịnh Mộ Hy, ta thảo. Này hai vương bắt dê con, phản thiên. Nam Diên làm như có thật gật gật đầu, nên đánh, chờ tới rồi địa phương, ta nhìn hắn không cho đánh trả, các ngươi tùy tiện đánh. Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi đôi mắt bá mà một chút sáng, tức khắc liền có một loại xoay người nông nô đem ca sướng tô sảng cảm. Quý tỷ văn thuế, quý lão đại tài cao. Tao ngộng nhìn đến Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi quay đầu liền nhận quý tinh mịch đương lão đại, tâm tình có chút phức tạp. Lúc trước vì cùng Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi hòa mình, nàng phí rất nhiều công phu. Đâu giống quý tinh mịch giống nhau. Nhẹ nhàng phải tới rồi đại gia tán thành. Bất quá quý tinh mịch đích sắc rất lợi hại, so nàng còn nữ hán tử, ở điểm này, Tào Ngộng không thể không cam bái hạ phong. Nhìn những người này biết thịnh ca thân phận lúc sau khoa trương phản ứng, làm thanh mai trúc mã nữ huynh đệ, Tào Ngộng cũng không mặt mũi nói cho hai người, thịnh thúc thúc mới là thật sự ngưu bức. Thịnh thúc thúc tiền thật là không có thịnh ca đại bá nhiều, nhưng thịnh thúc thúc quân hàm rất lớn, có rất cao quyền lực. Thịnh thúc thúc nếu phái người tới đón thịnh ca, kia tuyệt đối không phải Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi cho rằng bình thường xe, mà là cái loại này toàn bộ võ trang quân dụng xe, trên xe huynh đệ 89 phần 10 vẫn là cầm vũ khí cái loại này. Kỳ thật, Tào Ngộng tư tâm vẫn là tưởng chờ Thịnh Thúc Thúc cứu viện. Nếu có thể cùng Thịnh Thúc Thúc hội hợp, bọn họ an toàn tuyệt đối so với hiện tại càng có bảo đảm. Nhưng nếu đã trước một bước chạy ra tới, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc, Quý Tinh Mịch cũng là mạo rất lớn nguy hiểm tới đón bọn họ. Tào Ngộng hoàn toàn không nghĩ tới Quý Tinh Mịch là như vậy nghĩa khí một người nữ sinh. Mới vừa biết Thịnh ca muốn theo đuổi Quý Tinh Mịch thời điểm, nàng liền đi tìm hiểu qua, cảm thấy cũng chính là cùng trước kia những cái đó nữ sinh giống nhau, lớn lên xinh đẹp mà thôi. Thịnh ca đuổi tới tay lúc sau, đại khái thực mau liền nhị. Chính là, trải qua quá như vậy cộng hoạn nạn, Thịnh ca hẳn là rất khó quên mất Quý Tinh Mịch đi. Tao ngộng đánh giá hàng phía trước cái kia xinh đẹp nữ sinh, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng có loại mãnh liệt dự cảm. Thịnh ca lúc này đây tình yêu có lẽ sẽ so trước kia bất cứ lần nào đều liên tục đến lâu. Thịnh Mộ Hy trong miệng khu biệt thự ở ly trung tâm thành phố rất xa một mảnh khu vực, ngày thường con đường thông suốt dưới tình huống đều phải khai hơn một giờ, hiện tại trên đường đều là chướng ngại vật, còn muốn tránh đi trên đường du đãng tăng thi, liền tính Nam Diên kỹ thuật lái xe kinh người, cũng đến hơn 2 giờ mới có thể đến. Tinh Mịch, ngươi nếu là lái xe khai mệt mỏi, liền đến lượt ta đi. Thịnh Mộ Hy nói, Nam Diên không có xem hắn. Chỉ là phân thần hỏi câu, ngươi kỹ thuật lái xe có thể có ta một nửa hảo. Thịnh Mộ Hy trầm mặc trong chốc lát mới ấp úng mở miệng, 1/10 được chưa? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Thịnh Mộ Hy, thảo, bị bạn gái xem thấp, hắn thân là nam nhân lòng tự trọng bị bạn gái dẫm lên trên mặt đất dẫm đạp. Nam Diên xem hắn có chút buồn bực biểu tình, tu bổ một chút chính mình lời nói mới rồi. Thịnh Mộ Hy, ngươi trước ngủ một lát, chờ đến địa phương, đến lượt ta nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngươi mang Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi đi rửa sạch biệt thự phụ cận tăng thi. Thịnh Mộ Hy nghe được lời này, nam nhân lòng tự trọng gì đó tức khắc đã không thấy tăm hơi bóng dáng, trong lòng thoải mái cực kỳ. Kia mịch mịch, ta mị trong chốc lát, ngươi nhớ rõ kịp thời đánh thức ta, ngàn vạn không cần bởi vì đau lòng ta liền không gọi ta. Các tiểu đệ, gì ngoạn ý nhi, mịch mịch. Ngoa tào, Thịnh ca khi nào trở nên như vậy buồn nôn? Tổng cảm thấy, trước kia Nhật Thiên Nhật Địa cuồng bá túm Thịnh ca ở dần dần hướng một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Chương 642 cầu cứu, cốp xe có người sống. Chương 642 cầu cứu, cốp xe có người sống. Nam Diên bằng vào chính mình cao siêu kỹ thuật lái xe, này một đường còn tính thông suốt. Đáng tiếc, người không có khả năng vẫn luôn vận may. Ở một cái nhất định phải đi qua quốc lộ thượng, trên xe mấy người nghe được phía trước truyền đến tiếng thét chói tai. Tiếp theo đó là hết đợt này đến đợt khác mọi người đã thập phần quen thuộc tang thi gào giống thanh. Mọi người thần sắc biến đổi. Phía trước giống như có người gặp tang thi đàn. Giây tiếp theo, thê thảm tiếng kêu cứu hôn tạp tiếng khóc từ phía trước truyền đến, cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta. A, kêu cứu thanh âm là cái nữ nhân, hẳn là không vượt qua 30 tuổi. Phương Diệu Dung mặt lộ vẻ không đành lòng, Triệu Hào Phi nghiêng nghiêng đầu, đương không có nghe được. Vương Lượng nuốt nuốt nước miếng, nói thầm một câu, đều loại này lúc, bọn họ còn không có nhìn ra tới sao, làm ra tới động tĩnh càng lớn, hấp dẫn quá khứ tang thi càng nhiều. Bị chết cũng liền thảm hại hơn. Tao ngộng nhíu mày trở về một câu, đều rơi vào tang thi đàn, ai còn lo lắng này đó, dù sao đều là chết. Trương Na Na khóc sưng lên mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt, chúng ta sinh hoạt thế giới vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, không ai có thể trả lời vấn đề này. Tang thi vi rút ngọn nguồn ở nơi nào, còn không có người phát hiện. Có lẽ, thế giới này nhân loại phải tốn thật lâu thời gian mới có thể tìm ra ngọn nguồn, cũng chế tạo ra tiêu diệt tang thi vi rút vũ khí sinh hóa. Thịnh Mộ Hi một bàn tay gắt gao mà siết chặt cửa xe nội bắt tay, thanh âm bởi vì cực lực ẩn nhẫn nghe tới có chút khàn khàn cùng run rẩy. Các ngươi nói, hiện tại qua đi còn tới hay không đến cập cứu bọn họ. Thịnh Mộ Hi nói lạc, bên trong xe không ai đáp lại. Vừa rồi kia nữ nhân tiếng kêu như vậy thảm thiết, 89/10 đã bị tang thi cắn, lúc này tang thi đàn chỉ sợ đã ở cắn xé phân thực. Từ bọn họ nghe được thanh âm thời điểm, cũng đã chậm. Quả nhiên, phía trước tiếng kêu cứu chỉ rằng có không đến một phút liền hoàn toàn không có động tĩnh. Bên trong xe một đám người phá lệ trầm mặc, không khí tĩnh mịch. Có cái gì vô hình đồ vật tràn ngập cái này nhỏ hẹp phong bế không gian, làm mọi người thở không nổi tới. Nếu có thể sớm một chút gặp được thì tốt rồi. Thịnh Mộ Hi hung hăng lau một phen mặt. Nam Diên tuy rằng không nghĩ ở ngay lúc này dội nước lã, nhưng nàng cảm thấy chính mình cần thiết làm cái này sống trong nhung lụa tiểu tử biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Thịnh Mộ Hi, liền tính chúng ta sớm vài phút đến, ngươi cũng cứu không được bọn họ, cho dù là hiện tại ta cũng cứu không được. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần tự trách, đây là thực mặt trái, rất dư thừa cảm xúc. Thịnh Mộ Hi dừng một chút, thấp giọng nói, ta đã biết. Còn có, cảm ơn. Nghe được Quý Tinh Mịch nói, hắn trong lòng cái loại này áp lực cảm xúc tiêu tán rất nhiều. Hắn đích xác cứu không được bọn họ. Thừa dịp tang thi vừa mới tiến xong thực cảnh giác tâm hạ thấp, Nam Diên đánh xe chậm rãi tới gần phía trước. Quài một cái cong lúc sau, mọi người có thể thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Mấy người đồng thời hút khí. Một chiếc đã bị đâm cho biến hình xe hơi nhỏ hành ở đường cái trung ương, tả cửa xe đã mở ra, một đạo thật dài vết máu từ chủ ghế điều khiển vẫn luôn kéo dài tới khoảng cách xe hơi 7-8 mét xa vị trí. Mà nơi đó, nằm một cái huyết nhục mơ hồ người. Tang thi chỉ là ăn cơm dục vọng mãnh liệt, nhưng dùng một lần sẽ không ăn quá nhiều, nếu không, người nọ sợ là liền hình người đều nhìn không ra tới. Nam Diên nhìn chằm chằm kia một đạo vết máu như suy tư gì, đột nhiên kêu gọi tiểu đường, giúp ta nhìn xem kia trên xe còn có hay không người. Không có Diên Diên. Vừa rồi trên xe liền một cái lái xe nữ nhân, tang thi phá khai cửa xe, sau đó, mặt sau hình ảnh quá huyết tinh ta không dám xem. Nam Diên mày nhăn lại, không đúng, ngươi nhìn nhìn lại cốt xe. Nếu chỉ có một nữ nhân, vừa rồi nữ nhân này cầu cứu thời điểm liền sẽ không hô to cứu cứu chúng ta. Hơn nữa nàng bị tang thi kéo ra xe lúc sau, đã chú định không sống được, nàng lại vì sao liều chết hướng rời xa xe phương hướng đi rồi 7-8 mét. Nay xe thượng, trừ bỏ nàng, nhất định còn có những người khác. Nữ nhân không phải vì chính mình cầu cứu, mà là vì trên xe một người khác. Tiểu đường tinh thần lực có thể xuyên thấu chướng ngại vật, thực mau, nó liền mang đến Nam Diên muốn tin tức, thiên nột Diên Diên. Bị ngươi đoán đúng rồi. Kia cốp xe cất giấu một cái người sống, hình như là cái tiểu hài nhi. Có thể cuộn tròn ở xe hơi nhỏ cốp xe, cũng chỉ có thể là tiểu hài nhi. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống. Ô, Diên Diên làm sao bây giờ a? Nếu là không cứu người, nay tiểu hài nhi núp ở phía sau bị dương căn bản sống không được mấy ngày, nghẹn đều nghẹn đã chết. Chính là cứu người nói, phía trước thật nhiều tang thi đâu, liền tính là Diên Diên ra ngựa, cũng không nhất định toàn thân mà lui. Nam Diên không có lập tức làm ra quyết đoán, nàng nhìn chằm chằm phía trước vừa mới ăn chán chê xong dần dần tản ra tang thi đàn. Tính ra một chút số lượng, cảm thấy chính mình phần thắng cũng không tiểu. chẳng qua, nàng yêu cầu một cái giúp đỡ. Ta nhìn đến kia xe hơi nhỏ cốp xe giật mình, kia cốp xe khả năng cất giấu một cái tiểu hài nhi. Nam Diên đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, bên trong xe mấy người thần sắc đều là biến đổi. Cái gì? Kia trên xe lại vẫn có người sống. Chính là. Liên tính biết trên xe có người sống, phía trước tang thi nhiều như vậy, bọn họ cũng không dám xuống xe cứu người a. Nam Diên tiếp tục nói, ta có biện pháp dẫn dắt rời đi tang thi đàn, cũng có thể hỗ trợ đánh yểm trợ, cho nên, các ngươi ai nguyện ý đi cứu đứa bé kia? Mọi người trầm mặc. Chỉ có Thịnh Mộ Hy ở tự hỏi 2 giây lúc sau hướng lời này, ta đi. Nam Diên cũng không ngoài ý muốn, nàng đoán được Thịnh Mộ Hy sẽ đáp ứng. Nếu ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể. Trong chốc lát ta sẽ dùng đồ vật dẫn dắt rời đi tang thi đàn, sau đó hiểm hộ ngươi tới gần xe hơi cốt xe. Nhưng là Thịnh Mộ Hy, ngươi chỉ có 30 giây thời gian đi cứu người, nếu vượt qua 30 giây, mặc kệ ngươi có hay không cứu ra kia hài tử, ngươi đều cần thiết trở lại trên xe. Nếu ngươi siêu khi còn không trở lại, ta sẽ không chờ ngươi, xe cũng sẽ không chờ ngươi, ngươi khả năng sẽ chết ở lúc này đây cứu viện bên trong. Liên tính là như vậy, ngươi cũng phải đi thử một lần. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Thịnh Mộ Hy, nói lời này khi, ánh mắt bình tĩnh đến có chút lạnh nhạt. Nàng như vậy thái độ, làm người chút nào không nghi ngờ, nếu Thịnh Mộ Hy chậm chẳng sợ một giây đồng hồ, nàng đều sẽ ném xuống chính hắn trở về. Như vậy quyết định cùng nàng phía trước mạo hiểm cứu Thịnh Mộ Hy hành vi tựa hồ có điều mâu thuẫn, nhưng không ai cảm thấy không đúng. Thấy tang thi càng nhiều, nhìn đến tử vong càng nhiều, người ý tưởng là sẽ phát sinh thay đổi. Không có ai nhất định phải vì ai đi chịu chết. Chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Tao Ngộng nghe thấy lời này đều cảm thấy hung hiểm dị thường, nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ, Thịnh ca, bằng không thôi bỏ đi, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn. Những người khác cũng không quá duy trì. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu một cái xưa nay không quen biết tiểu hài nhi, thật sự đáng ra sao. Nay đã không phải đi qua, đây là tang thi hoành hành mặt thế, trước giữ được chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất. Ta đã quyết định. Thịnh Mộ Hy nhìn về phía Nam Diên, ánh mắt kiên định, có lẽ về sau, ý nghĩ của ta sẽ phát sinh thay đổi, nhưng giờ này khắc này, ta muốn cứu đứa bé kia. Nam Diên gật gật đầu, hảo, như ngươi mong muốn. Chương 643 cứu viện, thời gian tranh đoạt chiến. Chương 643 cứu viện, thời gian tranh đoạt chiến. Tao Ngộng thần sắc lo lắng, Thịnh ca, hiện tại không phải ngươi thể hiện thời điểm, ngươi đừng đi được chưa? Tao Ngộng ngày thường nói chuyện hành sự đều là giả tiểu tử hình thức, chưa bao giờ dùng loại này khẩn cầu ngữ khí cầu quá Thịnh Mộ Hy cái gì. Nhưng hiện tại, nàng khẩn cầu Thịnh Mộ Hy không cần đi mạo hiểm. Thịnh Mộ Hy trầm giọng nói, nếu ngươi hiểu biết ta, liền không nên nói ra loại này lời nói. Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi chính là bởi vì hiểu biết hắn, cho nên chẳng sợ không duy trì hắn nấu cơm, cũng đều từ bỏ khuyên can. Nam Diên nhàn nhạt nói, làm hắn đi thôi, nếu lần này không cho hắn đi, hắn khả năng sẽ cả đời lương tâm khó ăn. Tao Ngộng cảm xúc có chút mất khống chế, Quý Tinh Mịch. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính ngươi đều nói, nếu Thịnh ca 30 giây nội đuổi không trở lại, nàng liền mặc kệ hắn chết sống, ngươi không để bụng hắn mệnh, ta để ý. Tao Ngộng lời này vừa ra, kỳ quái bầu không khí ở bên trong xe chảy xuôi. Phương Diệu Dung quét nàng liếc mắt một cái, Thịnh Mộ Hy chính mình mệnh chính mình làm chủ, chính hắn đều không đau lòng, hắn bạn gái, nhà ta Tinh Mịch đều không đau lòng, ngươi một tiểu đệ đau lòng để ý cái gì đâu. Tao Ngộng há miệng thở dốc, không nói chuyện phản bác. Nàng xác không có tư cách, nhưng nàng chỉ là không nghĩ Thịnh ca đi chịu chết, nàng sai rồi sao. Nam Diên đảo qua mấy người, lạnh giọng nhắc nhở nói, đều đừng nói chuyện, tưởng đưa tới tang thi sao. Một đám người tức khắc câm miệng. Nam Diên không cho người khác nói, chính mình rồi lại đối Thịnh Mộ Hy cường điệu một câu. Thịnh Mộ Hy, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn véo hảo thời gian, ta quá hạn không chờ. Thịnh Mộ Hy toát miệng, nhưng khóc đến so cười còn khó coi, Mịch Mịch, ngươi không cần vẫn luôn cường điệu, ta hiểu. Ta cũng không nghĩ ngươi vì ta xảy ra chuyện. Lúc này, Tiểu Đường trộm nhắc nhở Nam Diên một câu, Diên Diên, ngươi yên tâm làm hắn đi thôi, hắn nguyên danh chính là Thịnh Ngạo Thiên A, mạng lớn rất khó chết. Tiểu Đường còn tưởng rằng Nam Diên nghe được lời này sẽ tùng một hơi. Há liêu Nam Diên nghe được lời này lại là một bộ chút nào không ngoài ý muốn bộ dáng, ngươi cho rằng ta không có suy xét đến điểm này khiến cho hắn đi cứu người. Tiểu Đường khiếp sợ. Diên Diên đều đoán được người này một chốc không chết được, vì sao còn một bộ thực yên tâm bộ dáng. Hay là Diên Diên là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc Diên Diên còn không biết Thịnh Mộ Hy là khí vận tử, là chỉ còn một hơi cũng có thể kích phát dị năng lô cốt tồn tại. Hừ, Thịnh Mộ Hy nếu đi nguyên cốt chuyện. Vậy cùng Diên Diên thích chó con loại hình kém cách xa vạn dặm, Diên Diên sớm hay muộn sẽ phát hiện thứ này không phải nàng đồ ăn. Phía trước tản ra tang thi đàn lại bắt đầu ở phụ cận lắc lư lay động. nhưng bởi vì là vừa tản ra không lâu, tương đối với địa phương khác giải rác tăng thi, vẫn là dày đặc rất nhiều. Nam Diên từ đôi ở dưới chân bao ni lon chung móc ra một cái món đồ chơi, ấn xuống cái nút. Ở món đồ chơi từ ấn xuống cái nút đến vang lên trước kia lùi lại 1-2 giây thời gian chung, Nam Diên đã nhanh chóng đem món đồ chơi từ cửa sổ xe hung hăng ném hướng về phía xe sau. Một bên nháy đèn một bên sướng nhạc thiếu nhi món đồ chơi bị Nam Diên này một ném, trực tiếp ném tới khoảng cách xe 200-300 mét xa khoảng cách. Nàng nhưng thật ra có thể ném đến xa hơn, chỉ là này món đồ chơi tiếng vang cũng không tính đại, nàng nếu ném đến xa hơn, sợ là dẫn không khai phía trước tăng thi. Nam Diên hướng bên trong xe nhìn thoáng qua, ý bảo mọi người nằm sấp xuống cũng nín thở ngưng thần. Này chiếc đại hình xa hoa SUV ngừng ở một chiếc phế xe mặt sau, vị trí thực cẩn nấp, tăng thi thị lực lại nghiêm trọng thoái hóa, cùng người mù không sai biệt lắm, chỉ cần bọn họ không ra tiếng, tăng thi liền phát hiện không được bọn họ. Phía trước du đãng đại bộ phận tăng thi quả nhiên đều bị món đồ chơi tiếng vang hấp dẫn qua đi, một đám tăng thi tức khắc nhe răng trợn mắt mà chiều cái kia phương hướng bước nhanh đuổi qua đi. Du đãng tăng thi thực mau lại hội tụ thành tăng thi đàn. Nhưng mà tang thi đàn chung nhóm đầu tiên cùng cuối cùng một đám tang thi vốn là có cái khoảng thời gian, 200-300 mễ khoảng cách lại không xa, trước hết bị thanh âm hấp dẫn quá khứ tang thi phát hiện mắc mưu thời điểm, cuối cùng một đợt cùng quá khứ tang thi đại khái ly xe còn không đến 100 mét. Nếu là bọn họ làm ra động tĩnh gì, mặt sau tang thi lập tức liền sẽ phát hiện. Cho nên bọn họ tốc độ cần thiết mau. Nam Diên nhắm chuẩn thời cơ, đột nhiên quát khẽ nói, chính là lúc này. Hành động! Nam Diên ra lệnh một tiếng. Hai người đồng thời mở cửa xe hướng phía trước khoảng cách 100 mét tả hưu xe hơi chạy như điên mà đi. Hai cái đại người sống ở trên phố chạy vội, mặt sau không có đi xa 5-6 chỉ tang thi nghe được tiếng vang, lập tức thay đổi phương hướng, gào giống hướng bên này vọt tới. Trên xe dư lại người lo lắng sốt ruột, rồi lại không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang, tất cả đều mai phục thân mình, gắt gao che lại miệng mình. Thịnh Mộ Hy lấy 100 mét lao tới tốc độ nhằm phía trước xe hơi nhỏ, hắn tốc độ thực mau, chăm tới mệ khoảng cách. Thế nhưng chỉ dùng không đến 10 giây, đến lúc đó liền tính khiêng thượng một cái tiểu hài nhi, mười mấy giây thời gian cũng đủ rồi, rốt cuộc tiểu hài nhi không nặng. Chính là Thịnh Mộ Hy đại khái là quá khẩn trương, khai cốp xe thời điểm thế nhưng ấn vài hạ đều không có mở ra. Nam Diên huy đao bổ về phía đánh tới một con lạc đơn tang thi, nàng muốn phòng ngừa chung quanh lạc đơn giải rác tang thi đánh bất ngờ, còn muốn phân thần nhìn chung quanh, căn bản không công phu giúp hắn, hết thể chỉ có thể dựa Thịnh Mộ Hy chính mình. Rốt cuộc ở chậm trễ ước chừng 5 giây lúc sau, Thịnh Mộ Hy rốt cuộc mở ra xe hơi cốt xe. Trong dương quả nhiên cất giấu một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài cũng không biết ở phía sau bị dương trộm khóc bao lâu, một đôi mắt đã khóc đến sưng thành hạch đảo, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thịnh Mộ Hy vứt lên người liền đi, một giây đồng hồ cũng chưa dám lưu lại. Bị món đồ chơi tiếng vang hấp dẫn đi tang thi đàn đã phát hiện không thích hợp nhì, hơn nữa bên này nháo ra động tĩnh không nhỏ, tang thi đàn đã đồng thời điều một phương hướng. Hướng Thịnh Mộ Hy cùng Nam Diên bên này vọt tới. Kia trận trượng, chỉ là xem một cái đều sẽ chân mềm. Nhưng này một giây Thịnh Mộ Hy trong đầu nghĩ đến chỉ có 30 giây. 30 giây, 30 giây. Không cần chần chờ, không cần tưởng khác, một giây đồng hồ đều không thể trì hoãn. Chẳng sợ hắn hiện tại là nên diện hướng tới tang thi đàn phương hướng chạy như điên mà đi. Thịnh Mộ Hy thế nhưng cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Ở Thịnh Mộ Hy vọt tới xe trước mặt thời điểm. Tang thi đàn cũng vọt tới trước mặt. Thịnh Mộ Hy không chút nghĩ ngợi liền trước đem tiểu nữ hài một phen nhét vào trong xe. Liên ở hắn cho rằng chính mình phải bị xông lên tang thi bắt được thời điểm, Nam Diên trong tay đại đao cắt ngang mà qua, chặt đứt cầm đầu mấy chỉ tang thi cánh tay, sau đó một chân đem hắn đá vào ghế điều khiển phụ. Thịnh Mộ Hy kinh hãi, quý tinh mịch. Người cũng mau lên đây. Nam Diên không cần hắn vô nghĩa cũng sẽ mau chóng đi lên. Nhưng càng là loại này thời điểm càng không thể cấp. Nàng đến bảo đảm ai đến gần này đó tang thi không cần chảo thương nàng. Lại một hồi đại đao loạn vũ lúc sau, Nam Diên lập tức lên xe đóng cửa. Nghĩ vậy loại thời khắc mấu chốt đều còn muốn đánh lửa khởi động, Nam Diên mặt đen một giây. Lên xe 2 giây, đánh lửa 2 giây, cách gần nhất tang thi đã nhào tới, cũng may Nam Diên có dự kiến trước, đã cắt đứt bọn họ tay, đánh tới tang thi chỉ có thể đem một khuôn mặt rôi ở cửa động gào giống. Giây tiếp theo, xe khởi động, ở trên đường bay nhanh chạy, thực mau liền đem một đám dương nanh múa vướt tang thi ném ở mặt sau. Chương 644 mịch mịch. Ngươi ngủ một lát. Chương 644 mịch mịch, ngươi ngủ một lát. Nam Diên một giây đồng hồ cũng không dám lơi lỏng, ném rất tang thi đàn lúc sau còn ở các loại biểu xe. Thẳng đến mỗi một khắc, mọi người đều ăn ý mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nam Diên mới đi theo thả lỏng xuống dưới. Vương Lượng đột nhiên thổi một cái huýt sáo, Thịnh ca, Nga không đúng, Thịnh tỷ phu, vừa rồi kia 30 giây tuyệt đối là ngươi đời này cao quang thời khắc, quá ngưu bức cá thịnh tỷ phu. Ngươi này quên mình vì người hành vi, hoàn toàn có thể ban phát một cái cảm động hoa hạ 10 đại nhân vật thưởng, còn có thể tái nhập sử sách. Vương Lượng khổ chung mua vui trêu chọc cũng không có được đến bất luận kẻ nào đáp lại, hắn ngượng ngùng cười, không có nói nữa. Triệu Hào Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, Thịnh Mộ Hy, ngươi liền vì ngươi chủ nghĩa anh hùng cá nhân tiếp tục thể hiện đi, lần sau có lẽ liền đem chúng ta một chỉnh xe người mệnh đều cấp liên lụy không có. Tao ngộng nhíu mày xem hắn, Triệu Hào Phi, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy âm dương quái khí. Thịnh ca đánh cuộc chính là chính mình mệnh, lại không có cho ngươi đi mạo hiểm. Triệu Hào Phi suy một tiếng, lúc này đây đánh cuộc chính là chính mình mệnh, kia lần sau đâu? Chẳng lẽ ngươi không thấy được vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm? Quý Lao Đại vì cứu hắn, hơi kém đem chính mình đáp đi vào. Quý Lao Đại chính là chúng ta người tâm phúc, nàng nếu đã xảy ra chuyện, các ngươi ai có thể thay thế nàng vị trí? Lời này vừa ra, mọi người cứng họng. Đích xác không có người có thể thay thế Quý Tinh Mịch vị trí, nàng lãnh đạo năng lực, nàng năng lực chiến đấu, còn có này có thể nói nhất tuyệt kỹ thuật lái xe, mọi người thêm lên đều so ra kém một cái Quý Tinh Mịch. Tiểu Đường không cấm nói thầm nói, Diên Diên, này Triệu Hào Phi cư nhiên còn lo lắng ngươi an nguy, nguyên thế giới cốt truyện, hắn chính là dám trộm xe phản bội huynh đệ người, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, hắn hẳn là cao hứng mới đối sao. Nam Diên dừng một chút, nói, dã tâm cùng nhân tính chi ác đều yêu cầu điều kiện mới có thể tẩm bổ trưởng thành. Có lẽ, là bởi vì trước mắt còn chưa tới cái loại này trình độ thôi. Tiểu Đường nói thầm một tiếng, nhân loại thật phức tạp. Thực xin lỗi. Từ lên xe lúc sau liền vẫn luôn trầm mặc Thịnh Mộ Hy đột nhiên nói câu. Lúc này hắn giống như vừa mới ở trong nước phao quá giống nhau, cả người đều bị mồ hôi tầm ướt. Bên trong xe mấy người nói chuyện thời điểm, hắn trong đầu vẫn là ong ong, kia hung hiểm từng màn ở trong đầu hồi phóng, thế cho nên mặc dù qua đi thật lâu, trái tim cũng chỉ là từ điên cuồng nhảy lên trạng thái thư hoán một ít, vẫn cứ ở phanh phanh phanh mà thật mạnh đánh cổ. Hắn nghĩ tới cuối cùng, Quý Tinh Mịch đem hắn một phen đẩy mạnh trong xe, mà nàng chính mình lại đặt mình trong nguy hiểm bên trong, hơi kém liền không về được. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, Thịnh Mộ Hy, ta cho ngươi kêu 30 giây đã tính thượng khả năng sẽ có tang thi nhào lên tới thời gian, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao chỉ chém bọn họ cánh tay mà không phải đầu. Ngươi ở 30 giây trong vòng gấp trở về, cho nên ta có thể che chở ngươi, ngươi nếu lại vãn 2 giây trở về, ngươi cảm thấy ta còn sẽ ở lúc ấy hiểm hộ ngươi. Ngươi nếu vãn trở về 2 giây, ngươi sẽ chết. Thịnh Mộ Hy xem nàng, môi giật giật, ánh mắt tiệm thâm. Nói lạnh lùng như thế vô tư, nhưng chính mình rõ ràng là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu hắn. Quý Tinh Mịch lại lợi hại, cũng không có khả năng đem hết thể đều tính đến không sai chút nào, nói là ở chính mình không chế giới, nhưng nàng liền như vậy khẳng định chính mình sẽ không xuất hiện một chút lệch lạc. Không ai có thể làm được nàng trình độ. Thịnh Mộ Hy đột nhiên có chút hối hận. Đều không phải là hối hận chính mình cứu người hành động, mà là hối hận chính mình cứu người thời điểm không nên đem Quý Tinh Mịch liên lụy tiến vào. Thực xin lỗi. Thịnh Mộ Hy lại nói một câu. Lúc này đây thực xin lỗi không chỉ là đối Quý Tinh Mịch nói, cũng là đối trên xe những người khác nói. Lần sau ta nếu là muốn làm cái gì, ta sẽ trưng cầu mọi người đồng ý, cũng sẽ tận lực không liên lụy đến bất cứ ai. Vương Lượng lập tức cười ha hả nói, chúng ta không cần thiết đem không khí làm đến như vậy nghiêm túc ha, dù sao người cũng cứu, Thịnh tỷ phu cũng không có việc gì, chúng ta giai đại vui mừng. Tao Ngộng cũng nói, Thịnh ca, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi, tuy rằng lúc này đây có chút lỗ mãng, nhưng làm chính là chuyện tốt, ngươi không có sai. Phương Diệu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, ha hả một tiếng, nói đến này cọc liệu mình cứu người chuyện tốt khi, các ngươi không được đem nhà ta Tinh Mịch trước hơn nữa. Không có nhà ta Tinh Mịch, Thịnh Mộ Hy hắn cứu cái dám người. Vương Lượng lập tức phụ hòa nói, kia còn dùng nói, ta Quý tỷ chính là Nam Sóng Loan. Không có Quý tỷ, liền không có ta Thịnh tỷ phu thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền không có. Dịu dít thanh âm nghe được Nam Diên đau đầu, đều câm miệng. Một đám người một giây đồng hồ thành người gỗ, nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. Thịnh Mộ Hy, nhìn xem Tiểu Hải Nhi. Nam Diên đột nhiên nói câu. Thịnh Mộ Hy ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây. Bị hắn cứu tới tiểu nữ Hải An An tĩnh tĩnh mà ngồi xổm chủ ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ trung gian, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ở mọi người đều ở ngươi một lời ta một ngữ mà giảng vừa rồi sinh tử nghị cách cứu việc khi, rõ ràng là đương sự tiểu nữ Hải Nhi thế nhưng cũng như là không nghe được giống nhau, vẫn không núp ních. Thịnh Mộ Hy đem cuộn tròn thành một đoàn tiểu nữ Hải Nhi ôm ở chính mình trên đùi, động tác có chút mới lạ mà đem tư thế điều chỉnh một chút, biến thành cùng tiểu nữ Hải Nhi mặt đối mặt. 6-7 tuổi tiểu nữ Hải Nhi đại khái là đã chịu quá nghiêm trọng đả kích, một đôi đen nhánh mắt to nhìn qua có chút dại ra, một chút thần thái đều không có. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng treo vài đạo đan sen nước mắt, quỳnh mũi miệng nhỏ, liền tính khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, cũng có thể nhìn ra nàng nguyên bản là cái phấn điêu ngọc chắc xinh đẹp tiểu hoa nhi. Nàng mụ mụ nhất định thực thích trang điểm nàng, bởi vì nàng ăn mặc một kiện phi thường xinh đẹp hồng nhạt công chúa váy, hai cái sừng dê biện thượng không chỉ có chát hai cái đại đại hồng nhạt nơ con bướm, còn tạp hai cái sáng lấp lánh phim hoạt họa tiểu kẹp tóc. Thịnh Mộ Hi vô vỗ tiểu gia hỏa khuôn mặt, lại nhéo nhéo, cái kia, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào xưng hô? Tiểu nữ hài nhi vẫn là một bộ ngu si bộ dáng, đối hắn thô lô chụp mặt không có phản ứng. Thịnh Mộ Hi không cấm hướng bên trong xe nhìn thoáng qua, các ngươi ai sẽ hống hải tử? Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi đều là cùng hắn giống nhau không nhẹ không nặng thô giáp nam sinh, Tào Mộng tuy rằng giới tính nữ, nhưng là cái giả tiểu tử, Trương Na Na còn ở thu buồn thương xuân, chính mình đều khóc chít chít, đừng nói an ủi người. Phương Diệu Dung đốn giác gáp lực sân đại, khu một tiếng nói, đứa nhỏ này hẳn là bị dọa choáng váng, ngươi đem hải tử cho ta, ta tới ngẫm lại biện pháp. Thịnh Mộ Hi không gì kinh nghiệm, lập tức liền đem tiểu nữ hài nhi ôm ly hai chân, chuẩn bị giao cho Phương Diệu Dung. Nào liêu lúc này, vừa rồi một chút phản ứng chưa cho tiểu nữ hài nhi đột nhiên vãn trụ cổ hắn, chết sống không từ trên người hắn xuống dưới. Thịnh Mộ Hi có chút ngốc. Bất quá hắn xác định, nay tiểu hài nhi không có bị doãng ngốc, chẳng những không có doãng ngốc, còn thông minh thật sự. Nay không, biết hắn là bên trong xe trừ bỏ mịch mịch nhất như bước một cái, cho nên liền quân lấy hắn. Thịnh Mộ Hi chính đắc chí đâu, đột nhiên liền nghe thế tiểu nữ hài nhi mở ra miệng nhỏ, thanh thúy mà kêu một tiếng, ba ba, ba, ba ngươi cái đầu à, ta tuổi mụ mới 19, sinh không ra ngươi lớn như vậy củ cải đầu, gọi ca ca, ba ba. Tiểu nữ hài nhi lại kêu một tiếng, ghế sau Vương Lượng đều mau cười phun, chúc mừng Thịnh tỷ phu hỉ đương cha. Thịnh Mộ Hi hắc mặt sửa đúng xưng hô. Nhưng mặc kệ hắn nói bao nhiêu lần, tiểu nữ hài nhi đều vẫn là kêu hắn ba ba. Lái xe Nam Diên ngại hắn ồn ào, câm miệng Thịnh Mộ Hi, nàng thích kêu, ngươi khiến cho nàng kêu. Nam Diên tiếng nói vừa dứt, tiểu nữ hài nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, yên lặng nhìn vài giây lúc sau, đột nhiên kêu một tiếng tỉ tỉ. Thịnh Mộ Hi, mẹ nó, dựa vào cái gì một cái là ba ba, một cái khác lại là tỉ tỉ. Hắn lớn lên thực thành thục sao? Hắn rõ ràng là cái ánh mặt trời Mỹ thiếu niên A. Nam Diên đằng ra tay phải, vói qua xoa xoa nàng đầu nhỏ, ngoan, về sau có ta ở đây, không bao giờ dùng sợ những cái đó quái vật. Tiểu nữ Hải Nhi cũng không biết có phải hay không thấy được Nam Diên phía trước huy đao chém tang thi khí phách, lúc này nhìn về phía nàng khi, vô thần mắt to một chút khôi phục sáng giỏi. Nàng đầu nhỏ thật mạnh một chút, có tỉ tỉ ở, đầu đầu không sợ. Đầu đầu nói vẫn là rất ít, nàng không hỏi mụ mụ sự tình, cũng không hỏi khác, đại đa số thời điểm nàng chỉ là an tĩnh mà ngồi ở Thịnh Mộ Hi trong lòng ngực. Rốt cuộc, xe tới rồi Thịnh Mộ Hi theo như lời khu biệt thự. Nghe Thịnh Mộ Hi nói, tới bên này mua biệt thự đều là kẻ có tiền, dùng để đầu tư hoặc là làm mặt khác chuyện này, cho nên khu biệt thự người cũng không nhiều. Xe tiến vào khu biệt thự lúc sau, quả nhiên cũng không có gặp được mấy chỉ tang thi. Quý tỷ, ngươi mau xem bên kia. Vương Lượng xuyên thấu qua cửa sổ xe mắt sắc phát hiện vấn đề. Phía trước khu biệt thự tuyến đường chính trên đường thế nhưng tứ tung ngang dọc mà đảo không ít thi thể. Không phải người, mà là tang thi. Hình như là bị súng bắn trúng trán. Triệu Hào Phi hô nhỏ một tiếng, Thịnh ca, ngươi này khu biệt thự có người cầm súng giới. Thịnh Mộ Hi thần sắc ngưng trọng, cũng có khả năng là lính đánh thuê, nơi này ở người phi phú tức quý, hoàn toàn có năng lực thuê những người này. Vương Lượng, ngoa tạo, như thế nào liền lính đánh thuê đều ra tới. Nam Diên bình tĩnh nói, có người rửa sạch nơi này tang thi là chuyện tốt, liền không cần chính chúng ta rửa sạch. Thịnh Mộ Hi, chỉ lộ. Biệt thự an chính là điện tử khóa, sớm đã ghi vào Thịnh Mộ Hi vân tay, mấy người thuận lợi tiến vào một đống hai tầng lâu biệt thự. Đương biệt thự đại môn đóng lại kia một khắc, mọi người cơ hồ là lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Bất quá ngắn ngủn một cái sáng sớm, bọn họ liền như là bị ép khô sở hữu tinh lực giống nhau, lại vây lại mệt. Nam Diên lướt qua một đám nằm thi tiểu đồng bọn, tuyển nhất thoải mái sofa ngã xuống. Tinh thần độ cao tập trung mấy cái giờ, còn muốn lái xe thêm mang tiểu đệ. Nàng này phó còn không có cải tạo quá phàm thai thân thể cũng thực mỏi mệt. Đặc biệt giờ phút này, nguy cơ qua đi, mỏi mệt nháy mắt đánh úp lại, làm nàng muốn liền như vậy một giấc ngủ qua đi. Mịch mịch, ngươi ngủ một lát đi, trong chốc lát ta kêu ngươi. Nam Diên nghe được lời này, quyết đoán nhắm mắt, ngủ trước cảnh cáo một câu, đem sở hữu cửa sổ đều quan hảo. Nếu là ta ở ngủ thời điểm bị tang thi cắn, ta đem ngươi ném cho tang thi đương đồ ăn. Thịnh Mộ Hi nghe được lời này có chút buồn cười, ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Mau ngủ. Nói, trên mặt hắn cười phai nhạt một ít, nghiêm túc hỏi câu, quý tinh mịch, ngươi hảo dũng cảm, nhưng ta giống như cũng không kém, khi nào cho ta chuyển chính thức một chút. Chương 645 không ngủ được, xử nơi này làm gì? Chương 645 không ngủ được, xử nơi này làm gì? Thịnh Mộ Hi hỏi ra lời này thời điểm, đừng nhìn mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật nội tâm hoảng đến một đám. Hắn trước kia giao quá bạn gái tuy rằng nhiều, nhưng cơ bản đều là đối phương chủ động cùng hắn thông báo, hắn nhìn thuận mắt liền đáp ứng rồi, kết giao trong quá trình cũng cơ bản đều là nữ hải tử đuổi theo hắn chạy. Hắn lần đầu tiên chủ động truy nữ hải tử, chính là Quý Tinh Mịch lúc này đây. Mấy ngày hôm trước hắn theo đuổi đến Cao Điệu, như thế nào lãng mạn như thế nào tới, nhưng Cao Điệu thời điểm hắn không cảm thấy hoảng, ngược lại là lúc này, chẳng qua hỏi một câu có thể hay không chuyển chính thức, hắn đạp mã cư nhiên tim đập ra tốc. Thịnh Mộ Hy lặng lẽ sau này xê dịch ngông, sợ chính mình thình lình xảy ra tiếng tim đập bị đối phương nghe được. Không đúng, hoảng cái giam a, hắn chính là vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân Thịnh ca, cái gì trận trưởng chưa thấy qua. Nhớ trước đây, hắn ở sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi, xoáy khí mạnh mẽ thân mình mê đảo bao nhiêu người, thượng vội vàng cho hắn để nước khoáng mỹ nữ hai cái bàn tay đều đếm không hết. Tuy rằng đại đa số nữ sinh là bị hắn gương mặt này cùng phát đạt tứ chi cấp mê hoặc, nhưng tóm lại là có chút nội tại mị lực. Đi. Thịnh Mộ Hy trong lòng ý niệm đều hiện lên thật nhiều cái, cũng không nghe được Quý Tinh Mịch trả lời, hắn không cấm chiều trên sofa người xem qua đi. Ngủ rồi. Thịnh Mộ Hy hơi hơi sửng sốt. Ngủ Quý Tinh Mịch cũng thật xinh đẹp, nhưng cặp kia bình tĩnh đạm mạc mắt khép lại lúc sau, giống như là đột nhiên thay đổi cá nhân. Lực sát thương cùng uy hiếp lực tất cả đều thu liễm lên, nhìn qua một chút nguy hại đều không có, sẽ làm người nghĩ lầm là cùng Trương Na Na giống nhau mảnh mai nữ sinh. Nhanh như vậy liền ngủ rồi A, Thịnh Mộ Hy nói thầm một câu. Lúc này, ở cửa nằm thi một đám người gian nan mà kéo thân mình đứng lên, giống như tang thi giống nhau hướng phòng khách du đãng. Vương Lượng ngáp một cái, ra mặt dày nói, Thịnh ca, ta cũng đi ngủ một giấc, đợi chút kêu tẩu tử thời điểm cũng nhớ rõ kêu ta ha. Thịnh Mộ Hy tức khắc liếc nhìn hắn một cái, âm dương quái khí nói, nha, nhà ta mịch mịch tỉnh thời điểm kêu ta tỷ phu, nhà ta mịch mịch ngủ thời điểm liền đổi giọng gọi Thịnh ca. Thịnh ca, nhà ngươi giường có thể tùy tiện thủy sao? Triệu Hào Phi cũng cười ha hả hỏi. Thịnh Mộ Hy tiếp tục âm dương quái khí, nha, muốn ngủ ta giường thời điểm liền biết kêu Thịnh ca. Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi, Thịnh ca này tính toán chi ly bộ dáng thật giống cái đàn bà. Thịnh Mộ Hy âm dương xong hai cái tiểu đệ, đối một đám người nói, trên lầu phòng ngủ vài cái, đều lăn trên lầu đi ngủ đi, đừng tới quấy rầy ta cùng nhà ta mịch mịch. Phương Diệu Dung tưởng dôi hắn vài câu, thì cái nhà ta mịch mịch, Tinh Mịch là nhà nàng hảo sao. Nhưng hiện giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng nhịn. Tao Ngộng nhìn mắt trên sofa nữ sinh, còn có ngồi ở sofa bên Thịnh Mộ Hy, ánh mắt ám ám, cái gì cũng chưa nói, trước lên lầu đi. Chờ một đám người rảnh rỗi đều đi rồi, Thịnh Mộ Hy tiếp tục thưởng thức nhà hắn mịch mịch ngủ nhan, càng xem càng không rời được mắt. Hắn bạn gái như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Nhắm mắt lại thời điểm đặc biệt ngoan, nhìn liền tưởng khi dễ. Thịnh Mộ Hy tầm mắt trong lúc vô tình hạ gì, ở bạn gái trên môi đốn 2 giây mới rời đi. Thịnh Mộ Hy tính toán đi tìm giường chăn tử cấp bạn gái đắp lên, há liêu mới vừa quay người lại liền đối thượng một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Dọa! Người đi đường không có tiếng bước chân. Hắn cư nhiên đem tiểu gia hỏa này cấp đã quên, cũng không biết vừa rồi tiểu gia hỏa đứng ở chỗ nào, hắn thế nhưng không nhìn thấy. Tiểu gia hỏa không nói chuyện, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không đi ngủ, xử tại nơi này làm gì? Thịnh Mộ Hy bị tiểu gia hỏa một đôi đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng chột dạ. Chẳng lẽ hắn vừa rồi ý đồ trộm thân bạn gái, ý đồ bị tiểu gia hỏa phát hiện? Tiểu gia hỏa miệng một trường, mở miệng chính là ba chữ, Thịnh ba ba. Thịnh Mộ Hy khỏe miệng run rẩy, đừng cầu ngươi, ta thật sinh không ra ngươi lớn như vậy khuê nữ. Bất quá, lần này ba ba phía trước còn hơn nữa một cái họ. Nghe không có phía trước như vậy dò người. Thịnh Mộ Hy những lời này cũng không biết như thế nào chọc tới tiểu gia hỏa, chỉ thấy nàng miệng nhỏ đi xuống một phiết, trong ánh mắt tức khắc liền có nước mắt đảo quanh, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Thịnh Mộ Hy nhìn mắt ngủ bạn gái, vội vàng chiều nàng làm cái hư thủ thế, đừng khóc, tiểu tâm đánh thức nàng, ngươi quý tỷ tỷ này một đường quá mệt mỏi, lúc này mới vừa ngủ đâu. Tiểu gia hỏa hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Thịnh Mộ Hy ôm tới một giường chăn cấp bạn gái đắp lên. Lại nhanh chóng đem biệt thự sở hữu đối ngoại cửa sổ đều nhắm lại khóa chết, lúc này mới lôi kéo tiểu gia hỏa tìm địa phương nói chuyện đi. Hảo, hiện tại đôi ta có thể hảo hảo mà tán gẫu một chút. Ta kêu Thịnh Mộ Hy, những người khác đều kêu ta Thịnh ca, về sau ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Thịnh Mộ Hy còn chưa nói xong đâu, tiểu gia hỏa liền đánh gậy hắn nói, không phải Thịnh ca, là tỷ phu, ta nghe được. Ai nha ta đi, ngươi này tiểu hài nhi quỷ tinh, này đều bị ngươi phát hiện. Cho nên ngươi khẳng định biết chính mình ba ba mụ mụ là ai, ngươi là cố ý kêu ta ba ba. Thịnh Mộ Hy khoanh tay trước ngực, một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu biểu tình. Tiểu gia hỏa nhìn hắn, trong mắt đảo quanh chuyển nước mắt càng nhiều. Ca ca, đậu đậu ba ba biến thành quái vật, hơi kém cắn ta cùng mụ mụ rất sợ hãi a. Mụ mụ nói muốn mang ta đi tìm bà ngoại, chính là mụ mụ cũng bị quái vật ăn. Tuy rằng nói được đứt quãng, nhưng Thịnh Mộ Hy đã đoán được đại khái. Hắn tức khắc liền làm không ra cái loại này ta đã nhìn thấu trang bức hình dáng. Thở dài một tiếng sau, hắn chấn an mà sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa này không những không có bị doãng ốc, còn đêm này đó khủng bố trải qua nhớ rõ rõ ràng, so với hắn trong tưởng tượng còn phải kiên cường. Quái làm người đau lòng. Là ca ca cứu đầu đầu, đầu đầu cho ngươi đương nữ nhi được không? Đầu đầu thực nghe lời, sẽ không khóc náo, ăn đến cũng ít, thực hảo nuôi sống, về sau chờ ngươi già rồi, đầu đầu hiếu thuận ngươi. Tiểu gia hỏa nói, nước mắt càng ngày càng nhiều, tiểu thân thể run lên. Nàng dùng kia dơ hề hề tay nhỏ ở trên mặt một mạng, vốn là nước mắt đan xen tiểu hoa miêu khuôn mặt trở nên càng hoa. Thịnh Mộ Hy kia viên con người rắn giỏi mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cái nào tiểu bằng hưu khóc nháo thời điểm không phải gào khóc, khóc đến hoa hoa, nhưng tiểu gia hỏa này đại khái là phía trước bị mụ mụ dặn dò quá không cần ra tiếng, cho nên liền khóc đều là nghẹn khóc. Tiểu gia hỏa sở dĩ như vậy dính hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì chính mình cứu nàng, cho nên làm nàng có cảm giác an toàn. Ngươi liền tính không cho ta đương nữ nhi, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Thịnh Mộ Hy nói. Tiểu gia hỏa lại thút tha thút thít mà nói, mụ mụ nói, ba ba cho ta mua như vậy nhiều món đồ chơi hòa hảo ăn, đều là bởi vì ta là hắn nữ nhi, ta nếu không phải, ba ba mới sẽ không mua cho ta, cho nên, chỉ có cha con quan hệ mới là nhất bền chắc. Thịnh Mộ Hy, tuy rằng, nhưng là này lo dịp giống như hoàn toàn không tật xấu. Bất quá, biết chính mình không phải bởi vì lớn lên quá thành thục mới bị kêu ba ba, Thịnh Mộ Hy vẫn là được đến an ủi. Hắn liền nói sao, hắn chính là ánh mặt trời Mỹ thiếu niên. Khu, kia gì, ngươi muốn kiên trì cho ta đương nữ nhi cũng đúng, nhưng là ngươi nếu là kêu ta ba ba, lại kêu ba ba lão bà là tỷ tỷ, này bối phận liền rối loạn. Cho nên, đã hiểu đi. Chương 646 ngoài ý muốn, sốt cao. Chương 646 ngoài ý muốn, sốt cao. Thịnh ba ba lão bà. Tiểu gia hỏa nhìn hắn, một viên đậu đại nước mắt hạt châu còn chế ở kia nồng đậm lông mỹ thượng. Thịnh Mộ Hy mặt có chút năng, nhưng làm cho tiểu gia hỏa mặt lại duy trì một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng. Trên sofa cái kia tỉ tỉ, chính là ngươi Thịnh ba ba tương lai lão bà. Ngươi một hai phải kêu ta ba ba nói, ngươi phải kêu nàng. Mụ mụ. Thịnh ba ba. Thịnh Mộ Hy chỉ chính mình, lại chỉ phòng khách trên sofa nữ sinh, quý mụ mụ. Đã hiểu đi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, Thịnh ba ba, ta đã hiểu. Thịnh Mộ Hy khỏe miệng tức khắc một liệt, ta khuê nữ thật là thông minh. Đi, Thịnh ba ba mang ngươi đi rửa cái mặt. Cảm ơn Thịnh ba ba thật tốt. Nay miệng nhỏ thật ngọt, chờ ngươi quý mụ mụ tỉnh, nhớ rõ cũng nhiều hống hống nàng. Một lớn một nhỏ dùng nhanh nhất thời gian thành lập lên hữu hảo lẫn nhau ái trà con quan hệ. Thành lập quan hệ trong quá trình, Thịnh Mộ Hy cũng biết càng nhiều về tiện nghi khuê nữ sự tình. Khuê nữ đại danh kêu Vương Ánh Tuyết, nhũ danh kêu Đậu Đậu, năm nay 6 tuổi. Vương Ánh Tuyết mụ mụ là cái xí nghiệp bạch lĩnh, ba ba là tiểu học lão sư, tuy rằng ngẫu nhiên tiểu xảo tiểu nháo, nhưng một nhà ba người cũng coi như hạnh phúc mỹ mãn. Chính là tang thi triều bùng nổ thời điểm, Đậu Đậu ba bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus thành tang thi. Bởi vì Đậu Đậu nửa đêm tiêu chảy bừng tỉnh giác nhẹ Đậu Đậu mẹ, hai người đi về nút cờ, lúc này mới không có lập tức trở thành tang thi đồ ăn. Đậu Đậu mẹ đem biến thành tang thi Đậu Đậu ba nhốt ở trong phòng ngủ, tang thi không có trí lực, tứ chi cũng cứng đờ, cho nên sẽ không mở khóa, chỉ có thể dùng thân thể va chạm phòng ngủ môn. Đậu Đậu mẹ liên hệ thượng Đậu Đậu bà ngoại, biết được bên kia tình huống so bên này hảo lúc sau, nàng bình tĩnh mà cấp khuê nữ mặc tốt quần áo sơ hảo tóc. Dương Dương nhìn kia bị đâm cho loảng xoảng vang phòng ngủ môn hồi lâu lúc sau, dứt khoát mang theo nữ nhi rời đi. Chính là Đậu Đậu mẹ không có quý tinh mịch như vậy kỹ thuật lái xe, xe tạp tâm cũng khá lớn, bị tang thi phát hiện sau, bị tang thi đàn vây công. Lại sau lại sự tình, Thịnh Mộ Hy liền đã biết. Đậu Đậu tàng tới rồi cốt xe, mà Đậu Đậu mẹ vẫn sống sờ sờ bị tang thi đàn cấp ăn. Thịnh Mộ Hy trầm mặc mà giúp tiểu gia hỏa rửa tay, tâm tình có chút trầm trọng. Hắn lại một lần ý thức được, muốn ở cái này tang thi hoành hành mặt thế sinh tồn, có bao nhiêu gian nan. Mặt thế mới vừa bắt đầu, liền có rất nhiều người bỏ mạng. Giống hắn giống nhau người sống sót, thành thị này còn có bao nhiêu đâu. Thịnh ba ba. Thịnh Mộ Hy đột nhiên hoàn hồn, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ta khuê nữ cũng quá đáng yêu đi. Rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ Vương Ánh Tuyết phấn nộn nộn, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nộn đến có thể véo ra thủy. Thịnh Mộ Hy không khách khí mà khắp mặt nàng vài đêm. Khuê nữ, chạy nhanh đi ngủ một lát. Trong chốc lát ta kêu ngươi. Liên như vậy một lát sau, trên lầu liền một chút động tĩnh cũng chưa, nói vậy tất cả đều ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Thịnh Mộ Hy không cần xem đều biết Vương Lượng cùng Triệu Hảo Phi đã vang lên vang lớn tiếng ấy. Cũng may hắn biệt thự cách âm, bằng không này thanh nhi cách pha lê cũng có thể truyền ra đi. Vương Ánh Tuyết nhìn hắn, Thịnh ba ba không ngủ sao? Ta phải trông cửa, nếu là có tang thi đột nhiên tạp phá cửa sổ hộ tiến vào, chúng ta không có phòng bị, không phải đoàn diệt. Ta cùng Thịnh ba ba cùng nhau trông cửa. Nha, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ nhi, thấy thế nào môn? Thịnh Mộ Hy trực tiếp xách lên nàng, đem nàng đặt ở nam diên ngủ sofa một khắc đầu, thấp giọng nói, chạy nhanh ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ lại cùng ta thay ca. Chờ đến rốt cuộc đem dính người tiện nghi khuê nữ hống ngủ lúc sau, Thịnh Mộ Hy vội vàng móc di động ra. Tín hiệu còn có, chỉ là không tốt lắm, di động thượng còn nhiều một cái tin nhắn. Thịnh Mộ Hy cờ lạc mở vừa thấy, lại là một cái cả nước khẩn cấp tin nhắn. Nói đúng là lần này bùng nổ đột nhiên tang thi triều. Tang thi triều bùng nổ thời điểm, chính phủ kịp thời phái ra quân đội trấn áp, nhưng tang thi số lượng khổng lồ, chính phủ không thể không từ bỏ luân hãm thành thị, hộ tống thị dân hướng an toàn thành thị di chuyển. Chính phủ nói, trong vòng 3 ngày, quân đội còn sẽ lại trở về cứu hộ may mắn còn tồn tại nhân viên. Trừ ngoài ra, tin nhắn nội dung còn nhắc tới trước mắt còn tính an toàn một ít thành thị, cùng với tang thi đặc điểm cùng đối phó tang thi biện pháp. Thịnh Mộ Hy nhìn chằm chằm tin nhắn nhìn hồi lâu, hắn nghĩ tới rạng sáng nghe được cảnh báo. Còn có loang thoáng đấu súng thanh. Nói vậy phía trên là tưởng đem tang thi đều hấp dẫn qua đi, sau đó tập trung tiêu diệt. Đáng tiếc, tang thi số lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Thịnh Mộ Hy xoa xoa chính mình có chút phát chứng đầu, đứng ở ban công bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía nơi xa. Bên ngoài không biết khi nào thế nhưng hạ tuyết. Một giấc này, rất nhiều người trực tiếp ngủ tới rồi hoàng hôn. Nhưng có hai người chậm chạp không tỉnh, Trương Na Na cùng Triệu Hảo Phi đột nhiên sốt cao. Chương 647 dị năng thức tỉnh. Chương 647 dị năng thức tỉnh. Nam Diên ánh mắt hơi ngưng. Không trúng gió không gặp mưa, lại đột nhiên phát sốt. Trương Na Na còn có thể dùng miễn dịch lực thấp hèn đã chịu kinh hách tới giải thích, Triệu Hào Phi lại thân cường thể tráng, tố chất tâm lý cũng là này nhóm người chung số một số hai. Đột nhiên, Nam Diên nghĩ tới một cái từ, dị năng. Hay là, nhanh như vậy liền có người thức tỉnh dị năng. Đúng lúc vào lúc này, Tiểu Đường mạo phao, cấp ra khẳng định đáp án, Diên Diên, này hai người là muốn thức tỉnh dị năng. Mặt thế lúc đầu thời điểm, nhân loại thức tỉnh dị năng điểm báo chính là phát sốt nóng lên. Tới rồi trung hậu kỳ, 70% người sống sót trong cơ thể đều đột biến ra dị năng gen, chẳng qua không phải mỗi người đều có thể kích hoạt dị năng, cho nên dị năng giả số lượng vẫn là thực thưa thớt, chỉ chiếm người sống sót nhân loại 1000 đến. Dị năng chủng loại đến hậu kỳ đặc biệt nhiều, vừa mới bắt đầu nhóm đầu tiên dị năng thức tỉnh giả. Nhưng là Diên Diên, này đó đều không phải trọng điểm là cốt truyện nó lại không giống nhau. Nguyên thế giới ban hoa Trương Na Na vẫn luôn không có thức tỉnh dị năng, cho nên chỉ có thể dựa vào Triệu Hào Phi mà sống. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng. Tiểu Đường tỏ vẻ, nó thật là quá giật mình. May mắn Tiểu Đường đã là lại đây thú, đối loại sự tình này giật mình qua đi liền bình tĩnh. Cốt truyện không giống nhau liền không giống nhau đi, dù sao trước kia cũng thường xuyên không giống nhau đâu. Nguyên thế giới, Triệu Hào Phi cũng nhanh như vậy thức tỉnh dị năng. Nam Diên hỏi, còn không phải sao, nguyên thế giới chính là bởi vì hắn thức tỉnh dị năng sớm, cảm thấy chính mình ra châu hống hống có thể đương người lãnh đạo, cho nên phản bội khí. Khụ, phản bội Thịnh Mộ Hy, chính mình xây nhà bếp khác. Tiểu Đường nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, Diên Diên, ngươi có muốn biết hay không ngươi thân thể này ở nguyên thế giới có hay không thức tỉnh dị năng? Nam Diên thực quyết đoán nói, không muốn biết. Nhưng Tiểu Đường không phải trước kia Tiểu Đường, nó giả vờ không có nghe được, miệng nhỏ bắt đầu bá bá bá, mặt thế nữ nhân địa vị rất thấp, nếu nữ nhân không phải dị năng giả, ở một chi trong đội ngũ cũng chỉ có thể bị các loại sai xử, hơn nữa bị nam nhân ân ân ân. Cho nên quý tinh mịch so Trương Na Na còn thảm. Nguyên thế giới nàng đi theo mấy cái bạn cùng trường cùng nhau chạy thoát đi ra ngoài, giai đoạn trước không có thức tỉnh dị năng, bị các loại khinh nhục. Sau lại, nàng ở nguy nan hết sức gặp đã từng cự tuyệt bao cỏ giáo thảo Thịnh Mộ Hy. Lúc ấy Thịnh Mộ Hy đã trở nên quang mang bắn ra bốn phía, bị lỉnh lấp lánh sáng lên. Thịnh Mộ Hy như thiên thần giống nhau buông xuống cứu nàng, quý tinh mịch khó có thể tự kiềm chế mà yêu hắn, yên lặng mà trở thành hồng nhan chi kỷ chi nhất. Sau lại quý tinh mịch không cẩn thận bị tang thi cắn chết, sắp chết đều nghĩ, năm đó nàng nếu là không có cự tuyệt thỉnh ca thổ lộ thì tốt rồi, hiện tại nàng có thể hay không lại là một cảnh tượng khác, anh. Thật là càng nói càng muốn khóc. Nam Diên. Tiểu Đường Diên thật là càng ngày càng nhiều. Nam Diên biết sốt cao là chuyện gì xảy ra, những người khác lại không biết, lúc này đều thập phần lo lắng. Đã huy bọn họ ăn thuốc hạ sốt, như thế nào này thiêu còn không có lui a. Vương Lượng nhíu mày hỏi. Làm mặt thế chạy nạn giả, bởi vì có quý tỷ cái này lô cốt tồn tại, bọn họ vật tư phong phú, cái gì đều có, cho nên vừa mới bắt đầu phát hiện hai người phát sốt, hắn một chút đều không hoảng hốt, cho rằng ăn thuốc hạ sốt liền hảo. Chính là này đều qua đi nửa giờ, hai người còn không có tỉnh lại. Thịnh Mộ Hy trầm tư một lát, đột nhiên đối Vương Lượng nói, Lượng tử, ngươi đi kiểm tra một chút, nhìn xem hào tử trên người có phải hay không có vết thương bị cảm nhiễm. Thịnh ca, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bọn họ hai người cảm nhiễm tang thi virus? Tao Ngộng lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Không nói Triệu Hào Phi, liền nói Trương Nana, nàng cùng ta giống nhau, toàn bộ hành trình đều ở trên xe không có đi xuống. Phương Diệu Dung lập tức liền phản bác nói, lời nói cũng không nên nói đến như vậy mãn, vạn nhất các ngươi hội hợp phía trước nàng liền bị thương đâu. Ngươi chạy nhanh đi kiểm tra một chút Trương Nana thân thể. Phương Diệu Dung, liền tính ngươi nói chính là đối, nhưng vì cái gì muốn ta đi kiểm tra, ngươi so với ta càng giống nữ sinh, ngươi đi càng thích hợp. Không phải, ngươi lời này ta liền không thích nghe, ngươi cho rằng ta là sợ chính mình xảy ra chuyện nhi mới cho ngươi đi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng nàng một cái ban, các ngươi tương đối thủ. Vậy ngươi lời nói mới rồi ta cũng không thích nghe, ngươi kia vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là nữ vương sao. Có quý tinh mịch ở, luôn đến ngươi nói chuyện. Không thể hiểu được liền nằm cũng trúng đạn Nam Diên. Hai người bọn họ không có việc gì. Nam Diên nói, nhiều lắm lại quá nửa giờ liền sẽ tỉnh. Thịnh Mộ Hy tức khắc chiều nàng xem ra, khiêm tốn thỉnh giáo nói, mịch mịch, ngươi biết đây là có chuyện gì? Ân, đây là thân thể thức tỉnh dị năng điềm báo. Thịnh Mộ Hy nháy mắt liền nghĩ tới bạn gái lực lớn vô cùng bản lĩnh, mịch mịch, cho nên ngươi sức lực lớn như vậy là bởi vì thức tỉnh rồi dị năng. Nam Diên chỉ là liếc hắn một cái, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tiểu Đường nói thầm nói, mới không phải dị năng đâu, đó là bởi vì Diên Diên dùng thuốc tăng lực. Dị năng dùng chi không kiệt, thuốc tăng lực lại sẽ có ăn sạch một ngày. Bất quá ở Tiểu Đường trong mắt, Diên Diên liền tính không có dị năng cũng siêu lợi hại đát. Có Nam Diên như thế khẳng định giải thích, mấy người lập tức liền không hoảng hốt, mãn hàm chờ mong mà chờ hai người tỉnh lại. Nam Diên cũng có chút tò mò này hai người sẽ thức tỉnh cái gì dị năng, nghe Tiểu Đường nói, nhóm người thứ nhất loại dị năng thức tỉnh là tùy cơ. Phổ biến là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố dị năng. Mặt sau theo hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, dị năng kích hoạt tất sẽ chịu nhân loại cường đại ý niệm ảnh hưởng, ngươi nhất khát vọng có được cái gì, liền sẽ kích phát ra tương đối ứng dị năng. Lúc ấy dị năng chủng loại phong đa, trừ bỏ có thể khống chế thiên nhiên ngũ hành nguyên tố dị năng, còn có cải thiện tự thân cường độ, tốc độ chờ thân thể phương diện dị năng, cùng với không gian cùng chứa khỏi chờ hy hữu dị năng. Này đó dị năng bên trong, có rất nhiều công kích hình dị năng. Có còn lại là phòng thủ hình dị năng, có uy lực rất lớn, có lại rất dâu dịa. Mà nhân loại cũng bởi vì dị năng mạnh yếu có cấp bậc phân chia. Trương Na Na cùng Triệu Hảo Phi sốt cao không lùi bệnh trạng, quả nhiên ở liên tục không đến nửa giờ sau liền khôi phục bình thường. Sau đó, hai người mới vừa trợn mắt liền thấy được từng hàng đầu, các đồng bạn chính đại mở to mắt, động tác nhất trí mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia trường hợp cư nhiên có chút kinh tủng. Hào tử, mau nói cho ta biết nhóm, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Vương Lượng gấp không chờ nổi địa đạo. Dị năng. Các ngươi là nói, ta hiện tại có dị năng. Triệu Hào Phi sửng sốt. Trương Na Na so với hắn càng ngốc, gì là dị năng. Nam Diên nhìn về phía mộng bức hai người, đem bốn dạng đồ vật đặt ở trên bàn. Một cây dây thép, một chậu lan điếu, chậu có thổ, còn có một cái không cái ly cùng một chưng giấy. Kim một thủy hỏa thổ, thử một lần chính mình là cái nào. Triệu Hào Phi ánh mắt cơ hồ là lập tức dừng ở kia buồn tiêu tốn. Thân thể tại đây một khắc tựa hồ tự động có cảm ứng, hắn đôi tay đối với chậu hoa, sau đó hướng lên trên vừa nhấc. Lòng bàn tay nóng lên đồng thời, chậu hoa thổ nhượng thế nhưng như là đã chịu cái gì lực lượng khống chế, đột nhiên cùng lên. Chương 648 quý mụ mụ, cùng ba ba thật xứng đôi. Chương 648 quý mụ mụ, cùng ba ba thật xứng đôi. Vây xem mọi người sôi nổi sửng sốt. Vương Lượng tức khắc ta đi một tiếng, thật đúng là dị năng A. Này dị năng nhìn so quý lão đại dị năng đều mơ hồ. Triệu Hào Phi bản nhân cũng trợn tròn mắt, hắn không cấm xem chính mình tay, vừa rồi là chuyện như thế nào. Là thổ hệ dị năng. Nam Diên giải thích nói, ngươi có thể khống chế thiên nhiên thổ nguyên tố. Thổ hệ dị năng phòng ngự là chủ, chờ ngươi thuần thục vận dụng thổ hệ dị năng, về sau liền có thể ở nháy mắt xây lên cao cường, cách trở tang thi đàn tới gần, cái này dị năng thực không tồi. Tinh mịch, ngươi biết được thật nhiều a. Phương Diệu Dung nói, trước kia xem qua phương diện này thư tịch, hẳn là đại kém không kém. Triệu Hào Phi nghe xong lời này, vui sướng không thôi, đã gấp không chờ nổi mà đi thử nghiệm chính mình thổ hệ dị năng, nho nhỏ một chậu thổ, bị hắn chơi ra các loại đa dạng. Này dị năng thật ngầu a. Vương Lượng hai mắt sáng lên. Những người khác cũng hâm mộ không thôi. Tiểu Đường khó hiểu hỏi, Diên Diên, ngươi như thế nào một chút đều không lo lắng à, Triệu Hào Phi vốn dĩ liền có tiểu tâm tư, hiện tại lại thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, hắn nếu là muốn làm gì chuyện xấu, về sau đã có thể càng dễ dàng. Nam Diên nhàn nhạt nói, sợ cái gì? Sợ hắn lấy thổ cho ta, vẫn là sợ hắn lấy tường đất lấp kín ta. Ta liền cửa sắt đều có thể tạp lạ, ta còn sợ hắn kẻ hèn tường đất. Tiểu Đường, không nói chuyện phản bắt đầu. Triệu Hào Phi biết được mọi người bên trong trừ bỏ Quý Lão Đại ở ngoài, chỉ có hắn cùng Trương Na Na thức tỉnh rồi dị năng, liền càng thêm khoe khoang. Nhưng giờ phút này Trương Na Na lại không có Triệu Hào Phi cao hứng như vậy, bởi vì nàng tất cả đều thử qua, cái gì phản ứng đều không có. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng như suy tư gì một lát, đột nhiên nói, nguyên tố dị năng trừ bỏ bình thường kim mộc thủy hỏa thổ, còn có biến dị phong lôi băng hệ dị năng, ngươi thử xem có thể hay không khống chế phong, hoặc là biến ra băng cùng lôi điện. Trương Na Na thử vẫn là không được. Tính quý tỷ, khả năng ta chính là bình thường phát sốt, cùng Triệu Hào Phi không giống nhau. Trương Na Na biểu tình hạ xuống. Nàng còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc có thể không kéo đại gia chân sau, kết quả là công dã chàng vui mừng. Không có việc gì a Trương Na Na, trừ bỏ quý tỷ cùng hào tử, chúng ta cũng chưa thức tỉnh dị năng. Vương Lượng an ủi nói. Chính là ta yếu nhất ta. Trương Na Na miễn cưỡng cười cười, đối đại gia nói, ta không có việc gì. Các ngươi khác không khác. Ta đi cho đại gia nấu chút nước đi, đáng tiếc biệt thự không có rau quả, bằng không ta còn có thể cho đại gia bộc lộ tài năng, làm một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Trương Na Na một bên nói một bên chạy chậm hướng phòng bếp đi. Trương Na Na. Ngươi Vương Lượng đột nhiên kinh hô một tiếng. Trương Na Na đã chạy đến phòng bếp cửa, chuẩn bị đi nấu nước, bị này một tiếng đột nhiên gọi lại, quay đầu nhìn lại, trừ bỏ Vương Lượng, đại gia thế nhưng đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt xem nàng. Làm sao vậy? Như thế nào đều như vậy xem ta? Trương Na Na có chút ốc. Trương Na Na, ngươi lại chạy tới nhìn xem. Thịnh Mộ Hy nói. Trương Na Na không rõ nguyên do, lại phản trở về. Nay một chạy, nàng chính mình cũng phát hiện không thích hợp nhi. Biệt thự tuy rằng là tiểu nhị tầng, nhưng chiếm địa diện tích còn rất đại, cho nên phòng khách đến phòng bếp có chút khoảng cách. Nhưng Trương Na Na lại cảm giác được chính mình trong nháy mắt liền chạy đến phòng khách. Tốc độ thật nhanh. Trương Na Na ngươi mọc già phi mau thối. Phương Diệu Dung vẻ mặt khiếp sợ. Trương Na Na mừng rỡ như điên, này, này chẳng lẽ chính là ta thức tỉnh dị năng. Phía trước nhược kê Trương Na Na ở vừa cảm giác lúc sau, biến thành một đám người bên trong duy nhị dị năng thức tỉnh, giả, liền tính hơn nữa Nam Diên cái này giả dị năng, giả, cũng xếp hạng đệ tam. Phương Diệu Dung yên lặng nhìn liếc mắt một cái vừa ốm vừa cao giả tiểu tử tàu ngộng, đột nhiên sinh ra cực đại nguy cơ cảm. Không phải đâu, hiện tại biến thành nàng yếu nhất. Phương Diệu Dung tâm tình có chút phức tạp. So sánh với Phương Diệu Dung nhanh như vậy liền sinh ra nguy cơ cảm, Thịnh Mộ Hy lại một chút phương diện này giác ngộ đều không có, còn bởi vì tiểu đệ có dị năng mà vui vẻ, cứ như vậy chúng ta chi đội ngũ này tổng thể trình độ liền tăng cường. Nam Diên yên lặng liếc hắn một cái, cảm thấy hắn bộ dáng này có chút xuẩn. Tiểu Đường cũng cảm thấy không mắt thấy, nhịn không được phun tào một câu, Diên Diên, ta đột nhiên minh bạch nguyên thế giới hắn vì sao phải bị chịu các loại thân thể tinh thần thượng song trọng chèn ép mới có thể không ngừng cường đại rồi. Nam Diên. Ân, ta cũng biết. Thịnh ba ba, ta đói bụng. Một đạo non nớt tiếng nói đột nhiên đánh gãy mọi người. Xúc ở sofa một góc ngủ củ cải nhỏ không biết khi nào ngồi dậy, chính còn buồn ngủ mà nhìn bọn họ. Ai nha, ta khuê nữ nói nàng đói bụng, chúng ta mau ăn cơm đi. 10 phút sau, trên bàn bãi đầy các loại bánh mì, bánh quy, thịt hộp, cộng thêm 4 thùng mì gói hạ cái nồi, chia làm 8 phần, một đám người ăn đến ăn ngấu nghiến. Mì gói còn ăn sao? Nam Diên hỏi ngồi ở bên người nàng tiểu gia hỏa. Mì gói ngoạn ý nhi này nghe hương ăn lên kỳ thật cũng liền như vậy, hơn nữa dinh dưỡng không cao, Nam Diên không phải thực thích ăn. Vừa vặn bên cạnh tiểu gia hỏa này giống như thích ăn, Nam Diên liền hỏi một câu. Đậu đậu chiều nàng điềm điềm cười, cảm ơn quý mụ mụ, bất quá đậu đậu đã ăn no nga. Nam Diên động tác một đốn, ngươi kêu ta cái gì? Quý mụ mụ. Ngươi cùng Thịnh ba ba là một đôi, cho nên ngươi không phải quý tỷ tỷ, ngươi là quý mụ mụ. Đậu đậu nói xong lời này, trộm chiều ngồi ở Nam Diên bên người Thịnh Mộ Hy xem qua đi. Thịnh Mộ Hy tức khắc hướng nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ta khuê nữ thật cấp lực. Nam Diên đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, ở trong lòng nhẹ a một tiếng. Nàng cấp cái 6 tuổi tiểu hài nhi đương mụ mụ nhưng thật ra không có gì, rốt cuộc đã sớm đương quá hài tử mẹ, nhưng Thịnh Mộ Hy vì chiếm nàng tiện nghi, này ba ba đương đến còn rất vui vẻ. Quý mụ mụ, ta kêu mụ mụ ngươi, ngươi có thể hay không không vui? Trước kia ta gọi người khác A-di, những cái đó A-di so quý mụ mụ tuổi còn đại, chính là các nàng nghe xong không vui. Đậu đậu nháy mắt to hỏi. Nam Diên vô vô nàng đầu nhỏ, sẽ không, ngươi thích kêu đã kêu. Đầu đầu tức khắc điểm điểm cười, quý mụ mụ thật tốt, cùng ta Thịnh ba ba hảo xứng đôi A. Nam Diên. Chương 649 mịch mịch, ngươi tin ta. Chương 649 mịch mịch, ngươi tin ta. Nam Diên còn không có gì phản ứng, tiểu đường trước nóng nảy, ở trong không gian tức giận đến tạc bao, ngươi cái tiểu đầu đinh đôi mắt không hảo xử. 3 năm lúc sau Thịnh Mộ Hy còn miễn cưỡng có thể vào Diên Diên mắt, nhưng hiện tại bao cỏ Thịnh Mộ Hy mới không xứng với nhà ta Diên Diên liệt. Tiểu đường âm thầm nói thầm, cũng không biết này tiểu đậu đinh là nơi nào toát ra tới, nguyên thế giới chủ tuyến bên trong căn bản là không có như vậy một cái tiểu đậu đinh. Lúc này Thịnh Mộ Hy nghe được khuê nữ nói, đã ở liệt miệng cười trộm. Hắn này một cứu, không chỉ có cứu cái khuê nữ trở về, còn cứu cái thần trợ công trở về. Có đầu đầu ở, hắn cái này thời gian thử việc bạn trai khẳng định có thể trước tiên chuyển chính thức. Nam Diên quay đầu nhìn về phía Thịnh Mộ Hy, vừa lúc đem hắn này phó ngốc hình dáng xem tiến đáy mắt. Thịnh Mộ Hy vội vàng thu hồi trên mặt ngây ngô cười, nghiêm trang mà giải thích nói, mịch mịch, lời này tuyệt đối không phải ta giáo đầu đầu, ta lấy ta bảo lưu lại 18 năm xử nam chi khu bảo đảm. Phúc! Vương Lượng trong miệng một ngụm mì ăn liền nước canh bị hắn một ngụm phun tới, vừa lúc phun đến đối diện Tào Mộng trên mặt. Tào Mộng tức khắc tức giận mắng, Vương Lượng, ngươi tìm chết. Vương Lượng nói câu thực xin lỗi sau đó liền cười ha ha lên, Thịnh ca, ngươi yếu điểm nhi mặt được chưa? Ngươi xử nam chi khu sớm tại 800 năm phía trước liền không có, ngươi nói ngươi giao quá nhiều ít bạn gái, ngươi mẹ nó còn xử nam chi khu đâu. Triệu Hào Phi cũng phụ hòa nói, Thịnh ca, ngươi nói lời này đều không e lệ sao. Ta biết ngươi tưởng lấy lòng quý lao đại, nhưng loại này vừa thấy liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin chuyện ma quỷ, ngươi cư nhiên cũng có thể nói ra. Nói xong, còn liên tục lắc đầu, một bộ hoàn toàn nhìn không được bộ dáng. Tao ngộng buông tay, Thịnh ca, không phải ta không nghĩ giúp ngươi nói chuyện. Thật sự là ngươi hoa tâm lạm tình nhân thiết đã thâm nhập nhân tâm. Làm cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, Tào Mộng đương nhiên biết chân thật tình huống, nhưng Thịnh ca chính mình cho chính mình thảo như vậy một cái lạm tình nhân thiết, nàng liền tính giải thích, cũng không ai tin tưởng. Tất cả đều đánh giắm. Lao tử trước kia giao những cái đó bạn gái liền miệng nhỏ cũng chưa thân quá, các ngươi thiếu oan uổng ta. Thịnh Mộ Hy nóng nảy. Thịnh ca, chính ngươi nguyên lời nói, ngươi nghe một chút ha. Vương Lượng thanh hạ giọng nói. Học hắn trước kia tún thiên tún địa miệng lươi nói, lao tử nụ hôn đầu tiên, 5 tuổi thời điểm liền không có, nhà trẻ nữ hài tử từng cái bị lao tử hôn một lần. Hào tử, tiếp được câu. Triệu Hào Phi lập tức nói tiếp, lần này học chính là Thịnh Mộ Hy trào phúng chế nhạo miệng lươi, thiên á lượng tử. Hào tử, hai người vẫn là đồng tử cây đâu. Lao tử sơ chung thời điểm liền không phải, không có biện pháp, các ngươi Thịnh ca quá được hoang nên, bạn gái đổi đều đổi bất quá tới. Thịnh Mộ Hy, ta đập mã. Nam Diên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một loại Thịnh Mộ Hy nhìn không thấu mê chi mỉm cười, ha ha. Này một tiếng ha ha lệnh Thịnh Mộ Hy tâm can run lên, hắn hoang mang rối loạn mà giải thích nói, không phải mịch mịch, ngươi nghe ta giải thích. Những cái đó đều là ta ngày thường theo chân bọn họ khoác lác nói, chúng ta Thịnh ra ra phong thực nghiêm, ta sẽ không ở vị thành niên thời điểm liền chơi nữ nhân. Ta nếu là như vậy làm, ta ba biết sau nhất định đánh gãy ta chân chó. Nam Diên nga một tiếng, hỏi lại một câu. Ý tứ là ngươi nếu là gia phong không nghiêm, ngươi liền đi chơi nữ nhân. Thịnh Mộ Hy trợn tròn mắt. Cũng may hắn phản ứng kỳ mau, lập tức liền nói, kia khẳng định không phải a, chính yếu nguyên nhân vẫn là ta chính mình đối chuyện đó nhi không có hứng thú. Ta trước kia yêu đương kia đều là vì trang bức, trước kia những cái đó bạn gái trường gì dạng, kêu gì tên, ta đều quên hết. Đâu giống mịch mịch ngươi, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp, sau lại nhìn đến ngươi giơ lên chém tang thi hình ảnh. Ta đã bị ngươi thật sâu mà mê hoặc, đời này ta đều phi ngươi không thể. Phương Diệu Dung nhịn không được làm một cái nôn mửa động tác. Chịu không nổi, này cũng quá dầu mỡ. Các nàng đường đường A Đại Giáo Hoa, như vậy lánh diễm động lòng người, như thế nào liền cùng như vậy chỉ có mặt đẹp dầu mỡ nam nhất lên quan hệ đâu. Nhưng mà, cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, Thịnh Mộ Hy mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu đầu đầu hình ảnh, liền ở Phương Diệu Dung trong đầu chợt lóe mà qua. Phương Diệu Dung không cấm ngẩn ra. Hào đi. Nàng không thể không thừa nhận, Thịnh Mộ Hy không phải chỉ có mặt đẹp, hôm nay hắn đi cứu người thời điểm cả người đều tản ra bạch khiết không rảnh thanh quang. Nhưng là, cũng chỉ có kia ngắn ngủn 30 giây Thịnh Mộ Hy là xứng đôi nàng thân thân bạn cùng phòng, giống hiện tại cái này dầu mỡ thiếu niên, Phương Diệu Dung tuyệt đối không nhận. Thịnh Mộ Hy một chút không cảm thấy chính mình dầu mỡ, hắn cho rằng chính mình lời này đều là đảo tim đảo phổi thiệt tình lời nói, lúc này chính thao thao bất tuyệt biểu đạt chính mình tâm ý. Mịch mịch, ta nói thật. Ta trưởng đến lớn như vậy, lần đầu tiên đối nữ hải tử tâm động, chính là nhìn đến ngươi chém tang thi cùng đua xe thời điểm. Ta nếu là có một câu lời nói dối, liền thiên lôi đánh xuống. Thịnh Mộ Hi vừa dứt lời, biệt thự ngoại đột nhiên vang lên ầm ầm ầm một tiếng tiếng sấm. Thịnh Mộ Hi. Vương Lượng đã vô cái bản cuồng tiếu lên, ha ha ha, thực xin lỗi Thịnh ca, ta thật sự không nín được, ha ha ha. Triệu Hào Phi lắc đầu, Thịnh tỷ phu, ngươi lời này quá giả, liền ông trời đều nhìn không được. Nam Diên đối Triệu Hào Phi nhàn nhạt nói một câu, về sau vẫn là kêu Thịnh ca đi. Sau đó, xem cũng không xem Thịnh Mộ Hi liếc mắt một cái, liền đứng dậy rời đi nhà ăn. Triệu Hào Phi lập tức hô to một câu, tốt quý lão đại. Cẩn tuân quý lão đại dạy bảo. Không phải, này. Đạp mã vì sao liền xét đánh? Ban ngày còn hạ tuyết tới, như thế nào liền xét đánh? Thịnh Mộ Hi lập tức chạy đến cửa sổ xem, kết quả bên ngoài trắng xóa một mảnh, không trung cũng là hôi, căn bản không có xét đánh. Cho nên, vừa rồi kia một thanh âm vang lên lôi là chuyện như thế nào? Kia một tiếng xét đánh động tĩnh lúc sau, khu biệt thự tang thi đều bị kia động tĩnh hấp dẫn đi qua, tuy rằng Thịnh Mộ Hi đoán được, chúng nó thực mau lại sẽ bởi vì tìm không thấy thanh âm ngọn nguồn mà dừng lại bước chân, sau đó tiếp tục du đãng. Thịnh Mộ Hi ra mặt dày đi tìm trên sofa phát ngốc bạn gái, mịch mịch, ta nhìn, vừa rồi kia không phải xét đánh, hình như là nơi nào nổ mạnh. Nam Diên không để ý đến hắn, nàng tự cấp cục sạc nạp điện, sau đó thưởng thức di động. Màn đêm buông xuống, nhưng là biệt thự không có bật đèn. Thế giới này tang thi đều không phải là thật sự toàn manh, nếu có rõ ràng ánh sáng, chúng nó sẽ cảm giác được đến, nhưng chơi chơi di động gì đó cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đã có thể vào lúc này, biệt thự đột nhiên cắt điện. Sao lại thế này? Giống như cắt điện. Ở nhà ăn nạp điện Phương Diệu Dung đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta bên này cũng chặt đứt. Những người khác sôi nổi đáp lại. Đây mới là tang thi chiều bùng nổ ngày đầu tiên mà thôi, điện lực hệ thống không có khả năng nhanh như vậy tê liệt. Thịnh Mộ Hi nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, chẳng lẽ cùng vừa rồi kia một thanh âm vang lên động có quan hệ, chỉ là khu biệt thự này một khối mạch điện bị hủy. Triệu Hào Phi thảo một tiếng, mẹ nó, liền điện đều không có. Trong thành thị cung thủy hệ thống yêu cầu điện bơm nước, mạch điện một hủy, thủy khẳng định cũng sẽ đi theo đỉnh. Lúc này, thủy cùng điện đều không có. Nam Diên nhìn một đám người tức muốn hộp máu bộ dáng, nhàn nhạt nói, không có liền không có, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ở biệt thự thường trụ. Vương Lượng nói thầm nói, biệt thự ở nhiều thoải mái a, này phụ cận tang thi lại thiếu, chúng ta nhiều ở vài ngày cũng không gì không được đi. Trời biết ngủ ở trên giường cảm giác có bao nhiêu thoải mái, Vương Lượng một nằm xuống đều không nghĩ đi lên. Thời gian còn sớm, chúng ta tới khai cái tiểu đội hội nghị. Nam Diên lên tiếng, mặc kệ là đứng vẫn là nằm, tất cả đều chiều phòng khách bên này tụ lại lại đây. Về chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, các ngươi có cái gì ý tưởng? Nam Diên hỏi. Vương Lượng dẫn đầu phát biểu ý kiến, quý tỷ, ta cảm thấy Thịnh ca này biệt thự còn rất vững chắc, chung quanh tang thi cũng không nhiều lắm, chúng ta có thể đem này biệt thự cửa sổ bộ vị ra cố một chút, liền đem nơi này làm chúng ta hang ổ chờ đến vật tư không đủ thời điểm. Chúng ta có thể ở ban ngày đi ra ngoài tìm vật tư. Trương Na Na nhỏ giọng nói, ta tán đồng, bên ngoài tang thi quá nhiều, chúng ta liền đãi ở chỗ này khá tốt. Tao Mộng cũng gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy được không, ta ở trên xe thời điểm nhìn đến ven đường có vài cái siêu thị, còn có một cái mua sắm quảng trường, ly bên này cũng không tính xa. Hơn nữa ven đường tang thi so với trung tâm thành phố bên kia thiếu rất nhiều, chúng ta cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể tránh đi. Hơn nữa, chính phủ không phải nói còn có lần thứ hai cứu hộ sao. Chúng ta vẫn là chờ quốc gia quân đội tương đối đáng tin cậy. Phương Diệu Dung lập tức phản bác, ai biết lần thứ hai cứu hộ ở khi nào. Vạn nhất đến ngươi trong mắt quân đội cũng bởi vì tang thi triều hủy diệt đâu. Triệu Hào Phi nói, ta tán đồng chúng ta vẫn là chính mình đi hướng an toàn thành thị, kéo đến càng lâu, bên ngoài tang thi càng nhiều. Thịnh Mộ Hi không có lên tiếng, cùng trong lòng ngực ôm tiểu đậu đậu cùng nhau quay đầu xem Nam Diên. Những người khác cũng ở phát biểu xong ý kiến lúc sau động tác nhất trí nhìn lại đây. Đối với địa vị bị chính mình bạn gái thay thế loại sự tình này, Thịnh Mộ Hi tỏ vẻ, không gì hảo mất mặt, nhà hắn mịch mịch chính là lợi hại a. Nam Diên mục đích rất đơn giản, nàng yêu cầu công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, cho nên nàng chuẩn bị ở mặt thế làm chính mình sự nghiệp. Ta tính toán tìm cái thích hợp địa phương thành lập căn cứ, sau đó hấp thu càng nhiều người sống sót. Nam Diên lời này rơi xuống, chung quanh tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Mọi người trợn tròn mắt. Ta đi, quý tỷ, ngươi cũng quá dám suy nghĩ. Này không phải tương đương với cổ đại vào rừng làm cướp. Không trách Vương Lượng sinh ra loại này ý tưởng, không lâu trước đây đại gia di động còn thu được cả nước tin nhắn, kia tin nhắn tràn ngập hy vọng cùng cổ vũ, mặc cho ai đều cảm thấy, tang thi chiều sớm hay muộn sẽ được đến khống chế, đại gia sẽ một lần nữa trở lại chính mình gia viên. Nhưng mà trên thực tế, quốc gia nhắc tới kia mấy đại an toàn thành thị, không dùng được bao lâu, cũng sẽ nhất nhất luôn hãm. Mặt thế hoàn toàn buông xuống, những người sống sót sôi nổi ở xa xôi đích sắc thành lập khởi lớn lớn bé bé căn cứ, nguyên lai thế giới hệ thống đã hoàn toàn tan vỡ, bởi vì thổ nhưỡng cùng nguồn nước chờ đều bị ô nhiễm, nhưng dùng ăn đồ ăn hữu hạn, nhân loại trừ bỏ đối phó tăng thi, còn sẽ vì tranh đoạt hữu hạn tài nguyên mà cho nhau tàn sát. Thế giới văn minh lùi lại, thế giới trật tự một lần nữa thành lập, trở nên huyết tinh mà dã man, nhân tính chịu đựng lớn nhất khảo nghiệm. Mọi người đều cảm thấy Nam Diên ý tưởng có chút ý nghĩ kỳ lạ, chỉ có Triệu Hào Phi ở Trinh Lăng qua đi, hai mắt sáng lên, nhìn Nam Diên ánh mắt cuồng nhiệt mà sùng bái. Tiểu Đường ở không gian run rẩy, nó đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chương 650 Thịnh Ca, ngươi là đại lao nam nhân. Chương 650 Thịnh Ca, ngươi là đại lao nam nhân. Quý lão đại, ta duy trì quyết định của ngươi. Chúng ta hoàn toàn có thể chính mình thành lập một cái căn cứ, đến lúc đó chúng ta chính là căn cứ nguyên lão cấp nhân vật. Mà quý lão đại chính là căn cứ thủ lĩnh. Triệu Hào Phi nhìn qua phi thường kích động. Tiểu Đường luống cuống, không phải a anh em, ngươi ý tưởng này thực không đúng, ngươi hẳn là trộm xe trộm vật tư, chính mình chuồn ra đi làm một mình, ngươi hẳn là hung hăng mà phản bội Thịnh Mộ Hy, làm hắn phẫn nộ lại thất vọng. Thịnh Mộ Hy ở trầm mặc một lát sau, thế nhưng cũng không có đầu phiếu chống, mà là nghiêm túc mà tự hỏi khởi chuyện này tính khả thi. Mịch mịch, thành lập căn cứ nói, chúng ta muốn tiêu chuyển xây tường cùng đào mương máng chờ, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, xa xa không đủ. Tiểu Đường, không đúng a đại ca, ngươi là thế giới này khí vận tử vai chính, ngươi hẳn là đã chịu luân phiên khinh nhục, tôn nghiêm cũng bị các loại dâm đạp, với nguy nan hết sức thức tỉnh như bức dị năng. Sau đó một đường quảng thu tiểu đệ cộng thêm tán gái, sau lại trực tiếp xử lý nào đó căn cứ đại lao, tiếp thu hết thảy, mà không phải hiện tại liền tìm cái xó xỉnh rắc thành lập căn cứ AAA. Tiểu Đường gió bao khóc thút thít. Thịnh Mộ Hy tiếp tục nói, nếu muốn chiêu nạp càng nhiều người, chúng ta còn phải có cũng đủ tư bản, đầu tiên vật tư phương diện đến đuổi kịp, nếu không chúng ta liền chính mình đều dưỡng không sống, lại như thế nào dưỡng như vậy nhiều người. Chờ hàng đầu vật tư vấn đề giải quyết, chúng ta còn muốn dự phòng nội loạn. Hiện tại chúng ta tiểu đội tuy rằng có 3 cái dị năng giả, nhưng Trương Na Na chỉ là chạy trốn mau, Hào Tử cũng chỉ là phòng ngự thổ hệ dị năng, trừ bỏ Mịch Mịch, những người khác sức chiến đấu đều không được. Nếu chúng ta gặp được một chi lợi hại hơn tiểu đội, bọn họ tưởng thay thế, cướp đoạt.